Mấy tên đệ tử lộ ra vẻ hiểu ý, trưởng lão anh minh. Đây không phải là cái gì anh minh không anh minh, người này nếu như có thể hợp tác với bọn ta. Tông môn lợi ích ngược lại là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là chúng ta có thể lợi dụng đến hắn. Ngu thần dứt lời, tay áo lớn phất một cái. Thân thể bay lên khỏi mặt đất, hướng về hướng tây bắc đi tới. Vài tên đệ tử nòng cốt lưu lại một người sau, những người khác cũng lần lượt rời đi. Phủ đại tướng quân đại điện trên, Phương Vân nhắm mắt an tọa, không nhúc nhích, tựa hồ đang đợi cái gì. Xì. Một đạo màu đỏ bóng đen đột nhiên từ ngoài điện bắn vào. Lượn vòng, bắn về phía bên trên đại điện Phương Vân. Phương Vân tựa hồ đối với những này sớm có dự liệu. Vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ là hai tay một giáp, liền tướng này trương màu đỏ thiệp mời giáp ở trong tay. Sau 10 ngày, cũng hướng về Long Hồ Sơn. Tham quan quần phong tranh đấu. Phương Vân nhìn lướt qua, trên mặt hiện ra một tia như đã đoán trước thần sắc. Nói cho các ngươi ngu trưởng lão, ta nhất định đúng hẹn đi gặp. Phương Vân lạnh nhạt nói. Em mở thanh không cao, nhưng rõ ràng tại tên kia đang chuẩn bị rời khỏi đệ tử nòng cốt vang lên bên hai. Trần Tường thân thể chấn động, sau đó phá không hơn nữa đi. Tuy rằng cùng là địa biến cấp, bất quá, Trần Tường tu vi. Trên lệnh Phương Vân không phải một chút. Phương Vân có thể như nắm con kiến như thế, bóp chết hắn. Thiên ma công chúa xuất hiện. Ngu thần cũng xuất hiện. Hiện tại, chỉ còn lại cái kia ẩn bạc. Phương Vân trong tay nắm ngu thần thỉnh buộc, đem làm. Ai mất thành bên trong có đại nho tòa chấn, ẩn bạc hẳn là tạm thời vẫn không dám xuất hiện. Hơn nữa Phương Vân cũng không cảm giác được hơi thở của hắn. Địa biến cấp cường giả. Đều là có thể thu liễm khí tức đồ vật. Đồng thời, Hoài An thành. Bởi vì tụ bảo các tồn tại. Tụ tới lượng lớn địa biến cấp cường giả từ nhiều. Phương Vân cũng không thể nào thông qua vọng khí, đơn giản liền nhìn ra cái này thánh vu giáo ẩn bạc hành tung được. Huyết tinh, hiện tại liền ở trong tay ta. Hắn nếu muốn luyện chế thượng cổ viêm ma, như vậy nhất định định đến từ chỗ này của ta bắt được huyết tinh. Hắc, ta dám khẳng định. Hắn tất nhiên vẫn bồi hồi tại phụ cận. Chờ đợi thích hợp cơ hội ra tay. Phương Vân ngồi ở kim loại trên ghế rộng. Tinh nhãn híp lại. Trong mắt tránh qua vô số ánh sáng. Mỗi một vệt hào quang đều là một cái nghĩ, một cái kế sách. Liên để hắn sống thêm mấy ngày đi. Phương Vân đứng dậy. Nhanh chân đi vào thư phòng. Vung tay lên. Phương Vân lập tức triệu ra bảy đại yêu quân, để chúng nó thu liễm trên người yêu khí. Đứng ở một bên, thế tự mình hộ. Những này yêu quân chịu Phương Vân khống chế. Nhưng là so với cái gì đều làm đến tin cậy. Sau khi làm xong những việc này, Phương Vân hơi suy nghĩ. Lập tức tướng bên trong túi không gian 10 tấn biển sâu sứa tinh tinh triệu đi ra. Một đống màu xanh biếc tinh thể, chất đống ở thư phòng một góc. Bên trong vô số sứa nhét chung một chỗ. Tựa như ảo ngộng. Ngũ ngục phong tế luyện đại viên mãn. Ngay lập tức sẽ là địa nguyên cấp bậc tuyệt phẩm khí. Muốn luyện thành cái này khí, tốn thời gian lại tốn lực, đồng thời còn muốn tiêu hao lượng lớn tài liệu. Nơi này tuy rằng có 10 tấn biển sâu sứa tinh tinh, nhưng muốn ngưng luyện ra thủy chi phong. Còn kém nhiều lắm. Ta sau đó, e sợ còn phải lượng lớn thu thập loại thuộc tính thủy này luyện khí tài liệu. Phương Vân trong lòng hơi động, chỉ tay một cái. Bên trong đan điền ngũ ngục phong lập tức bay ra ngoài. Ngọn núi ngũ ngục phong bay ra ngoài. Trôi nổi tại 10 tấn biển sâu sứa tinh tinh phía trên. Ngũ ngục phong là kiện địa nguyên khí. Luyện chế thủy chi phong. Ngoại trừ cần biển sâu thủy trứng tinh tinh. Cần tiêu hao đại địa chi tinh. Phương Vân triệu ra một ít đại địa chi tinh sau. Liên ngồi xếp bằng ở 10 tấn biển sâu sứa tinh tinh hóa thành núi nhỏ đống tiền. Thủy chi quý, địa chi mẫu, luyện hóa rồi. Phương Vân trong cơ thể hai cái phù toàn chân long bay ra, phân biệt bao lấy biển sâu sứa tinh tinh cùng đại địa chi tinh. Bắt đầu luyện hóa. Nhiều tia thủy chi quý cùng địa chi mẫu. Phân biệt từ biển sâu sứa tinh tinh cùng đại địa chi tinh bên trong xuất ra. Thượng thiện nhược thủy, không dứt ngày đêm, âm. Quý hô hóa, địa khôn rời đi. Thủy vong xoáy. Tế luyện. Phương Vân khắp động ngũ ngục phong bên trong giấu giếm thủy chi phong tế luyện quyết. Địa nguyên khí trên lôi ngục bên cạnh. Không khí xoay tròn, hóa ra một cái như ẩn như hiện vòng xoáy được. Phương Vân nội lực. Nhất thời dường như nước lũ. Điên cuồng cuốn vào nàng nguyên khí bên trong. Đồng thời, cái kia không khí vòng xoáy bên trong, sinh ra một cỗ hấp lực. Tướng phía dưới thủy chi quý cùng địa chi mẫu tinh khí. Hấp xả đến không khí vòng xoáy bên trong. Dần dần này đạo không nghệ vòng xoáy hiện ra màu lam nhạt. Khí tài liêu tế luyện là một quá trình dài dằng dặc. Luyện khí tài liệu bình thường đều rất khó luyện hóa. Nhu phải bỏ ra thời gian dài dằng dặc. Cái này cũng phải tại sao, luyện khí lúc bình thường đều muốn cần hộ nguyên nhân. Thời gian chậm chậm trôi qua, sau 3 canh giờ nữa, 10 tấn biển sâu sứa tinh tinh không ngừng mà hòa tan đã chỉ còn lại gần một nửa. mà tinh thể bên trong ẩn chứa thủy chi quỷ đều không ngừng dung nhập phía trên ngũ ngục phong bên trong. Tam dần, lôi ngục phong bên cạnh vòng xoáy. Màu sắc do nguyên biến thành lam nhạt, lại biến thành thâm lam. Ào ào. Thư phòng giữa không trung, một mảnh xanh thẳm hào quang biến ảo, chiếu rọi ở trên vách tường. Trong đó, mơ hồ có nước biển lưu động ào ào âm thanh. Phương Vân biết, đây là thủy ngục phong cơ sở tế luyện sắp hoàn thành dấu hiệu. Uống. Phương Vân hét lớn một tiếng, đột nhiên phun ra một cái tinh khí màu trắng. Địa nguyên khí đạt được cỗ tinh khí này. Thủy vòng xoáy bên trong phát sinh hấp lực càng lớn. Đốt. Phương Vân chỉ tay một cái. Ngũ ngục phong lập tức tăng vọt mấy lần. Có một ngọn núi nhỏ miệng lớn bế tắc hơn một nửa cái thư phòng. Lên. Phương Vân lấy nội lực nâng lên còn lại gần một nửa biển sâu sứa tinh tinh cùng đại địa chi tinh, đưa vào thủy vòng xoáy bên trong. Lập tức, hai ngọn núi này bị thủy vòng xoáy bao lấy. Dường như nước biển rội rửa như thế, Phương Vân lập tức cảm giác được. Này hai tòa tinh thạch hòa tan tốc độ nhanh rất nhiều. Đây chính là thủy chi phong tác dụng. Một khi có cái mô hình, lập tức là có thể tăng lớn tế luyện tác dụng. Nếu như một tòa hoàn chỉnh thủy ngục phong tế luyện ra, Phương Vân cũng không cần như đạo môn bên trong nhân, muốn dùng lò luyện đan gì tế luyện. Cả tòa thủy ngục phong chính là một tòa đỉnh cấp lò luyện đan. Liền có thể lấy tế luyện luyện khí tài liệu, cũng có thể dùng để đối địch. Thủy ngục phong nếu là tế luyện hoàn chỉnh, gặp gỡ cùng cấp độ cao thủ. Nếu như không có cái gì đặc thù thủ đoạn bảo mệnh, chỉ cần đem thủy ngục phong hướng về đối phương trên đỉnh đầu ném đi, sẽ đem thủy ngục phong hóa thành một cái vòng xoáy. Đem đối thủ khỏa ở bên trong đi tới một lần, lập tức liền muốn hóa thành nước bùn. Một thân tinh khí đều cũng bị ngũ ngục phong hấp thu. Đúng là cực kỳ bá đạo. Ầm. Một tiếng nổ vang. Khi hai tòa tinh thạch cuối cùng một chút cũng bị tế luyện, thủy ngục phong rốt cục tế luyện xuất ra một cái mô hình. Ngay ánh chớp cuốn quanh màu đen lôi ngục phong bên cạnh, có thêm một cái nho nhỏ màu xanh lam vòng xoáy trì. Tòa này vòng xoáy trì tuy nhỏ, nhưng cũng có thể khiến người ta cảm thấy đến ẩn chứa uy lực cực lớn. Bên trong có thể nghe được vang dội hải triều âm thanh. Tựa hồ chính là một cái biển rộng. Ở bên trong kịch liệt xông tới. Biển sâu sứa là cùng biển rộng tối phù hợp sinh vật. Trong cơ thể bọn nó ẩn chứa phong phú hải chi nguyên tố. Sau khi bọn nó chết, hóa thành tinh tử đó là cực giai thuộc tính thủy khí luyện chế tài liệu. Tôn Thế Phóng đưa cho Phương Vân này 10 tấn sâu lùn sứa tinh tinh. Nhìn như không nhiều, nhưng kỳ thực tương đương với 500.000 tấn trong nước biển. Để luyện ra hải chi nguyên tố. Cho nên, tế luyện thành sau, trong thư phòng mới có thể truyền ra nước biển âm thanh. Thủy ngục phong tế luyện ra một cái tiểu vòng xoáy. Đây mới là bước thứ nhất, cũng là nhỏ nhất một bước. Mặt sau, còn cần lớn mạnh cái này vòng xoáy, sau đó sẽ hóa xuống núi phong mô hình. Lần thứ hai ngọn núi này thực hóa. Biến hóa lôi ngục phong bình thường hình dạng. Ngũ ngục phong một mình ngọn núi uy lực. Cũng không phải là rất cường đại. Chỉ có thể nói là tương đương với bình thường địa nguyên khí. Mà mỗi tăng thêm một ngọn núi, hết thể ngục phong uy lực. Cũng sẽ tăng thêm. Một cái tiểu vòng xoáy tế luyện ra. Phương Vân đầu đầy mồ hôi. Mấy canh giờ không gián đoạn nội lực phát ra, để nội lực của hắn tiêu hao cực đại. Nếu như không phải hắn đột phá một cái viễn cổ thiên long lực, e sợ vẫn không chống đỡ nổi lâu như vậy. Nặng nề à, thủy vòng xoáy tế luyện sau khi hoàn thành, Phương Vân lập tức cảm giác được ngũ ngục phong uy lực. So với ban đầu nặng rất nhiều. Hơn nữa lôi ngục phong trên ánh chớp, tự động bắn vào đến thủy qua bên trong. Sau đó sẽ trở về lôi ngục phong. Đến lúc này một hồi, Phương Vân lập tức cảm giác. Lôi ngục phong trên cuốn quanh những này màu xanh ánh chớp. Liên uy lực cũng so với ban đầu lớn hơn rất nhiều. Chương 317, Tôn Thị Hiệu Bơn. Một loại trì trệ từ ngũ ngục phong trên truyền đến, Phương Vân lập tức cảm giác được, cái này khí lại tế luyện từ đầu sau, không lại như nguyên đến như vậy vận chuyển như thường. Lại phải lần nữa ôn dưỡng tế luyện một quãng thời gian. Phương Vân vây tay một cái, tướng khổng lồ ngũ ngục phong, lần thứ hai hóa thành to bằng móng tay, rút vào trong bụng, như trước chấn đặt ở thiên địa vạn hóa chuông bên trong, dùng nội lực ôn dưỡng. Khoanh chân điều tức sau nửa canh giờ, Phương Vân cảm giác khôi phục một ít nội lực, lúc này mới thu hồi thân. Trong lòng hơi động, Phương Vân lập tức lấy truyền âm nhập mật gọi Triệu Bá Ngôn. Triệu Bá Ngôn hiện tại lực, như cũng là tinh phách kỳ. Không giấu được tự mình khí tức, liền không thể gạt được Phương Vân hai mắt. Đại nhân, ngươi tìm ta. Triệu Bá nói, này viên nặc tức châu cho ngươi, có một nơi, ngươi theo ta đi một chuyến. Phương Vân nói, vâng, đại nhân. Triệu Bá Ngôn kính cẩn nói, cho ngươi dịch hình hoàn cốt, rèn luyện không có. Bẩm đại nhân, có thể vận dụng. Triệu Bá Ngôn trả lời, ừm, một lúc, ngươi liền biến hóa khuôn mặt. Theo ta đi chỗ đó đi. Phương Vân gật đầu nói, chỉ chốc lát sau, ước 30 tên đại chu giáp sĩ, từ thao trường gọi vào phủ đại tướng quân. Rời khỏi thời điểm, này 30 người đại chu sĩ bên trong, đã thay đổi Phương Vân cùng Triệu Bá Ngôn. Hai người đều biến hóa dung mạo, xem ra dung mạo không sâu sắc. Đại nhân đây là muốn đi gặp người nào, ai? Như vậy rất nặng. Triệu Bá Ngôn xen lẫn trong đội ngũ, hướng về thao trường đi đến, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Này khiến cho quá thần bí. Tại trong quân doanh đợi một lúc lâu sau, Phương Vân cùng Triệu Bá Ngôn thay đổi một thân phổ thông quần áo, theo cho quân đội cung cấp mễ lương thương nhân, rời khỏi quân doanh. Hoài An thành Tây, có một tòa nhà lớn, trang nghiêm hùng vĩ, muôn hình vạn trạng. So với kinh thành gia đình vương hầu, cũng không kém. Nơi này chính là Tôn Thị Hiệu Buôn tổng thể hành. Tôn Thị Hiệu Buôn là đại chu triều nắm chắc mấy cái, dấu chấm phẩy trải rộng Cửu Châu các nơi, rất có ảnh hưởng tiền trang một trong. Trang chủ tên là Biệt Vạn Ba, là Hoài An thành rất có ảnh hưởng tên thương đại cổ. Cái gọi là Vạn Ba là một loại đối với cự phú biệt hiệu, ý tức vạn hộ bên trong tam tú. Ý tứ là 10.000 hộ người trong cũng là nhiều nhất ra ba cái người như vậy. Người người chỉ biết này biệt thị hiệu buôn tổng thể trưởng quỹ là Tôn Vạn Ba, tên thật tự ngược lại không bao nhiêu nhân biết rồi. Ở phía dưới bơi, cầu kiến Tôn Vạn Ba Tôn trang chủ. Phương Vân dẫn Triệu Bá Ngôn, thở dài nói. Hắn tùy ý nhìn lướt qua, Tôn phủ dưới mái hiên, treo một loạt đại đèn lồng màu đỏ. Cửa lớn mở rộng, vô số Hoài An thành tên thương phú cổ, bao quát không ít nơi khác phú thương, xuyên lăng vắng lai, một bộ náo nhiệt cảnh tượng. Có thể có bái thiếp. Tôn phủ phụ tiếp đãi là một vị màu đen trang phục nhà nho tiên sinh, giữ lại ba sợi râu đen, xem ra như cái dạy học tiên sinh. Không có, thi nhìn thấy vị này dạy học tiên sinh nhíu nhíu mày, Phương Vân cũng không nổi, thong dong nói, ta là ứng Tôn Thế Khôn biệt thiếu ra mời, đến đây quý phủ. Nghe được Tôn Thế Khôn tên, vị này dạy học tiên sinh lập tức triển khai lông mày. Chuẩn An trong thành, người người cũng biết Tôn Vạn Ba có con trai, bất quá, xác thực không ai có biết hắn gọi Tôn Thế Khôn. Ngoại trừ người thân cận, bình thường sẽ không có người biết cái tên này. Phương thiếu gia chờ, vậy ta liền đi thông cáo thiếu gia. Dạy học tiên sinh không dám thất lễ, chớ chớ hỉ đi. Không chốc lát, một thân mặt mày thanh tú thiếu niên áo đen, cầm một cái cây quạt, tản bộ bước chân đi ra. Mới vừa đi vài bước, một chút nhìn thấy Phương Vân, nhíu nhíu mày, hắn trong ấn tượng, cũng không nhận ra hai người này. Vẫn nhìn làm gì, còn không mau đem ta nên đi vào. Phương Vân lấy truyền âm nhập mật đối với Tôn Thế Tiệm nói. Tôn Thế Khôn trong lòng chấn động, lập tức nhận ra Phương Vân âm thanh, biểu. Đừng nói, nơi đây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, có lời gì. Đến bên trong lại nói. Phương Vân nói. Ừm, biệt thế bích gật đầu, lập tức lấy truyền âm nhập mật trả lời. 11 biểu ca, ngươi đều làm được triều đình bình yêu đại tướng quân. Cậu cũng đứng hàng vương hầu, làm sao làm như thế thần thần bí bí, giống như có cái gì kiêng kỵ tựa như. Ta làm như vậy, tự nhiên có đạo lý. Sau khi tiến vào, ta tự nhiên sẽ nói cho người biết. Trách Vân nói. Biệt thế bích nghe được Phương Vân nói như vậy, cũng là không nhiều kiên trì. Tây tịch tiên sinh, hai vị này là ta tìm bọn hắn lại đây. Ta có chuyện, muốn để hai người bọn họ đi làm. Thả bọn hắn vào đi. Tôn Thế Khôn đem quạt giấy ở trong tay vỗ một cái, nói rằng. Sau đó xoay người liền hướng trong phòng bước đi. Cửa đại môn, nguyên bản đối Phương Vân cùng Triệu Bá Ngôn nhìn với cặp mắt khác xưa một đám phú giáp cự thương. Nghe được Tôn Thế Bích nói như vậy cũng là bình thường trở lại. Đại chu triều các phú thương, cái nào dưới tay không mấy cái phái đi người. Tiến vào nội đường, sớm có một tên khí tức nho nhã người trung niên, ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư. Người này vóc người thon dài, hai mắt có thần. Từ Phương Vân vừa bước vào cửa bên trong, liền lên hạ đánh giá hắn, trong mắt xẹt qua từng đợt vẻ kinh dị. Người này, hẳn là chính là cậu rồi. Phương Vân đi vào nội đường, liền thấy được tên này khí tức nho nhã nam tử trung niên. Nam tử này cùng Phương Vân mẫu thân Hoa Dương phu nhân, mặt mày có 7 phần chỗ tương tự. Phương Vân chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng liền khẳng định, người này nhất định tự mình chưa từng gặp mặt cậu. Hắn tuy rằng bỏ văn theo kinh doanh, nhưng dù sao cũng là thư hương môn đệ nhà xuất thân. Trên người cái cỗ này nho ra khí chất, là thế nào mạt cũng mạt không xong. Cha, vị này chính là ta đã nói với ngươi biểu ca Phương Vân. Tôn Thế Khôn chỉ vào Phương Vân đạo, lấy chỉ tay công đường người trung niên, cười nói, biểu ca. Đây chính là cha ta. Phương Vân lập tức hướng về tiền bước nhanh đi mấy lần, đồng thời bộ mặt biến ảo, hiện ra diện mục thật sự, sau đó hơi vén lên áo bào, tại nam tử trung niên trước người quỳ xuống, cung kính nói đến. Cháu ngoại trai Phương Vân, gặp gỡ cậu. Chúc cứu cậu đại nhân, thân thể vạn an. Nhìn thấy Phương Vân khôi phục đến diện mục thật sự, nam tử trung niên mí mắt liền nhảy một thoáng, tiếp đại Phương Vân quỳ xuống, siêu khẩn tiến lên, nâng dậy Phương Vân, trong thần sắc có vẻ cực kỳ kích động. Đứng lên đi, hài tử. Tôn Trọng Vinh trong vành mắt ngờ ngợ có chút ướt át, hơn 20 năm, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy muội muội hải tử. Ngươi cùng mẹ của ngươi, quá giống máy vi tính phỏng vấn V2V258OONET tối nhanh. Tôn Trọng Vinh quan sát tỉ mỉ Phương Vân, lẩm bẩm nói, thần sắc hết sức kích động, mẹ của ngươi, ở Kinh Thành có khỏe không? Về cậu, mẫu thân ở Kinh Thành cũng còn tốt, chỉ là mỗi tiến đều có vài ngày như vậy, sẽ bài án dâng hương, yên lặng rơi lệ. Phương Vân phát hiện tự mình còn có cái biểu đệ cùng cậu, làm sao không biết, mẫu thân hàng năm thời điểm kia, là bởi vì sao yên lặng rơi lệ. Nghe được Phương Vân nói như vậy, Tôn Trọng Vinh cảm khái không nớt, 20 năm, huynh muội bọn ta đã có 20 năm không có gặp mặt. Hay là nhớ tới tự mình muội muội Hoa Dương phu nhân, Tôn Trọng Vinh hiện ra thương cảm không nớt, hai huynh muội này chỉ bởi vì cha gàn bướng bảo thủ, không có tình người, ngăn 20 năm. Vân Nhi, ngồi đi. Tôn Trọng Vinh nói. Tôn Thế Khôn vốn là cười vui vẻ, lúc này cũng bị bầu không khí cảm hóa, thu liễm nụ cười, ngoan ngoãn ngồi xuống một bên. Tỷ nữ dâng trà, trên bánh ngọt. Cậu cháu lương từng người đem những năm này kinh lịch từng cái tự thuật ra. Tôn Trọng Vinh kinh lịch, Phương Vân từ lâu so với Tôn Thế Khôn trong miệng, có cái đại khái hiểu rõ. Nhưng tỉ mỉ nghe cậu biệt Trọng Vinh nói đến, cũng không nhịn được có loại mộng ảo cảm giác. Cậu biệt Trọng Vinh kinh lịch, hoàn toàn có thể dùng truyền kỳ để hình dung. Ta bây giờ 16 tuổi, vẫn là lần đầu tiên biết, ta còn có cái câu. Ta muốn đại ca của ta sợ rằng cũng không biết. Mẫu thân xưa nay đều chưa từng nói qua. Phương Vân cảm khái nói. Này cũng không trách ngươi được mẫu thân. Mẹ của ngươi bị đuổi ra khỏi nhà, chuyện này không nói cho ngươi. Những năm này, ta cũng biết nàng phái người đi tìm ta, bất quá khi đó, ta đã sửa lại tên. Hơn nữa nàng là hầu phu nhân, cần một mình chống đỡ tứ phương hầu phủ, tuyệt không có thể rời khỏi kinh thành. Hơn nữa ta lại bị cả đời cấm chỉ tiến vào kinh thành. Hai huynh muội nhất định không gặp mặt, lẫn nhau lại liên hệ, chỉ có thể đổ thương cảm cùng tưởng niệm, chẳng đứt đoạn rồi. Tôn Trọng Vinh có chút sầu não nói. Kỳ thực những năm này, ta vẫn có phái người quan tâm mẹ của ngươi. Biết nàng trải qua cũng còn tốt, ta đây cái làm ca ca, cũng là trong lòng thỏa mãn. Phương Vân thế mới biết, tự mình cái này cậu, kỳ thực một mực chú ý Phương gia. Cậu, đều qua đã nhiều năm như vậy. Ngươi cùng mẫu thân 20 năm không thể gặp lại, thậm chí các ngươi còn muốn mặc thủ thành quy, bảo vệ cái kia quy củ không. Phương Vân mở miệng nói. Đối với vị này chưa từng gặp mặt ông ngoại, Phương Vân đúng là ý kiến rất lớn. Bởi vì hắn cứng nhắc bảo thủ, tạo thành ba cái gia đình bất hạnh. Tôn Trọng Vinh cười khổ. Vân Nhi, chúng ta không giống ngươi. Ta và ngươi mẫu thân, từ nhỏ ở trong nhà kia lớn lên. Mẹ của ngươi thiên tính thuần theo, nếu không phải gặp ngươi phụ thân, căn bản không thể nào tà đạo ông ngoại ngươi. Lấy tính tình của nàng, có thể làm đến nước này, đã là cực hạn. Ban đầu ta, sở dĩ bỏ Văn Theo kinh doanh, ngã, cũng không hẳn thật sự là yêu thích từ thương. Chỉ là thấy không được ông ngoại ngươi, vì một quyển nho ra điển tịch, lại muốn tướng thân muội muội của ta đuổi ra khỏi nhà. Ta trong cơn tức giận, mới quyết định bỏ Văn Theo kinh doanh. Phương Vân sau khi nghe xong, trong lòng sản sinh một loại chấn động cảm giác. Liền ngay cả một bên Tôn Thế Khôn cũng trợn to mắt. Trở về trước thời điểm, cha nói tới cái này, đều là nói không tỉ mỉ. Hắn cũng là lần đầu tiên biết, cái này bỏ Văn Theo kinh doanh sau lưng, lại còn có như vậy tin tức. Cha, Tôn Thế Khôn ngẩn ngơ sau, phục hồi tinh thần lại, vươn một cái ngón tay cái, hảo dạng. Không hổ là cha ta, làm rất khá. Tức chết lão đầu tử kia. Câm miệng. Tôn Trọng Vinh đột nhiên thần sắc nghiêm khắc, quát mắng một câu, người nhớ lấy. Hắn lại không có tình người, cũng vĩnh viễn là ra ra người. Tôn Thế Khôn hơi co lại cái cổ, lập tức không dám nói tiếp nữa. Phương Vân không nói gì, hắn ngược lại là có thể hiểu được cậu Tôn Trọng Vinh tâm tình. Hắn dù sao cũng là cái nhà kia bên trong lớn lên, so với tiểu nhị nhiễm mục nhiễm, quân quân thần thần phụ phụ tử tử đạo lý, thâm nhập trong lòng. Nếu như không phải là vì mẫu thân, phỏng chừng hắn cũng sẽ không có loại này dũng khí, bỏ Văn Theo kinh doanh. Hơn nữa chỉ nhìn hắn tại Thương Hải chìm nổi nhiều năm như vậy, trên người vẫn không tẩy đi cái cỗ này nho sinh khí chất, là có thể nhìn ra được, gia đình ảnh hưởng đối với hắn lớn bao nhiêu. Mẫu thân hàng năm lấy nước mắt rửa mặt tháng ngày, phỏng chừng chính là nàng bị đuổi ra khỏi nhà tháng ngày. Nàng cung cậu, không triệt để phản kháng ông ngoại, ta nhưng không thể học các nàng, Phương Vân trong lòng trầm tư không ngớt, trở lại kinh thành. Ta đến muốn cái làm cho ta cái kia gàn bướng bảo thủ, không có tình người ông ngoại, thu hồi hai người kia đuổi ra khỏi nhà mệnh lệnh. Cậu, chuyện này, ngươi giao cho ta đến xử lý đi. Ông ngoại nơi nào, ta sẽ quyết định. Phương Vân bây giờ tại nho ra sống đến mức phong thanh thủy lên, hắn cũng không tin, không áp đảo được cái kia lão già ông ngoại. Tôn Trọng Vinh nở nụ cười, ngươi cùng chúng ta không giống. Ta nghe nói, ngươi năm ngoái nguyên tiêu văn võ cao trùng, còn phải tam công coi trọng. Không sai, không sai. Tôn Trọng Vinh những năm này, một mực quan tâm Hoa Dương phu nhân mẹ con. Nếu là Phương Vân có thể thỉnh cầu Tam Công đứng ra, không hẳn không thể để cho lão đầu tử kia thu hồi mệnh lệnh. Chương 318, Vũ Đỉnh. Cậu cháu hai tự một trận cửu, Phương Vân đứng dậy, cậu, kỳ thực lần này đến, ta còn có chuyện, muốn phiền phức cậu. Ồ, ngươi nói. Tôn Trọng Vinh nói. Chỗ này của ta có chút gạch vàng, Phương Vân chỉ tay một cái, túi không gian bay ra, lỗ hổng mở ra, hạ xuống rất nhiều gạch vàng đến. Những này gạch vàng, ta muốn phiền phức cậu, toàn bộ đổi thành Tôn thị hiệu buôn ngân phiếu. Nhiều như vậy gạch vàng hạ xuống, đổi lại người bình thường, đã sớm một mặt khiếp sợ, kinh hại đến biến sắc, bất quá Tôn Trọng Vinh, chỉ là lông mày hơi nhúc nhích một chút, hắn theo bản năng nhìn một chút Phương Vân bên người Triệu Bá Ngôn. Bằng vào lịch duyệt của hắn cùng kinh nghiệm, nơi nào có thể không biết, Phương Vân bên người mang theo người này, có vấn đề. Không có vấn đề. Những này ta toàn bộ có thể thế ngươi đổi thành ngân phiếu. Phương Vân lúc này mới chỉ vào bên người Triệu Bá nói, cậu, đó là của ta thuộc hạ. Những này hoàng kim đổi hảo sau. Ngươi liền giao cho hắn đi. Nơi này đến 10 tỷ 2 trở lên hoàng kim. Đổi thành ngân phiếu, cũng rất nhiều. Như vậy đi, ta cho ngươi cái này thuộc hạ, mở trên vô hạn đổi bằng chứng. Bằng cái này, hắn có thể tùy ý, tại bất kỳ địa phương nào Tôn thị tiền trang, lấy ra ngân phiếu. Hơn 200 triệu lạng hoàng kim, tôn đến cái nào hiệu buôn liền chiếm tiện nghi. Cái gọi là nước phù sa không lưu người ngoài điển, Phương Vân đương nhiên sẽ không đem nhiều như vậy hoàng kim tồn đến những khác hiệu buôn. Phương Vân cũng không kiêng kỵ Tôn thị phụ tử, Bá Ngôn, sau đó thiêu thân thưởng lệ cùng tiền thưởng, liền để bọn hắn Tôn thị hiệu buôn lĩnh đi. Tôn Trọng Vinh cũng không hỏi nhiều, chỉ là nói, ta có thể tại biệt thị hiệu buôn, các nơi dấu chấm phẩy bên trong, cho các ngươi đặc biệt thiết lập một cái quầy hàng. Vậy thì đa tạ cậu. Phương Vân nói. Tôn Trọng Vinh đầu quá một cái cổ vũ nụ cười, bằng tâm trí của hắn, làm sao lại không biết Phương Vân đang làm gì, ngươi yên tâm đi. Cậu sẽ ủng hộ ngươi. Chỉ có Tôn Thế Khôn vẫn không hiểu ra sao, biểu ca, các ngươi đến cùng tại nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Còn có, lúc ngươi tới, làm sao khiến cho thần thần bí bí? Chẳng lẽ, ngươi có cái gì kiêng kỵ hay sao? Khôn Nhi, không nên hỏi nhiều, những đồ vật này, tương lai ngươi liền sẽ biết. Tôn Trọng Vinh những năm này vẫn chú ý Phương gia, làm sao không biết, Phương Vân làm thần bí như vậy, nhưng thật ra là không muốn tướng Đại Chu Triều Vương Hầu đấu tranh, dẫn tới Tôn thị hiệu buôn được. Tôn thị hiệu buôn mặc dù có chút ảnh hưởng, nhưng dù sao chỉ là dân gian lực lượng, không sánh được triều đình tuyên bố công văn, chính thức sắc phong vương hầu. Phải biết, tiền mặc dù trọng yếu, nhưng quyền càng trọng yếu hơn. Tại chưa hề đem Bình Đỉnh Hầu cùng Trấn Quốc Hầu triệt để đánh đổ tiền, nếu như bại lộ Phương gia còn có biệt thị phụ tử hai người này thân thích, tất nhiên sẽ cho Tôn thị phụ tử rước lấy mối họa. Tôn Trọng Vinh trong lòng biết, muội muội nhiều năm như vậy, vẫn chưa cùng tự mình hài tử đề cập tới, bọn họ còn có cái câu, chính là sợ vương hầu tranh đấu ngọn lửa chiến tranh, thiêu đốt đến phụ tử bọn hắn trên người được. Được rồi. Không hỏi liền không hỏi. Tôn Thế Khôn có chút kẻ nhà xếp đặt bãi quạt giấy. Kỳ thực lần này đến, ta còn có một việc, muốn tìm ngươi. Phương Vân nói, từ trong lồng ngực móc ra Long Hổ Tông thỉnh tập đến, nhẹ nhàng bắn ra, liền rơi xuống Tôn Thế Bích trong tay. Quần phong tranh đấu. Tôn Thế Khôn mở ra đại hồng thỉnh buộc, hiếu kỳ đánh giá một chút, lập tức ánh mắt sáng lên. Câu, lần này Long Hổ Tông có một cái quần phong tranh đấu, ngươi muốn lấy cho ngươi cho phép, để Thế Bích đi với ta chuyến Long Hổ Sơn. Biểu đệ hắn bây giờ đạt được tông phái thời thượng cổ đạo thống. Mệnh trung chú định, muốn cuốn vào giới tông phái tranh đấu, nhưng tính tình của hắn rồi lại quá mức lười nhác, tùy theo tính. Ta muốn mượn này, đem hắn mang tới giới tông phái mài giũa một phen, tương lai cũng tốt để hắn, thật nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Phương Vân lấy truyền âm nhập mật, đối với cậu Tôn Trọng Vinh nói. Thượng cổ đại tông phái, mỗi một cái đều sẽ tính toán nhân. Đạt được bọn họ đạo thống, nếu muốn tị thế né ra, đó là không có khả năng. Phương Vân tự có tự mình ý nghĩ. Biểu đệ Tôn Thế Khôn đạt được thượng cổ đại lực thần ma tông đạo thống truyền thừa, nhưng lòng hắn tính, nhưng hoàn toàn không xứng đôi. Hơn nữa, Phương Vân đối với hắn truyền thừa đại lực thần ma tông đạo thống phương thức, vẫn mơ hồ cảm giác được không thích hợp. Chỉ có để hắn có rồi thành thục tâm tính, lấy có thể lấy bất biến ứng vạn biến, ứng đối các loại tình huống. Tôn Trọng Vinh do dự một chút. Hắn là một cái thương nhân, đồng thời cũng là nửa cái văn nhân, nhưng cũng không phải là người trong tông phái. Đối với những này cũng không biết. Nhi tử Tôn Thế Khôn biến mất rồi 3 năm, cuối cùng lại đột nhiên xuất hiện, có một thân cường đại vũ lực. Hắn tuy rằng cảm giác thấy hơi không thích hợp, nhưng bởi vì không biết giới tông phái, cũng xuyên không lên nói cái gì. Bất quá, đối với Phương Vân, hắn là tin tưởng. Dù sao, hắn cùng Phương Vân là có một tia huyết thống liên hệ. Hơn nữa, hắn tin tưởng Phương Vân, cũng sẽ không hại Tôn Thế Khôn. Thiệm nhi, ngươi chuẩn bị một chút, theo ngươi biểu ca, cùng đi chứ. Ha ha, cha, ta liền biết ngươi sẽ đồng ý. Biệt Thế Vân cười to nói, không che giấu được hưng phấn. Nhưng nắm giữ cường đại tu vi võ đạo, là bắt nguồn từ truyền thừa đại lực thần ma tông, có thể ngồi vào tụ bảo các khách khanh phòng, cũng là bởi vì bán lượng lớn đại lực thần ma tông luyện khí tài liệu. Biết thân phận của những người đó cùng tên, dựa vào chính là đại lực thần ma tông đặc thù nghe trộm pháp môn, chân chính giới tông phái, cách hắn vẫn là định viễn. Tôn Trọng Vinh bất đắc dĩ cười khổ. Vân Nhi, ngươi về tính, so với ngươi thế bích biểu đệ, muốn thành thục rất nhiều. Sau đó, liền phiền phức ngươi hao chút tâm, chiếu cấu ngươi không đệ. Cậu yên tâm chính là, ta tất nhiên dám dẫn hắn cùng đi Long Hổ Tông. Tự nhiên trong lòng có nắm chặt. Phương Vân nói. Trọng Vinh gật đầu. Tại tôn phủ bản khung sau một ngày, Phương Vân liền thừa dịp bóng đêm, mang theo Triệu Bá Ngôn trở ngược về phủ đại tướng quân. Thời gian trôi qua từng ngày, Phương Vân mỗi ngày tại phủ đại tướng quân bên trong, liền chui nghiên cái kia hai tờ ghi lại luân hồi đao pháp trang giấy bằng đồng, đồng thời dùng chân khí ôn dưỡng mới tế luyện ngũ ngục phong. Đến khoảng cách ngu thần nói tới quần phong tranh đấu, còn có hai ngày thời điểm, Phương Vân rốt cục chuẩn bị động thủ. Chu Hân, Sở Cuồng, Ai An thành tuần phòng, liền giao cho các ngươi. Triệu Bá Ngôn, hiện tại, ta cho ngươi đầy đủ tài vật, còn bao gồm đan dược cùng công pháp. Ngươi có thể thỏa thích chiêu mạc thiêu thân. Ta muốn ngươi bất cứ lúc nào quan tâm giới tông phái động tĩnh, một có cái gì hướng đi, lập tức thông báo cho ta. Mặt khác, cho ta toàn lực tiếp tập cái kia người Doanh Xuyên. Dương giới tin tức. Đại điện trên, Phương Vân nhìn mọi người hay nhất thư thành tay dẹp đường. Vâng, đại nhân. Mọi người ầm ầm đồng ý. Quản công minh. Nơi này mọi người, lấy tu vi của ngươi cao nhất. Lúc ta không có ở đây, nếu như có người của triều đình hạ xuống tuần tra, ngươi liền lấy. Dịch dung đổi hình đại pháp biến thành bộ dáng của ta, thay ta tọa trấn Hoài An thành. Vâng, đại nhân. Quản công minh kính cần nói. Làm xong những việc này bố trí, Phương Vân thân thể loáng một cái, lập tức rời khỏi. Long Hổ Sơn ở vào Ai An thành hướng tây bắc, khoảng cách cũng không gần. Lấy Phương Vân năng lực, ngày đêm liên tục, toàn lực chạy như bay, cũng cần một ngày nhiều thời giờ. Để hai ngày trước xuất phát, gần như vừa vặn có thể sớm một điểm, đến Long Hổ Tông, đuổi tới trận này dạng phong tranh đấu. Phương Vân đương nhiên sẽ không từ quan đạo đi. Ra khỏi cửa thành, lập tức liền hướng Long Hổ Sơn phương hướng chạy như bay. Phương Vân vừa bay qua một dãy núi, liền nghe được trên đầu truyền đến một trận thê lương cười quái dị. Kiệt Kiệt, tiểu tử, tại tụ bảo các dám theo ta cướp huyết tinh, thực sự là không biết sống chết, hiện tại, chết đi cho ta. Phương Vân phiên đầu nhìn lên, chỉ thấy thiên sơn nùng vần cuộn cuộn, một viên to bằng ngọn núi lục diễm đầu lâu, ở trong mây Kiệt Kiệt cười quái dị, mang theo một cỗ bài sơn đảo hải khí tức, nhào đi. Tại này con lục diễm đầu lâu phía trên, mơ hồ có một cái viễn cổ thiên long hư ảnh, rõ ràng là nhanh đột phá một cái viễn cổ thiên long lực cường giả. Phương Vân thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười lớn một tiếng nói. Ha ha ha, ẩn bạc, ta chờ ngươi thật, đã lâu. Ngươi rốt cục không nhịn được muốn động thủ. Phương Vân rung cổ tay, băng thiên đại thủ ấn hóa thành một con cự bàn tay to, hướng về đón phía trên lục diễm đầu lâu nhờ đi. Phương Vân dọc theo đường đi, cố ý trì hoãn tốc độ. Vì làm chính là dụ dỗ ẩn bạc ra tay. Huyết tinh là luyện chế thượng cổ viêm ma nhất định phải đồ vật, chỉ cần ẩn bạc không nản chí luyện chế thượng cổ viêm ma kế hoạch, phải ra tay. Ẩn bạc ham muốn Phương Vân trên người huyết tinh, Phương Vân làm sao thường không ham muốn trên người hắn luyện khí tài liệu. Ầm. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, Phương Vân rung cổ tay, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực phản chấn trở về, thân thể lung lay một thoáng. Mà đồng thời, đầy trời lục diễm quỷ hỏa tán đi, hóa thành một con minh mãn quỷ dị phù triện màu xanh lục đầu lâu. Rơi vào một tên nam tử áo bào đen trong tay. Người này chính là Thánh Vu giáo đệ tử nòng cốt Ẩn Bạc. Ồ! Hai người gần như là đồng thời khẽ ồ lên một tiếng, lẫn nhau đánh giá đối phương. Phương Vân là kỳ quái, một trưởng này lại không đánh chết hắn. Hắn tuy rằng dùng chính là băng thiên đại thủ ấn, nhưng cũng có một cái viễn cổ thiên long lực. Không nghĩ tới, chỉ là đem đầy trời lục diễm lục hỏa chấn tan, bất quá, hắn vào lúc này cũng nhìn ra. Cái này Ẩn Bạc trong tay lục diễm bộ xương. Là một cái địa nguyên pháp khí. Ẩn bạc chính là bằng pháp khí này, đấu với hắn cái lực lượng ngang nhau. Người rốt cuộc là ai? Ẩn bạc trong mắt có một tia ngưng trọng. Vốn cho là nắm chắc sự tình, lại thất bại. Này có chút ra ngoài hắn dự liệu. Ẩn bạc lúc trước theo dõi thời điểm, cách khá xa, rất nhiều thoại không hề nghe rõ. Thêm vào Phương Vân lại ẩn nấp địa biến cấp tu vi, Ẩn bạc chỉ Phương Vân là phủ đại tướng quân bên trong, một cái nghe lệnh phổ thông võ tướng. Chỉ cho là có thể tình hình kinh tế. Trong tay bắt giữ. Phủ đại tướng quân bên trong, có triều đình đại nho khí tức, hắn không dám coi thường vọng động. Bất quá, huyết tinh hắn tình thế bắt buộc, chỉ cần tế luyện được thượng cổ viêm ma, hắn lập tức là có thể trở về Thánh Vũ giáo, trở thành trưởng lão. Vì Phương Vân trong tay huyết tinh, hắn liên tiếp ở bên ngoài giữ 7, 8 ngày, lúc này mới tóm lại Phương Vân ra khỏi thành cơ hội. Bất quá, trước mắt xem ra, thiếu niên này, rõ ràng không phải hắn vốn cho là phổ thông võ tướng. Ta! Ha ha ha! Phương Vân chỉ vào tự mình nở nụ cười, hắn vào lúc này cũng không sợ ẩn bạc đào tẩu. Ta tọa trấn Bình Yêu phủ đại tướng quân, đương nhiên là triều đình sắc phong Bình Yêu đại tướng quân Phương Vân rồi. Cái gì? Ẩn bạc thay đổi sắc mặt, bật thốt lên kinh hô. Hắn cách đến quá xa, căn bản không đi chú ý xem phủ tướng quân trên bảng hiệu, lúc này nghe được Phương Vân báo ra tự mình danh hào, lập tức một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Mãng hoang trận đại chiến kia, chết rồi một cái yêu hoàng, chuyện lớn như vậy, có vài người có thể không biết. Soạn. Ẩn bạc không chút nghĩ ngợi, chạy đi bỏ chạy. Hắn lúc này lòng tràn đầy hối hận, sớm biết nhìn rõ ràng cái kia bảng hiệu, hắn căn bản sẽ không tới rồi. Còn muốn chạy, đi được không? Phương Vân cười lớn một tiếng, chỉ tay một cái phong hình pháp khí, lập tức bay ra. Phương Vân phun ra một cái tinh khí, pháp khí này, lập tức phong chỉ điện xính mà ra. Ẩn bạc vẫn không chạy ra trăm trượng, ngũ ngục phong liền bay đến đỉnh đầu của hắn, nên không loáng một cái, lập tức biến thành một ngọn núi khổng lồ, bao phủ lại hắn. Phương Vân cười to, cho ta trấn áp. Ngọn núi này lập tức sinh ra vô cùng cự lực, hướng về ẩn bạc trên người ép tới. A, vu hồn đại pháp. Nguy cơ bước ngoặt, ẩn bạc cũng bất chấp rất nhiều. Cắn chót lưỡi, một cái tinh huyết phún tại lục diễm đầu lâu trên, lập tức hướng về trên ném đi. Này con lục diễm bộ xương lập tức phát sinh như tê liệt duệ hưởng, tiến lên nên tiếp. Ngũ ngục phong vốn là có chân áp thủ đoạn, Phương Vân tế luyện ra thủy vòng xoáy sau, càng là tướng pháp khí này lực lượng, tăng cường 3, 4 tầng. Bây giờ Phương Vân gặp phải đều là một cái viễn cổ thiên long lực đối thủ, đều có thể dựa vào pháp khí này, đem đối phương sinh sôi chấn áp. Ẩn bạc bản thân tu vi, cũng không hề đạt đến một cái viễn cổ thiên long lực. Chỉ là mượn quỷ dị pháp khí, miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến. Nơi nào có thể cùng Phương Vân tế luyện sau ngũ ngục phong so với. Hai cái pháp khí vừa tiếp xúc, Ẩn bạc liền cảm thấy được một cỗ thiên băng địa liệt giống như lực lượng, từ đỉnh đầu đè xuống, trong thai chỉ nghe răng rắc một tiếng. Lấy ra lục diễm bộ xương mạnh mẽ cứng rắn bị một cô đáng sợ ma lực, ép bạo. Ta pháp khí. Ẩn bạc trong lòng rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, ngũ ngục phong lập tức như đập con rồi như thế, đánh xuống. Ẩm. Bùi băm tung tóe, ngũ ngục phong hạ lại không động tĩnh. Phương Vân vây tay một cái, lập tức thu rồi cái này địa nguyên pháp khí. Chỉ thấy trên đất, Ẩn bạc nửa khảm vào trong đất, dưới thân dòng máu ồ ồ, ánh mắt tảm đạm, thần sắc trắng xám. Hiển nhiên chỉ còn lại một hơi. Phương Vân luyện chế thượng cổ viêm ma, còn thiếu thiếu một mực viêm ma chi tâm, nói không chắc liền lạc ở trên người hắn. Phương Vân nơi nào sẽ để hắn chết đi dễ dàng như thế? Phong. Phương Vân đi tới, bàn tay lớn vỗ một cái, lập tức đem trọng thương ẩn bạc phong ấn vào bức tranh vàng bên trong. Phương Vân đứng trên mặt đất, nhắm mắt minh tư. Trong đầu, dâng lên ẩn bạc ký ức, chỉ chốc lát sau, ánh mắt sáng lên. Hảo gia hỏa, lại còn có thứ này. Phương Vân thả ra trọng thương ẩn bạc, chỉ là vây tay một cái. Liền nhìn thấy một con màu đen tiểu đỉnh, từ ẩn bạc trong đan điền bay ra. Phương Vân chỉ tay một cái, một viên chuông nhỏ bay ra, chỉ là hướng về này con tiểu, đỉnh trên bao một cái, lập tức đánh tan này con màu đen tiểu đỉnh trên cấm chế. Sau đó tướng này con màu đen tiểu đỉnh, lại tế luyện từ đầu một phen, đã biến thành tự mình. Trướng. Phương Vân đem này con màu đen tiểu đỉnh ra bên ngoài ném đi, đồng thời phun ra một cái tinh khí, liền gặp này con màu đen tiểu đỉnh nên không mà trướng, trở nên cực đại không gì sánh nổi. Có tới một căn phòng to lớn như vậy. Này con cự đỉnh hiện lên màu xanh đen, bề ngoài văn rất nhiều bộ xương như, cùng thần bí minh văn. Từ ẩn bạc trong ký ức, Phương Vân biết được. Thứ này, gọi là Vu đỉnh. Là Thánh Vu giáo đệ tử, giao cho đệ tử luyện chế pháp khí cùng đan dược. Thánh Vu giáo bên trong, tổng cộng có 64 con như vậy Vu đỉnh, cái này ẩn bạc phải một người trong đó. Tại Thánh Vu giáo bên trong, đạt được Vu đỉnh ban thưởng, đều bị cho rằng là, có thể trở thành Thánh Vu giáo trưởng lão người. Ban cho bọn hắn Vu đỉnh, chỉ là vì để bọn hắn, có thể càng nhanh hơn, tế luyện ra tự mình thượng cổ viêm ma. Phương Vân y dì bào rung động, lập tức bay người lên này con cự đỉnh thai đỉnh trên, chỉ thấy này con hình vuông to lớn phía trên, có một tầng màu xanh đen màn ánh sáng, xuyên thấu qua màn ánh sáng có thể nhìn thấy bên trong, đổ đầy lít nha lít nhít luyện khí tài liệu. Có hung hoàng, có sinh mệnh nguyên tinh, có đại địa chi tinh các loại. Thánh Vu giáo pháp khí, phi thường quỷ dị. Này con Vu đỉnh lại tương đương với nửa cái túi không gian, có thể ở bên trong cất chữ luyện khí tài liệu. Sau đó thu vào đan điền. Bất quá, rất hiển nhiên, cái này Vu đỉnh chứa đựng không gian, không có không gian túi miệng lớn hơn nữa, cũng không thể theo tâm ý, từ bên trong điều lấy đồ vật. Chương 319, Long Hổ Tông, chương thứ 3. Phương Vân từ ẩn bạc trong ký ức biết được, này con vũ đỉnh, chỉ cần đưa vào nội lực, liền hàm la ra vũ hỏa, tướng đỉnh bên trong tài liệu cấp tốc dung luyện. Này so với đơn thuần nội lực tế luyện, mạnh hơn không ít. Đưa vào nội lực càng nhiều, mọc ra vũ hỏa càng vượng. Dung luyện tốc độ lại càng nhanh. Bảo bối tốt. Mở ra đi. Phương Vân lúc vũ đỉnh, ra lệnh. Mỗi một con địa nguyên khí đều có khí linh. Nghe được Phương Vân mệnh lệnh, này con vũ đỉnh khí linh, ngoan ngoãn triệt hồi miệng đỉnh màn ánh sáng. Đây là một tầng cấm chế, trưởng khống ở trong tay nó. Tại vũ đỉnh khí linh cảm ứng bên trong, Phương Vân phi thường cường đại, hơn nữa cực độ hung hiểm. Nó nhưng là tận mắt thấy Phương Vân đem cái này bộ xương cô khí đập bạo. Nghe được Phương Vân mệnh lệnh, nào dám cãi lời. Phương Vân nhắm mắt minh tư, cảm ứng một phen, một lát sau, thất vọng mở mắt. Đáng tiếc, không có viêm ma chi tâm. Xem ra hắn cũng không có sưu tập hoàn toàn tài liệu. Muốn tìm viêm ma chi tâm, còn phải tìm cái kia xuyên dương giới người doanh. Ngâm. Nhưng vào lúc này, một trận ngâm nga âm thanh từ đàng xa truyền đến. Phương Vân mở mắt nhìn lên, chỉ thấy một đạo màu đỏ thâm tinh khí phóng lên trời, chính hướng về nơi này di được. Tôn Thế Bích đạp không mà đi, sau lưng của hắn hư không có huyễn, hiện ra từng tòa núi cao hư không, mỗi một ngọn núi cao hư ảnh đều đối ứng phương xa núi cao hình dạng. Tôn Thế Bích dưới chân đạp động, khinh tán nhàn tản. Thân thể của hắn như ẩn như hiện, mỗi lần lấp lóe đều là khoảng cách mấy ngàn trượng. So với Phương Vân còn nhanh hơn. Biểu ca, giải quyết. Tôn Thế Bích quạt giấy nhẹ lay động, mỉm cười nói. Ừm, Phương Vân gật đầu. Ra khỏi thành thời gian, Phương Vân cố ý nhắc nhở Tôn Thế Bích, để hắn chỉ nửa nén hương ra lại phát. Hai người bọn họ đều là địa biến cấp, nếu như tụ cùng một chỗ. Ẩn bạc dù sao cũng hơi kiên kỵ. Nếu là vì vậy mà tướng hắn sợ quá chạy đi, đây cũng không phải là Phương Vân bản ý rồi. Thi thể đây. Tôn Thế Bích bốn phía tảo lượng một chút. Lẽ nào ngươi đem hắn bảo? Mười lệ. Phương Vân không để ý đến hắn nói bậy loạn F6, chỉ là nói. Binh bên trong địch trong tối ta ngoài sáng là tối kỵ, dịch lấy muốn dụ địch, để bọn hắn từ chỗ tối đi ra. Mà muốn dụ địch, hay nhất làm, chính là kỳ chi lấy nhược, để đối thủ cảm thấy có thể thừa dịp. Từng cái này ẩn bạc nếu như hiện tại không đem hắn giết, để hắn núp trong bóng tối, sau đó không biết muốn gặp phải bao nhiêu phiền phức. Cho nên, muốn tại hắn vẫn không có tạo thành mối họa trước đó, tướng hắn đánh chết. Đây là ta dạy ngươi bài học thứ nhất. Biết rồi, để kẻ địch cảm thấy có thể thừa dịp ma. Tôn Thế Bích một mặt cười vui vẻ, dường dưng như không. Phương Vân cũng không nhiều. Thứ này ép buộc là vô dụng. Tâm niệm xoay một cái, mở miệng nói, ngươi quát mới vừa dùng chính là cái gì cô? Tôn Thế thẳng đứng tức mi phi sắc vũ, thần thái bay lượn. Núi cao Nazi. Lấy nội lực hóa ra xa xa núi cao chân hình, chỗ dựa nhạc tinh khí cảm ứng, đến dẫn dắt bay. So với bay trên trời mau hơn. Hơn nữa tốn lực lại thiếu. Như thế nào? Lệ cao chứ? Từng cái ngươi có muốn hay không học? Ta có thể dạy cho ngươi. Hừ. Sau đó ngươi gặp gỡ kẻ địch, nếu như chỉ có một kẻ địch còn nói được. Ngươi lóe lên một cái, lập tức có thể bay ra. Nhưng nếu như đụng tới một cổ thế lực, tướng chu vi phong tỏa. Ngươi lại dùng núi cao này Nazi, đó là một con đường chết. Người khác chỉ cảm thấy muốn xem sau lưng ngươi ngưng tụ chính là cái kia một ngọn núi hình. Liền có thể phán đoán ngươi na di phương hướng. Ngươi na di thời điểm, tốc độ tốc nhanh, nhưng ngưng tụ núi cao chân hình tốc độ nhưng biến, đủ để làm cho đối phương hoàn thành bố trí. Đến lúc đó, hành động của ngươi hoàn toàn bị đối phương nắm giữ, chắc chắn phải chết. Phương Vân lạnh lùng nói. Tôn Thế Bích vốn đang một mặt tinh thần phân chấn, nghe được Phương Vân nói như vậy, lập tức sắc mặt như đất, trên trán liền mồ hôi lạnh đều chảy ra. Hắn tuy rằng ngoạn tính trọng, nhưng cũng không ngu ngốc. Một người bị đối phương nắm giữ hướng đi, ý vị như thế nào? Không cần phải nói cũng biết. Cái kia biểu ca, hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ? Tôn Thế Bích trên mặt rốt cục nụ cười không lại, hiếm thấy có một tia chăm chú, thành khẩn. Núi cao Nazi, rõ ràng cho thấy dùng để Nazi núi cao. Ta nếu như không có đoán sai, ngươi cái môn này, luyện đến đỉnh đoan, là thu nạp núi cao tinh khí, lợi dụng núi cao lực lượng, công kích đối phương đi. Ngươi đem một môn công kích dùng môn, dùng để thay đi bộ, đây không phải là hồ đồ là cái gì? Phương Vân lạnh lùng nói. Tôn Thế Bích sắc mặt càng trắng. Biểu ca, người nói không sai. Cái môn này núi cao Nazi, luyện đến đỉnh cấp, đúng là có thể vận chuyển cả ngọn núi cao đập nhân. Phía sau ta, sẽ dạy ngươi một ít bay trên trời phương. Ngươi chăm chỉ tu tập chính là một, ủy nhân, ta liêu y, làm. 8. GGF, FIT. Tôn Thế Bích đầu điểm như con gà con mổ thóc, hắn tuy rằng mê, cũng vẫn không yêu đến muốn ngoạn bạch đã mạng. Liên quan đến loại này tính mạng vấn đề, hắn vẫn là cực kỳ chăm chú. Nhìn thấy Tôn Thế Bích chăm chú dáng vẻ, Phương Vân trong lòng âm thầm gật đầu. Tự mình cái này tiểu biểu đệ, truyền thừa thượng cổ đại lực thần ma tông như vậy đại tông phái đạo thống, lòng dạ không khỏi cao ngạo. Nếu muốn mài giũa hắn, chỉ cần thuyết giáo là vô dụng. Đến xóa sạch hắn ngạo khí, để hắn đừng tưởng rằng thượng cổ đại lực thần ma tông liền bao nhiêu ghê gớm. Bình tĩnh mà xem xét, Tôn Thế Bích núi cao Na Di cũng không phải một không là. Chứ ưu bất quá, Phương Vân đang muốn nhờ vào đó giáo huấn hắn, đương nhiên phải bắt không còn gì khác. Tôn Thế Bích tuy rằng thông minh, nhưng mồm miệng phương diện, nơi nào so được với Phương Vân. Phương Vân có thể đem Tuyên Hoa phu nhân đều nói đến mức ngất đi, muốn đem cái này tiểu biểu đệ hồ làm đi vào, còn không phải là việc nhỏ như con thỏ. Được rồi, chạy đi đi. Phòng trưng chúng ta cũng là có thể sớm từng chút đến Long Hồ Sơn Mưa. Đã. Phương Vân nói. Hắn chỉ tay một cái này vu thế chân vạc tức liền thu nhỏ lại đến to bằng móng tay, nhập vào đến trong đan điền. Tôn Thế Bích nơi nào còn dám nói cái gì? Hắn tựa như đấu bại gà trống, liền mào gà đều buông xuống được. Hoàn toàn duy Phương Vân mệnh lệnh là tử, không nữa khôi trước đó hiệp học tàn mạng. Biểu ca, ta nghe ngươi. Tôn Thế Bích đàng hoàng nói. Hai huynh đệ một đường chạy như bay, ngày đêm không ngừng mà chạy tới Long Hổ Tông. Long Hổ Tông ở vào Lương Châu Bắc Bộ, mà Lương Châu chính là Lương Vương Lưu Đại Quyền sở hữu, Ba Lâm vùng mỏ cũng là thuộc về Lưu Đại Quản hạt. Xa xa, Phương Vân liền nhìn thấy một tòa màu xanh sơn mạch chiếm giữ ở trên mặt đất. Này sơn mạch do hai tòa to lớn ngọn núi tạo thành. Cách vẫn có mây trăm bên trong, Phương Vân cũng cảm giác có một dao vô hình vô tướng dương cương khí, như hóa thành đại dương, nhào tới trước mặt. Nếu như là tà đạo cùng ma đạo đệ tử, chỉ cần không vượt quá ngao thoát thai cảnh, chỉ sợ cũng bị này chí dương chí cương khí tức bạo thành phấn vụn. Đạo, ma đại phái sơn môn, bình thường đều bố trí xuống uy lực cực lớn trận cùng cấm chế. Này, cái Long Hổ Sơn không biết bố trí cái gì trận. Phương Vân trong lòng hơi động, dồn khí vào hai mắt, đồng thời mi tâm ở giữa, mở ra một đường khe hở. Yêu Long nhãn thả ra hào quang, nhìn phía phương xa. Nay vừa nhìn, lập tức liền gặp được xa xa Long Hổ Sơn bầu trời, hư không động hãm, hai bên trái phải, phân biệt hình thành một Long một Hổ. Nay một Long một Hổ, mỗi một cái đều có dài mấy ngàn dặm, bàn vượt tại Long Hổ Sơn bầu trời. Lẫn nhau bạc thị, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn tranh đấu như thế. Đồng thời, tại Phương Vân Thiên Long trong mắt, chỉ thấy được xa xa Long Hổ Sơn. Giữa sườn núi trên, hiện ra một đạo hoặc kim hoặc ngân to lớn vết lốm đốm. Những này to lớn vết lốm đốm, vờn quanh cả tòa Long Hổ Sơn, phân biệt cùng bầu trời cự long cùng cự hổ từng cái đối ứng. Những này vết lốm đốm, hẳn là chính là Long Hổ Sơn đại trận hộ sơn đi. Đứng lại! Các ngươi là người nào, có thể có bái thiếp? Vừa tới chân núi, lập tức có hai tên ăn mặc Long Hổ Tông đạo bảo tu sĩ trung niên, hổ mặt, ngăn cản hai người phía trước. Ở phía dưới vân, ứng ngu thần trưởng lão chi thỉnh. Đến đây Long Hổ Sơn tham gia quần phong tranh đấu đại hội. Phương Vân nói tổn tướng ngu thần lưu cho tự mình đại hồng thiệp mời đầu quá khứ. Nghe được ngu thần tên, hai tên Long Hổ Tông tu sĩ trong mắt có một tia kinh ngạc, thái kỹ cũng cùng. Kính không ít. Nguyên lai là ngu sư huynh bằng hữu. Xin chờ một chút, chúng ta trước tiên thông báo một thoáng sư huynh, để hắn trước tiên làm chuẩn bị. Những người này hoặc thành đôi thành cặp, hoặc một người độc ảnh, cũng không hoàn toàn là Long Hổ Tông người. Xem lên. Đến. Ngược lại là phi thường náo nhiệt. Đang. Chỉ chốc lát sau, trên đỉnh núi vang lên tiếng chuông. Đồng thời một con bạch hạc từ trên đỉnh ngọn núi phi tiết mà xuống, quắt vào trong đó một tu sĩ trong lòng bàn tay, như trước hóa thành hạt giấy, bị hắn tập trung vào trong tay áo. Mấy vị, ngu sư huynh đã truyền đến tin tức, nói là ở trên đỉnh ngọn núi chờ các vị. Mấy vị, thỉnh. Không ba. Hai tên tu sĩ nói xong, liền chia hai bên trái phải, tránh ra đường được. Đa tạ. Phương Vân cùng hướng về Bạch Hạc vừa bay đi phương hướng, chạy như bay mà. Đi. Long Hổ Sơn mạch cái bệ cực kỳ khổng lồ, tại Long Hổ đại điện đặt ngọn núi chính chu vi, đứng thẳng vô số ngọn núi nhỏ, dường như chúng tinh phủng nguyệt giống như, hoàn cùng chủ điện. Mỗi một tòa ngọn núi nhỏ trên đều có một tòa cung điện. Mỗi trong một tòa cung điện đều có một vị trưởng lão chủ trì. Những trưởng lão này danh nghĩa lại có lượng lớn đệ tử nòng cốt phía dưới lại có vô số nội môn đệ tay. Nói chung, mỗi cái trưởng lão đều đại diện cho một cổ thế lực. Ha ha, tiểu hầu gia, người rốt cuộc đã tới. Ngu mô cung hầu đã lâu. Ngu thần đứng ở ngọn núi bên cạnh vách núi, đứng thẳng người lên, ống tay háo phiêu phiêu, một phái cao nhân phong độ. Ngu thần câu nói này, rõ ràng là muốn cùng Phương Vân bình bối luận giao. Lấy hắn tư lịch, vốn là Phương Vân là không có tư cách để hắn như thế đối đãi. Thay đổi một vị khắc kinh thành tiểu vương hầu, e sợ ngu thần còn chưa chắc chắn sẽ nhìn thẳng xem. Bất quá. Trước mắt vị này tiểu hầu gia lai lịch có thể quá lớn. Chương 320, quần phong tranh đấu, chương thứ nhất. Ngu trưởng lão. Phương Vân chắp tay, nhẹ nhàng rơi vào nhai đỉnh. Cử chỉ trong lúc đó, tự có một cỗ bất phàm khí độ. Nhìn trước người một mặt mỉm cười ngu thần. Phương Vân trong lòng tụng lên một cổ quái dị cảm giác. Ngu thần chỉ cho là Lý Ước Huyền giết hắn nhi tử, nhưng lại không biết. Con hắn căn bản là tự mình giết chết. Nếu để cho hắn biết được chân tướng, chỉ sợ cũng không phải trước mắt bộ này khuôn mặt tươi cười đón lấy. Khách và chủ tận nghi tình huống. Mà là rút đao đối mặt, máu tươi ba bước. Ba lâm vùng mỏ trên sự. Làm như cực kỳ bí ẩn. Ngu thần muốn tra cũng tra không được. Thật như để hắn biết được, đơn giản tướng hắn đồng thời trấn áp. Để hắn phụ tử cùng tụ. Phương Vân người tài cao gan lớn. Ỷ có địa biến phương pháp hộ thân. Cũng là không sợ chút nào tiểu hầu ra, xin mời vào. Ngu thần nói. Vân áo bảo vấn lên. Theo ngu thần. Cùng hướng về Thanh La Điện bước đi. Tôn Thế Phương hiếu kỳ đánh giá chu vi. Này Thanh La Phong trên. Trông thương tùng thúy trúc cổ tích. Thọ lên xanh úng tươi tốt, khá có ý cảnh. Nhưng là so với lao giả xây ở giữa sườn núi bên trong động phủ khá. Tôn Thế Phương thầm nghĩ nói. Phương Vân căn bản không nói với hắn. Tự mình giết giải ngu thần con trai sự, nếu như biết. Tôn Thế Phương sợ là sớm đã không như thế thản nhiên. Đoàn người phân chủ khách dưới trướng. Lên trà thơm, qua đây, bánh ngọt. Tôn Thế Phương một cách tự nhiên an vị tại Phương Vân bên người. Phán cô chung quanh, thiện tay nắm lên một khối bánh ngọt. Liền tập trung trong miệng. Ngu thần trong mắt xẹt qua một tia vẻ kinh dị, hắn vốn là cho rằng Tôn Thế Phương chỉ là Phương Vân tùy tùng. Nhưng hiện tại xem ra. Nhưng là nghĩ lầm rồi, vị này là, trường hợp này. Ngu thần mấy vị đệ tử nòng cốt đều không đến tọa. Chỉ có thể quy củ đứng ở ngu thần phía sau, Tôn Thế Phương nhưng một cách tự nhiên ngồi xuống, hiển nhiên không thể nào là hộ vệ đó là của ta một vị bằng hữu. Ngưỡng mộ Long Hổ Tông tên. Liên liên dẫn hắn cùng đi. Phương Vân lạnh nhạt nói. Chút nào không có tỉ mỉ giới thiệu Tôn Thế Phương ý tứ. Hừ. Vài tên đệ tử nòng cốt trong mắt xẹt qua một tia vẻ không vui. Phương Vân động tác này rõ ràng không quá tôn trọng ngu thần. Phương Vân thần sắc lạnh lẽo. Ánh mắt giống nhau điện, chỉ là nhìn lướt qua ngu thần năm tên đệ tử nòng cốt. Năm tên đệ tử nòng cốt lập tức như bị người tại trong óc đập phá một truy. Vang lên ong ong. Hai vai rung động. Thiếu chút nữa liền muốn loạn choạng lùi về sau. Đây chính là cảnh giới trên khác biệt. Nội lực thứ này, có thể thông qua thuốc. Cùng một ít đặc thù đồ vật đến tăng thêm. Thì như hung thú nội đan. Nhưng cảnh giới thì không được. Phương Vân ý thức cường đại. Vượt qua địa biến cấp. Lập tức chính là 90 cựu long lực. Cùng những này vượt qua địa biến cùng mới năm, 60 long lực, lại thông qua cái khác đặc luyện phương pháp. Tướng nội lực tăng lên tới 80, 90 long lực địa biến cường giả. Là tuyệt nhiên không giống. Lui ra, ngu thần đột nhiên quát lên. Trưởng lão. Từng cái hắn, lui ra. Ngu thần quát lên. Đại Chu Triều Vương công tử đệ. Xuất thân yêu kiểu. Từ trước đến giờ tự cho mình rất cao. Không quá coi trọng những người khác. Ngu thần chỉ nói Phương Vân xuất thân vương hầu trong lúc đó, cũng dính vào một tia như vậy khố hoàn khí. Ngược lại cũng không cho rằng nỗ. Trong lòng hắn quyết định chủ ý muốn thông qua Phương gia. Để Long Hổ Tông tại Mai Đình bên trong mai phục một con cờ tự nhiên chân thành dây thường giao, tiểu hầu gia chớ trách. Ta mấy đệ tử này, tính tình cao ngạo một chút. Cũng không hề ý tứ khác. Ngu thần nói, cho Phương Vân rót một chén trà. Nhà gái Vân hiểu được thấy đỡ thì thôi, ngu trưởng lao khách khí. Phương Vân thần thái, không tiêu ngạo cũng không tự ti, cùng loại này giới tông phái cường giả gặp gỡ. Đến nắm giữ tốt đúng mực. Quá mức khúc ý, sẽ cho người cho rằng hảo trưởng khống, nhưng quá quật ngạo. Sẽ cho người lòng sinh không thích. Đến lúc đó, dục tốc trái lại không đạt. Mãng hoang cuộc chiến. Tiểu hầu ra một người đánh giết yêu tộc 8 tên yêu quân, động tên thiên hạ. Ngu mỗ. Sớm có liền khúc mắc thức, hôm nay gặp mặt, nghe tên không bằng gặp mặt. Gặp mặt viễn cố nghe vậy. Tiểu hầu ra quả nhiên danh bất hư truyền. Ngu thần một mặt mỉm cười, cố ý định nọc nói. Lời hay. Phương Vân đương nhiên cũng sẽ nói, ngu trưởng lão mậu. Long Hổ Tông là đạo môn đại phái, phái nào đều muốn dâng lên ba phần. Ngu trưởng lão lại là Long Hổ Tông trưởng lão. Chấp trưởng Thanh La Phong, thanh danh tại bên ngoài. Phương Vân cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Phương Vân này mấy lời từ ngu thần thân phận xuất phát. Nôn từ khiến người ta cảm thấy rõ ràng hơn nhiều. Cũng sẽ không cảm thấy khúc ý định hót. Ha ha. Ngu thần một vuốt lĩnh hạ thanh cần. Cười nói, tiểu hầu gia cũng là cái sảng khoái nhân vật. Ngu mô cũng là không giấu giấu diếm diếm. Lần này quần phong tranh đấu, các phong đều có thể mời bạn tốt quan chiến hoặc trợ trận. Tiểu hầu gia võ đạo cao tuyệt, tại hạ có cái không mời chi thỉnh. Hy vọng hầu gia có thể giúp tại hạ một chút sức lực. Không biết tiểu hầu gia ý nghĩ làm sao? Từng cái đương nhiên, tiểu hầu gia nếu là không nguyện ý. Ngu mỗ tuyệt không miễn cưỡng. Chỉ khi ngu mỗ chưa từng nói qua là được rồi. Ngu thần dứt lời, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm An Vân. Hắn đương nhiên sẽ không vẹn vẹn đem trước mặt thiếu niên xem là một người bình thường khán giả. Đại Chu Triều có hơn 100 vị vương hầu. Trong đó, Phương gia ảnh hưởng ngày càng to lớn. Long Hổ Tông nếu là có thể liên lụy Phương gia đường dây này, đó là không thể tốt hơn. Thế nhưng loại chuyện này, một con nhiệt là vô dụng. Nếu như Phương Vân đều không ý này, ngu thần tuy rằng không muốn, cũng chỉ có từ bỏ, tìm kiếm cơ hội khác. Không thành vấn đề, ngu thần bên kia trong đầu vẫn còn đang suy tư. Phương Vân nếu là không đáp ứng, nên như làm sao, bên này cũng đã nghe được Phương Vân lanh lẹ trả lời chắc chắn. Bất quá, thoại nói trước. Trừ phi là 7-80 long lực trở lên đối thủ. Nếu không thì, ta là căn bản sẽ không xuất thủ. Đối với ngu thần cái này có chút mạo muội thỉnh cầu, Phương Vân ngã, cũng nằm trong dự liệu. Vô sự lấy lòng không phải gian tức đạo. Ngu thần cho tự mình phát thiệp mời. Nếu là không có bất kỳ thỉnh cầu cái kia ngược lại là kỳ quái, ngu thần đại hỉ, đa tạ. Tiểu hầu gia, như đến tiểu hầu gia giúp đỡ. Lần này quần phong tranh đấu, chúng ta Thanh La Phong phần thắng liền nhiều hơn rất nhiều. Phương Vân này vừa mở miệng đáp ứng trợ trận, song phương lập tức chủ và khách đều vui vẻ hòa thuận. Buổi tối ngay Thanh La Điện bên trong, Thế Phương Vân cùng Tôn Thế Phương sắp xếp xong xuôi nơi ở. Long Hổ Tông các phong trong đại điện, ngoại trừ các điện trưởng lao ở lại gian phòng, vẫn có thật nhiều cái khác khách phòng. Những này chỉ có các phong quý khách mới có thể ở lại. Bình thường phổ thông lai khách, đều là thu xếp tại đại điện chu vi phổ thông trong sương phòng. Đến nửa đêm, Tôn Thế Phương đột nhiên mở ra Phương Vân gian phòng, hắn một mặt nghiêm túc, sau khi đi vào, cũng không nói chuyện. Năm ngón tay bắn ra. Một cái tản mát ra hoang vu, cổ lão khí tức loang lổ quang cầu, phun ra mà ra. Trong chớp mắt hóa thành vô số huyền ảo phù toàn, mang theo từng trận thần ma gào thét. Khuyết tán suốt một chút, hóa thành vô số vạn mẹo quang ảnh, tại kim loại trên vách tường bay đi. Làm xong những việc này, Tôn Thế Phương mới yên lòng. Đi tới Phương Vân trước mặt, khoanh chân ngồi xuống, biểu ca. Chúng ta bị người giám thị. Phương Vân mở mắt ra, nhìn ngươi một cái. Thản nhiên nói, ta biết. Là ngu thần bày xuống. Cái gì? Tôn Thế Phương một mặt kinh ngạc, ngươi biết, vẫn cùng lao giả này hợp tác. Đối với nhóm nó loại đạo pháp, Phương đi cũng chưa quen thuộc, nhưng trong cơ thể hắn có thiên địa vạn hóa chung, đối với cấm chế loại đồ vật. Nhưng là mẫn cảm. Mới vừa đi vào gian phòng này, hắn cũng đã có loại bị giám thị cảm giác. Chỉ bất quá không có vạch trần mà thôi. Không cần ngạc nhiên. Giới tông phái nhân vật, cái nào không có ba phần lòng dạ. Ta cùng ngu thần chỉ bất quá sơ lần gặp gỡ, hắn Phương là với ta đây sao yên tâm. Ngược lại là kỳ quái. Phương Vân lạnh nhạt nói. Xem ra hay là ta làm điều thừa, Tôn Thế Phương một mặt lúng túng. Đây cũng không phải, Phương Vân thu rồi công, không lại vào định, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Ngươi còn có loại này ngăn cách pháp thuật mơ ước năng lực. Thượng cổ đại lực thần ma tông công pháp. Quả nhiên huyền ảo từng cái ngoại trừ những thứ này. Ngươi còn biết cái gì đồ vật ha ha, Tôn Thế Phương nghe vậy một thoáng khôi phục tinh thần, thứ ta biết có thể hơn nhiều. Ngoại trừ cái môn này. Thiên lung địa ách, tuyệt học. Còn có núi cao Na Di đại pháp. Thần ma tạm giam đại pháp, Bát Sơn tồi nhạc đại pháp, núi cao câu hình đại pháp, tìm la thiên địa đại pháp các loại. Đem ngươi những này đại lực thần ma tông pháp môn, đều nói cho ta biết. Phương Vân nói thẳng. Được. Tôn Thế Phương đáp ứng phi thường sảng khoái, đối với Phương Vân hắn không có nửa phần cảnh giác. Phương gia là hắn huyết mạch duy nhất thân thích. Ở trong lòng hắn so với cái gì đại lực thần ma tông đạo thống đều muốn tới đến lợi hại. Cùng lúc đó, khắc trong một gian phòng, ngu thần từ trong bóng tối mở mắt. Trong mắt xẹt qua một tia tinh mang, cái này Phương Vân bên người thiếu niên áo đen, quả nhiên không đơn giản. Lại có thể phá vỡ ta dò xét pháp thuật. Trầm ngâm một lát, ngu thần khỏe miệng đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, Phương Vân cũng không phải là địch nhân của hắn. Mà là minh hữu năng lực càng mạnh, đối với hắn chỉ có thể càng mới có lợi. Đến ngày thứ hai, Long Hổ Sơn 3 năm một lần quần phong tranh đấu rốt cục bắt đầu tại quần phong Hoàng Kiều bên trong. Long Hổ Sơn ngọn núi chính xuyên thẳng đi thiên. Nguyên bản ngọn núi vị trí đã bị người cắt đi, chỉ lưu lại một to lớn hình tròn quảng trường. Cái này quảng trường dùng cương chất lòng đúc, lại tăng thêm cái khác ngạc nhiên tài liệu, khắc xuống phù toàn, lại bị đứng đầu cường giả bày ra cấm chế. Kiên cố không gì sánh nổi. Coi như là thiên tượng cực cường giả, cũng đừng muốn đem cái này to lớn quảng trường hủy diệt. Long Hổ Sơn chủ điện, Long Hổ cung liền đứng sững ở tòa này sắt thép quảng trường bắc bộ biên giới. Trấn áp cả tòa Long Hổ Sơn số mệnh. Đang vang dội tiếng chuông vang vọng Long Hổ Sơn các phong, một cái hùng hồn, khí tức bá đạo, tại trong thiên địa vang vọng các phong trưởng lão, đệ tử vào chỗ. Vừa dứt tiếng, nguyên bản yên tĩnh Long Hổ Sơn ngọn núi chính, trong chớp mắt sôi trào lên. Ong ong âm thanh, dường như sóng biển, từ các phong truyền đến. Sau đó mênh mông nhiều bóng người, từ bốn phương tám hướng dâng tới ngọn núi chính. Trong chuyện này có các phong trưởng lão, đệ tử nòng cốt, đệ tử nội môn, cũng giác mời đến quan chiến cùng trợ chiến Long Hổ Tông bên ngoài cao thủ, cường giả. Long Hổ Tông quả nhiên không hổ là đạo môn đại phái. So với Lãnh Nguyệt Tông như vậy tiểu phái, khí tượng nhưng muốn lớn hơn không ít. Phương Vân xen lẫn trong dòng người, theo ngu thần hướng về ngọn núi chính trên. Tản ra ánh kim loại to lớn quảng trường lao đi. Ở chung quanh bọn hắn, 30 trượng bên trong, toàn bộ là không. Đây chính là trưởng lão huy nghiêm. Đệ tử nội môn không có cho phép, là không dám tới gần 30 trượng trong vòng. Lý huynh thần khách khí nói. Lời này cũng không phải đối Phương Vân nói, mà là đối với một tên tóc dài thanh sam, gánh vác cổ kiếm trung niên kiếm khách nói. Phương Vân cũng không phải là ngu thần duy nhất yêu thoại khách nhân, trừ hắn ở ngoài. Còn có 3 tên tán tu trung niên, 2 tên tông phái trưởng giả. Trung niên kiếm khách bí danh Thanh Long Thư Sinh, làm cho một tay kinh thiên kiếm quyết. Hắn cất bước thời điểm, khí tức bàng bạc, như sấm mùa xuân, trong đó càng có tiếng long ngâm truyền ra. Phương Vân lần thứ nhất thấy hắn thời điểm, liền biết. Người này là linh tuệ cấp tu vi. Có tới 2 cái viễn cổ thiên long lực. Ngu thần lần thứ nhất giới thiệu 2 người thời điểm. Người này tị khổng hướng hừ lạnh một tiếng, nhìn đều lười nhìn Phương Vân một chút. Chương 321, Long Hổ Bình. Linh tuệ cấp cùng lực lượng cũng không hề tất nhiên quan hệ. 7, 80 long lực linh tuệ cấp cường giả, vừa nắm một bó to, cảnh giới tuy rằng cao, nhưng còn không đánh lại một ít đứng đầu địa biến cấp cường giả. Bất quá, nếu như đột phá đến linh tuệ cấp, đồng thời lại đột phá một cái viễn cổ thiên long lực thiên đạo ràng buộc, như vậy con đường võ đạo, liền không thể đo lường. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân lấy quần phân. Ngu thần tuy rằng ẩn giấu đi khí tức, bất quá Phương Vân biết, hắn ít nhất là linh tuệ đỉnh cấp, hoặc trực tiếp chính là thiên tượng cấp cường giả. Loại người này, kết giao bằng hữu tại sao có thể là người yếu? Phương Vân trong lòng biết rõ ràng, này Thanh Long Thư Sinh đột phá một cái viễn cổ thiên long lực, lại đột phá mục tuệ cấp, thì bằng với có trùng kích thiên tượng cấp tư cách. Nay tựa như hoàng thất hoàng tử bị lập thành hoàng trừ, sớm muộn có một ngày muốn kế thừa Giang Sơn đại thống. Nay thân phận địa vị một cao, tự nhiên xem thường những hoàng tử khác. Võ giả cũng là như vậy, thực lực một cao, tầm mắt tự nhiên cũng theo đề cao. Nay Thanh Long Thư Sinh tương đương với một nửa thiên tượng cấp cao thủ, tự nhiên xem thường chính mình. Sự biến hóa này, liền tương đương với Phương Vân đối với trụ thai 6 cảnh võ giả, nhìn không lọt vào mắt lắm như thế. Đừng nói trụ thai 6 cảnh võ giả, hiện tại liền tính tinh phách cấp võ giả, tại Phương Vân trong mắt cũng là run rế bình thường tồn tại, một cái tát là có thể đập chết. Dùng, biểu ca, gia hỏa này thực sự là không biết sống chết, lại dám dùng tị khổng trừng chúng ta. Các loại, chờ xuất gia đình Hồ Sơn, chúng ta tìm một cơ hội, trực tiếp đem hắn chấn đè ép. Biệt thế tiệm nhìn lướt qua cái kia Thanh Long Thư Sinh, lấy truyền âm nhập mật đối Phương Vân nói. Không cần để ý tới hắn. Chỉ cần hắn không nhằm vào chúng ta, liền không muốn với hắn so đo. Phương Vân thản nhiên nói. Cái này Thanh Long Thư Sinh cùng ngu thần là bằng hữu, đối với ngu thần, Phương Vân còn có lợi dụng đến địa phương, cũng không muốn bởi vì một cái Thanh Long Thư Sinh, tại giữa hai người gặp trở ngại. Mục 3 tên tán tu, ngoại trừ tên này Thanh Long Thư Sinh ở ngoài, còn có 2 người theo thứ tự là Kim Địch Tú Tài cùng Phi Hoàng Thần Quân. Người trước làm cho một chi kim sáo pháp khí, người sau khiến một bộ phi hoàng đao, 2 người dùng đều là địa nguyên pháp khí, mặc dù là loại kém nhất, nhưng là sắc bén không gì sánh nổi. 3 tên tán tu, lấy Thanh Long Thư Sinh dẫn đầu, Phi Hoàng Thần Quân con thứ, Kim Địch Tú Tài cuối cùng, chỉ có hắn không có đột phá linh tuệ cấp, nhưng là có 8, 90 long lực tu vi. Về phần 2 tên tông phái cường giả, một tên gọi là Thanh Tâm Tử, là Thanh Vi Tông nội môn trưởng lão, cùng Ngu Nhật giao hảo. Tu vi của người này, so với Lô Thần cũng không kém là bao nhiêu. Một người khác gọi là Thanh Phong Tiên Sinh, là một cái trung đẳng tông phái thái thượng trưởng lão, không biết làm sao cùng Ngu Thần kết giao, cũng là linh tuệ cấp tu vi. Một nhóm mấy người, về phía trước bước đi. Chỉ chốc lát, liền đạt tới Long Hổ Cung ở ngoài. Chỉ thấy một tràng to lớn cung điện, không ngừng mà phun ra ngoài mây khói, xem ra đại khí, rộng rãi. Long Hổ Cung tiền quảng trường gọi là Long Hổ Bình. Long Hổ Bình cực kỳ to lớn, chỉ cần là ban kính, thì có 7,8 ngàn trượng. Mặt trên nhằng nhịt khắp nơi, bị chia làm từng cái, từ bầu trời đi xuống quan sát, có thể nhìn thấy Long Hổ Bình trên, có khác một bộ to lớn Long Hổ vật lộn với nhau hình vẽ. Tất cả đều là dùng đan xà phụ triện hòa thành. Nhật. Long Hổ Bình biên giới, lơ lưng từng tòa bạch ngọc đình đài. Những này bạch ngọc đình đài xem ra phi thường hoa lệ, bên trong bày ra rộng ghế tựa cùng bàn dài, trên bàn có qua quả, quan chiến võ giả thưởng thức. Đại tông phái, quả nhiên chính là không giống nhau. Một hồi vũ đấu, lại làm cho như vậy khí tượng. Phương Vân lúc này cũng nhìn ra, những này trôi nổi đình đài, toàn bộ bị tế luyện thành pháp khí, cung cấp nhân quan chiến. Này Long Hổ Tông khí tượng, cùng Lãnh Nguyệt Tông như vậy trung đẳng phái một so sánh, liền cho thấy chính mình khí phái. Các vị, xin mời. Nhật. Ngu thần khoát tay, ra hiệu nói. Ngu trưởng lão thỉnh. Mọi người lập tức trả lời. Ngu thần cười cười, cũng không chối từ, áo bào vén lên, lập tức bay xuống, lập tức rơi vào mặt đông một tòa huyền không đình đài trên, tự nhiên hào phóng dưới trướng. Ngu thần vừa ngồi xuống, những người khác cũng cùng ngồi xuống. Tôn Thế Tiệm theo Phương Vân, cũng đạt được hàng đơn vị trí, cái khác đệ tử nòng cốt, chỉ có thể đứng. Viết Phương Vân nhìn lướt qua, chỉ thấy chung quanh huyền không đình đài, lít nha lít nhít, đến 70-80 tòa, trong lòng không khỏi thầm giật mình. Một tòa đình đài đại biểu một vị trưởng lão, Long Hổ Tông thì có hơn 70-80 vị trưởng lão. Những trưởng lão này e sợ chí ít đều là địa biến cấp tu vi. Phương Vân một mực trong quân chinh chiến, đối với tông phái biết hữu hạn. Hắn chỉ biết là, Đại Chu Triều cùng tông phái tựa hồ có cái ước định, cấm chỉ tông phái địa biến cấp cường giả, tham gia triều đình cùng bốn hoang chiến tranh. Lúc mới bắt đầu, Phương Vân vẫn không quá để ý, nhưng lúc này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, mới cảm nhận được những tông phái này lực lượng. Nếu như một cái tông phái toàn lực tham gia một cuộc chiến tranh, e sợ hoàn toàn có thể khoảng trường, trái phải chiến tranh cục sắc. Bất quá, triều đình cùng tông phái khai chiến, chân chính tính quyết định lực lượng, vẫn là đứng đầu cấp cường giả. Long Hổ Tông mặc dù coi như điệu biến cấp cường giả rất nhiều, nhưng nếu như không có lượng lớn thiên trùng cấp trở lên cường giả tọa chấn, căn bản không thể nào đối kháng triều đình. Phương Vân cấp tốc đối với Long Hổ Tông thực lực tiến hành một phen cân nhắc. Đối với cái này, chính hắn có sâu nhất lĩnh hội. Khi hắn hóa thượng cổ hung thú thời điểm, địa biến cấp võ giả, căn bản là không đáng chú ý 7-8 cái địa biến cấp cường giả, trong nháy mắt là có thể đập chết. Thậm chí là ngu thần nhân vật như vậy, Phương Vân cũng có lòng tin, có thể dùng Phật Đà khắc bia tướng hắn chấn đè ép. Nhật, không biết Long Hổ Tông ẩn giấu cao thủ, thực lực như thế nào? Phương Vân dồn khí vào hai mắt, lập tức sử dụng địa biến cấp cường giả nắm giữ vọng khí năng lực, nhìn phía Long Hổ Cung. Lập tức, chỉ thấy một đạo nồng nặc tử khí, bao phủ toàn bộ Long Hổ Cung, xông lên tận trời, quán thông thiên địa, chấn ép cả tòa Long Hổ Sơn Mạch. Long Hổ Tông vẫn là không sánh bằng triều đình A. Phương Vân nhìn thấy này đạo tử khí, trong lòng nhất thời có kiến giải. Đại Chu Triều Hoàng Cung, có thể so với này Long Hổ Cung bảng lớn hơn nhiều. Hoàng Cung tử khí, đầy đủ tướng toàn bộ Hoàng Cung nội thành bao phủ. Ở trung tâm nhất đạo kia màu tím khí trụ, càng là mơ hồ có thể cùng mãng hoang nơi sâu xa, trấn ép yêu tộc số mệnh đạo kia số mệnh tinh mang mục so với. Như vậy khí tượng, không phải Long Hổ Tông có thể so với. Triều đình nếu như không dùng tới trong Hoàng Cung ẩn giấu lực lượng, e sợ rất khó trừng trị Long Hổ Tông. Bất quá, nếu như phái ra trong Hoàng Cung những này tử khí cường giả, e sợ Long Hổ Cung trong nháy mắt tức diệt. Phương Vân thầm nghĩ nói. Khóa. Viết một trận vang dội tiếng chuông từ Long Hổ Bình trên vang lên. Phương Vân phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy ngu thần không biết lúc nào, đã rời khỏi đình đài, rơi xuống Long Hổ Bình Trung ương. Trừ hắn ra, Long Hổ Bình Trung ương còn có những trưởng lão khác. Tối nhanh những này Long Hổ Cung trưởng lão, chính chúng tinh phủng nguyệt vây quanh một tên áo bào trắng lão giả, thần thái phi thường cung kính. Vị này là Long Hổ Cung đan đỉnh trưởng lão, trưởng quản Long Hổ Cung Long Hổ Đại Đỉnh. Đây là một cái thiên nguyên sơ phẩm pháp khí, Long Hổ Cung hết thảy đang ăn dược, chính là do hắn trưởng khống, bên tai truyền tới một thuần hậu âm thanh. Giải thích. Bốn ú đa tạ, Phương Vân gật đầu nói. Trong năm người, vị này thanh tâm tử đối với mình đặc biệt hữu hảo. Phương Vân trong lòng biết rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Tại Tây Nhị Thành, thanh tinh tử đã từng đưa một món nợ ân tình của chính mình, tự nói với mình Đao Quân Ngụy Văn Đài muốn đối phó chính mình. Cái này thanh tinh tử, cùng bên cạnh người thanh tâm tử như thế, đều là thanh vi phái trưởng lão. Không biết tiểu hầu gia có hay không rảnh rỗi, đến ta thanh vi tông tụ tập tới. Ta sư đệ thanh tinh tử đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, tùy thời nên hầu tiểu hầu ra. Phương Vân vừa dứt tiếng, bên hai liền nghe được một trận mũi nột giống như âm thanh, nhưng là thanh tâm tử lấy truyền âm nhập mật, đối Phương Vân thì thầm. Tôn đa tạ tiền bối hảo ý, rảnh rỗi, ta có thể hướng về. Phương Vân hơi run, sau đó lấy truyền âm nhập mật trả lời. Hắn tức không có sáng tỏ đáp ứng, cũng không có sáng tỏ cự tuyệt. Phương Vân thủ hạ có số hơn 1.000 thiêu thân, trong đó có không ít chính là người trong tông phái. Đối với giới tông phái tình huống, bao nhiêu ra có chút hiểu rõ. Giới tông phái có đạo môn, ma môn. Này hai mạch đồng thời xem triều đình không vừa mắt, nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng không phải là bền chắc như thép. hơn nữa từng người bên trong cũng có một chút cừu hận. Cùng đạo môn tông phái tiếp xúc qua nhiều, dễ dàng bị ma môn phán đoán thành đạo môn một mạch. Nhật. Phương Vân tạm thời vẫn không muốn cùng đạo môn đi được gần quá, để tránh khỏi đế đến một ít không tất yếu phiền phức. Chỉ chốc lát sau, ngu thần sẽ đến. Quần phong tranh đấu quy tắc đã quyết định. Đầu tiên là từng người môn hạ đệ tử nội môn giao đấu, lấy quyết định trung phẩm đan dược phân phối, sau đó là đệ tử nòng cốt tranh đấu, quyết định phân phát cho từng người môn hạ đệ tử nòng cốt thượng phẩm đan dược số lượng, cuối cùng chính là các phong trưởng lão cùng với từng người ngoại viện giao đấu. Cấp bậc này, quyết định chính là cực phẩm đan dược phân phát. Viết. Một bên biệt thế tiệm nghe vậy ánh mắt sáng lên, liền ngay cả Phương Vân cũng là trong lòng thay đổi sắc mặt, trưởng lão cái này cực phẩm, phân phát lại có thể là cực phẩm đan dược. Hắn đánh cướp tiết liệt, cũng là phải 5 viên cực phẩm đan dược. Bất quá, hơi động niệm, Phương Vân trong lòng liền nắm chắc. Long Hổ Tông quần phong tranh đấu, phân phát đan dược từ đó phẩm đan dược đến thượng phẩm đan dược đến cực phẩm đan dược, phẩm chất càng ngày càng cao, số lượng chỉ có thể càng ngày càng ít. Đến cực phẩm đan dược cái này cực phẩm, các phong trưởng lão đạt được cũng sẽ không rất nhiều. Quả nhiên, chỉ nghe ngu thần nói, dùng 6 đến trưởng giả sắt những khác so với 10, một con muốn tạo nhập 36 vị trí đầu, lập tức thì có 3 hạt cực phẩm đan ti ban thưởng. Các vị yên tâm, chỉ cần đi vào 36 vị trí đầu, mặt trên ban thưởng xuống đến 3 viên cực phẩm đan dược, ta một cái không thu. Toàn bộ dùng thiết đan phương pháp, chia làm 6 phân, tặng cho chư vị. Lấy tạ chư vị giúp đỡ công lao. Ngu thần lời này vừa nói ra, Phương Vân đối với hắn cũng không nhịn được nhìn với cặp mắt khác xưa. Long Hổ Tông quần phong tranh đấu kết thúc, lập tức sẽ phát loại kém nhất 5 đan dược. 3 hạt cực phẩm đan dược, ngu thần một viên không thu, toàn bộ phân cho 6 người. Chợt vừa nhìn bị thua thiệt nhiều. Nhưng mặt sau 2 năm, nhưng hoàn toàn là hắn. Nếu như không thể tại tranh đấu bên trong, tiến vào đến 36 vị trí đầu. Như vậy hàng năm chỉ có 1 hạt cực phẩm đan dược thưởng phạt. Mục Thanh Tâm tử âm thanh, đột nhiên như mũi nột giống như, tại Phương Vân vang lên bên tai. Vị này Thanh Vi Tông trưởng lão, trên mặt bất động như núi, mắt nhìn phía trước, nếu như không phải nghe được thanh âm của hắn, căn bản không biết hắn đang nói chuyện. Phương Vân nghe vậy không khỏi lại nhìn thoáng qua ngu thần, đối với vị này Long Hổ Tông trưởng lão tâm cơ, nhất thời lại xem trọng vài phần. Ngu trưởng lão quá khách khí, chúng ta cũng không phải là vì làm này cực phẩm đan dược mà đến. Trợ giúp ngu trưởng lão, cũng là chúng ta cam tâm tình nguyện, nói đến chia cắt đan dược, cũng có chút tổn thương cảm tình. Một bên Thanh Long Thư Sinh lập tức nói, không sai. Bên cạnh, một thân xiêm y màu vàng kim kim sáo tú sĩ phụ hòa nói, chư vị trưởng lão, các ngươi nói là chứ. Nói, nhìn phía bên cạnh Thanh Tâm Tử cùng Thanh Phong Tiên Sinh. Hai người mắt nhìn phía trước, nghe như không nghe, an tọa bất động. Phương Vân trong lòng cười nhạt, này Thanh Long Thư Sinh, Kim Địch Tú Tài cùng Phi Hoàng Thần Quân, đều là loại tán tu kia cao thủ, thuộc về không có chỗ rửa cái loại này, một khi gặp phải cường địch, chết rồi chính là chết vô ích. Bọn họ kết nhật ngu thần, tự nhiên là sinh ôm Long Hổ Tông cây to này ý nghĩ. Bất quá, Thanh Tâm Tử cùng Thanh Phong Tiên Sinh thì không như vậy. Hai người kia đều là có tông phái người, căn bản vô tâm mượn Long Hổ Tông thế. Cái gọi là không lợi không dậy sớm, Long Hổ Tông trưởng lão, tại quần phong tranh đấu bên trong, xếp vào 36 vị trí đầu, cũng bất quá hàng năm đạt được 3 hạt cực phẩm đan dược. Thứ này chân quý như vậy, không cần thì phí, khách khí, chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Các ngươi nếu như không muốn, cho ta quên đi. Biệt thế tiệm bắt được một nhánh chuối tiêu, lục bỉ, lười biếng nói. Hừ. Thanh Long Thư Sinh mạnh mẽ trừng biệt thế tiệm một chút. Ngu thần cười nhạt một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Khóa. Vang dội tiếng chuông bên trong, đệ tử nội môn tranh đấu bắt đầu. Từng đạo bóng người phiêu trên Long Hồ Bình, từng người thi triển công pháp, pháp khí, thi, ầm ầm không ngừng bên tai. Long Hổ Tông nổi tiếng bên ngoài chính là một quyển điện tịch, gọi là Long Hổ Kinh. Long đại biểu chính là thiên bạch ban đầu chân Long. Hổ đại biểu cũng không phải con cọp, mà là thu nạp thiên hạ hung lệ, giết chóc, cuồng bạo chi khí, ti trưởng chiến tranh, thống suất phương Tây trừ ngôi sao Bạch Hổ. Long Hổ Kinh, lấy lực xưng hùng, tu luyện đến cực nơi, được xưng có một cái chân long, một cái bạch hổ lực. Cho nên giới tông phái bên trong, Long Hổ Tông đệ tử nếu như đột phá địa biến cấp, tuyệt đối sẽ không xuất hiện, vừa vặn 50 long lực, hoặc hơn 50 long lực tình huống. Phần lớn 70 long đến 8 long lực cường giả, 90 cửu long lực cường giả, cũng không phải là không có. Tại các đại tông phái trong các đệ tử, địa biến cấp bậc cường giả so sánh, Long Hổ Tông bình thường đều so sánh với chiếm ưu. Nhật Phương Vân một bên nhìn Long Hổ Bình trên giao đấu, một bên xác minh bên trong liên quan với Long Hổ Tông nghe đồn. Đối với phái này công pháp hùng hồn, có một cái trực quan nhận thức. Long Hổ Tông trưởng lão nhiều, đệ tử nội môn thì càng nhiều. Đệ tử nội môn cấp bậc giao đấu, liên tiếp kéo dài 3 ngày.

chỉ thấy mặt phía bắc huyền không đình đài bên trong, Lưu Giản Ung đứng ở trong đình, đang từ Phương Vân trên người thu hồi ánh mắt. Biểu ca, người này giống như đối với ngươi có địch ý. Tôn Thế Tiệm cũng cảm giác được Lưu Giản Ung mục. Tản Mác cảm gật đầu, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc, tự mình cùng cái này Lưu Giản Ung có vẻ như trở về trước từ chưa từng gặp mặt, hơn nữa ngồi ở chỗ này, cũng không có làm ra cái gì kinh người cử động. Hắn làm sao sẽ đối với tự mình sinh ra địch ý? Bất quá, Lưu Giản Ung cũng không hề làm ra cái gì khác người hành động, cho nên Phương Vân cũng không tiếp tục chú. Sau 2 canh giờ nữa, đệ tử nòng cốt cấp bậc chiến đấu cũng kết thúc. Ngu thần môn hạ đệ tử xếp hạng thứ 39, cùng 36 vị trí đầu thưởng vô duyên. Đang. Tiếng chuông lại vang lên, Long Hổ Tông đan đỉnh trưởng lao âm thanh, như sấm sét, chuyến quá Long Hổ bình bầu trời. Phía dưới thời gian, hết thảy đệ tử nòng cốt, có thể tùy ý khiêu chiến các phong trưởng lão ngoại viện. Các phong trưởng lão kết giao ngoại tông bằng hữu, bản thân cũng là thực lực cùng ảnh hưởng một loại tượng trưng. Cho nên Long Hổ Tông quần phong tranh đấu, cũng không khỏi chỉ các phong trưởng lão mời ngoại tông tu sĩ bằng hữu trợ trận. Hơn nữa các phong trưởng lão thông qua cực phẩm đàn tạ ơn ngoại tông tu sĩ phương thức, cũng có lợi cho mượn hơi cái khác phái, lớn mạnh Long Hổ Tông thực lực. Long Hổ Tông dù sao cũng là đại phái, là có mặt mũi. Ngoại trừ tham gia chiến đấu ngoại tông tu sĩ, còn có cái khác một ít quan chiến giới tông phái tu sĩ. Nếu là môn hạ trưởng lão kết giao một ít vớ va vớ vẩn, thực lực thấp tu sĩ, thất bại không cần gấp gáp, còn có thể tại nhiều như vậy quan chiến giới tông phái tu sĩ trước mặt, đã làm mất Long Hổ Tông mặt. Bởi vậy, thì có cái này khiêu chiến phân đoạn bất quá, cái này phân đoạn dần dần bắt đầu biến vị, rất nhiều xem không vừa mắt Long Hổ Tông trưởng lão, lẫn nhau trong lúc đó, liền thông qua phương thức này, đi nhục nhã đối phương. Nếu là mời ngoại tông trưởng lão, thực lực không đủ, bị tự mình danh nghĩa đệ tử nòng cốt đánh bại. Cái này thật là quá mất mặt. Hơn nữa môn phái đệ tử đều nhìn, sau đó chọn ngọn núi bái sư thời điểm, cũng sẽ không lại đầu chiến bại trưởng lão. Các phong trưởng lão danh nghĩa mạnh nhất đệ tử, dồn dập đi xuống tràng, hướng về những trưởng lão khác đình đài đi đến. Dồn dập lấy ánh mắt sàng lọc những này ngoại tông tu sĩ. Cây hồng chuyên chọn nhuyễn kiếm, là này một khâu to lớn nhất đặc sắc. Không ít trà trộn tại đình đài bên trong ngoại tông tu sĩ, sắc mặt bắt đầu không dễ nhìn lắm. Vị tiền bối này, ngượng ngùng, phiền phức ngươi xuống đài một trận chiến. Ngươi chính là đoạt mệnh hùng chính đức. Xuống đây đi. Bạch Lại Sơn Quân, thỉnh xuống đây đi. Từng cái hoàng trưởng lão bỏ qua cho, đệ tử cũng không có ý gì khác. Từng người tán tu cùng tông phái vừa và nhỏ trưởng lão bị lấy ra, những người này hoặc là sắc mặt thấp thỏm, hoặc là thần sắc tái nhợt, hoặc là một mặt phẫn nộ. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến, sau đó truyền tới một lạnh lẽo mà cao ngạo âm thanh. Người chính là Phương Vân. Triều đình cái kia tay sai. Hừ. Xuống đây đi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi bằng. Cái gì xếp hạng phía trước ta? Địa biến bảng số 1, thực sự là bị loại người như ngươi triều đình tay sai làm bẩn rồi. Nhìn thấy Lưu Giản Ung xuyên qua Long Hồ Bình, đứng ở tự mình đoàn người đỉnh đại hạ, mọi người đầu tiên là sắc mặt tái nhợt, lập tức phản ứng không giống nhau. Thanh Long Thư Sinh, Kim Địch Tú Tài, Phi Hoàng Thần Quân là một mặt cười trên sự đau khổ của người khác, Thanh Tâm Tử, Thanh Phong Tiên Sinh nhưng là suy tư, Ngu Thần bất động thần sắc, trong mắt nhưng xẹt qua một tia vẻ mặt kỳ lạ. Thanh Tâm Tử tiền bối, hắn nói địa biến bảng, là vật gì vậy? Phương Vân bất động thanh sắc, lấy truyền âm nhập mật đối với bên cạnh Thanh Tâm Tử nói. Hắn cảm giác được, cái này địa biến bảng, là cái này Lưu Giản Ung đối với tự mình phẫn nộ to lớn nhất khởi nguồn. Địa biến bảng là thiên cơ đài, toàn cơ, khu cơ, hành cơ ba vị tiên sinh chế ra bảng danh sách. Ngoại trừ địa biến bảng, còn có linh tuệ bảng cùng thiên tượng bảng cùng yêu trùng bảng. Ba vị này tiên sinh thiện thôi diễn thiên cơ biến hóa, biết quá khứ tương lai việc. Sắp xếp ra bảng danh sách không có sai, thiên hạ tông phái tu sĩ, đối với thiên cơ đài sắp xếp ra bảng danh sách này đều phi thường tín phục. Dừng một chút, Thanh Tâm Tử trong thanh âm mang tới một cỗ kỳ dị tâm tình. Trở về trước thời điểm, thiên cơ đài bảng danh sách là từ không ghi chép triều đình. Nhưng ngay năm ngoái, thiên cơ đài đột nhiên thay đổi dị vãng tướng triều đình cùng giới tông phái tách ra phương pháp. Tướng đại chu triều võ giả cũng tại các tại trên bảng danh sách sắp xếp. Một tiểu thuyết liền đến vê đút tay đánh một theo ta được biết, trước đây không lâu, tên của ngươi xuất hiện ở địa biến bảng đầu bảng vị trí. Phương Vân trong lòng hơi chấn động một chút, hắn vẫn là mới vừa biết, giới tông phái có này tam đại bảng danh sách. Tự mình lại lên thiên cơ đài địa biến bảng, xếp lên trên số 1, lại còn là hậu chi hậu giác, từ người khác trong miệng mới biết được. Long Hổ Bình trên lặng lẽ, không biết lúc nào, từng đạo ánh mắt theo Lưu Giản Ung tập trung đến ngu truy vị trí huyền không đình đài. Làm sao, các ngươi triều đình tay sai liền điểm ấy can đảm sao? Nếu như ngay cả so với ta đấu dũng khí đều không có, liền ở trước mặt ta dập đầu ba cái, sau đó cút khỏi chúng ta Long Hổ Tông. Lưu Giản Ung nhìn chằm chằm Phương Vân, đầy mặt châm chọc nói. Loại kiến cỏ tầm thường, lại muốn khiêu chiến ta, thực sự là không biết sống chết. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên mà từ trên ghế rộng đứng lên, trên cao nhìn xuống, dường như trên trời thần linh nhìn xuống Lưu Giản Ung, ta có thể như nắm con kiến như thế, bóp chết ngươi. Tất nhiên ngươi muốn chết như vậy, ta liền tác thành cho ngươi. Lưu Giản Ung cuồng, Phương Vân càng cuồng, càng kiêu ngạo hơn. Linh ta chấn áp rồi. Phương Vân cũng hận đến đi ra huyền không đình đài, ngón tay bắn ra, to bằng móng tay ngũ ngục phong bày ra. Phương Vân ngoác miệng ra, hướng về ngũ ngục phong trên phun ra một cái tinh khí, lập tức liền hướng Lưu Giản Ung trên đầu ép tới. Hừ, này đã nghĩ chấn áp ta. Ngươi cũng đem ta trước tiên đến quá đơn giản. Long hỏa hổ phong, âm dương tương tế, phá cho ta. Lưu Tảo Ung đầu tiên là cả kinh, không nghĩ tới Phương Vân lại còn nói động thủ liền động thủ. Bất quá, hắn rất nhanh phản ứng lại, lạnh quát một tiếng, lại không tránh không né, đấm ra một quyền. Ngâm. Hống. Long hổ bình trên long ngâm hổ khiếu, chỉ thấy Lưu Giản Ung sau lưng, hư không biến ảo, mơ hồ hiện ra hai vị quái vật khổng lồ được. Một vị là một con viễn cổ cự long, một đầu là một con điếu tình hổ dữ. Hai con hung vật, dường như hai vị hung thần, tản mát ra một cỗ rầm rạp quần quận khí tức. Phảng phất đến từ xa xôi thời đại viễn cổ. Ầm. Một con ma thần giống như cự trưởng chặn lại bầu trời hạ xuống bàn tay khổng lồ, bàn tay lớn này nửa hồng nửa bạch mơ hồ có thể thấy được vằn hổ long lân, lại có thể là hai cỗ không giống nội lực tương hợp. Ha ha. Cái gọi là đệ nhất. Lưu Giản Ung chặn lại cái này địa nguyên pháp khí, cười như điên, lập tức liền muốn nói chế ngạo. Hừ. Phật Đà Khắc Địa, cho ta liêm đè ép. Lưu Giản Ung thoại không ra xong, liền nghe đến Phương Vân quát to một tiếng. Sau đó một vị to lớn kim cương Phật Đà xuất hiện huyền không đỉnh đài phía trên. Phương Vân trạng như thiên thần, đứng ở huyền không đỉnh đài bên dưới, chỉ là chỉ tay một cái, vị này đại viên mãn kim cương Phật Đà liền hóa thành một đạo lưu quang, nhập vào ngũ ngục phong bên trong. Nhuyễn động đệ tử ta, muốn chết. Long hổ bình phương Bắc, đột nhiên truyền đến một tiếng giả nua quát tầm. Thanh âm chưa dứt, một con vằn hổ bàn tay lớn bay ra, trong nháy mắt, biến hóa vỡ rồng, xuyên qua hơn một nửa cái long hổ bình. Mang theo bài sơn đảo hải khí tức, ép hướng về Phương Vân. Long Hổ Tông đại trưởng lão ra tay nhanh, Phương Vân càng nhanh hơn. Ầm. Ngũ Ngục Phong mang theo một cỗ phá núi đập non đại lực nện xuống, một đường như bẻ cảnh khô nổ ra Lưu Giản Ung nội lực, hướng phía dưới ép đi. Phương Vân tế luyện ra thủy vòng xoáy sau, Ngũ Ngục Phong uy lực tăng thêm 3, 4 thành, uy lực lớn hơn không ít. Hơn nữa Ngũ Ngục Phong hấp thu Phương Vân mạnh nhất Phật Đà khắc nát tan lực, đồng cấp võ giả, ai chống đỡ được. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, Long Hổ Bình biên giới một cỗ dòng máu bốc lên. Long Hổ Tông địa biến cấp đệ nhất cường giả, liền thật sự như đập thương hạt như thế, bị Phương Vân đập chết tại Long Hổ Bình trên. Phúc! Phương Vân rung cổ tay, rút về ngũ ngục phòng, một cái tinh khí phun ra. Ngũ ngục phong trên lập tức buông xuống từng cái như thác nước lôi long, che ở Phương Vân trước người. Ầm ầm. Ngũ ngục phong bị to lớn vuốt rồng vỗ một cái, mặt trên từng cái lôi long, lập tức bị đánh tan. Phương Vân thân thể kiếu lạc, một cỗ lực phản chấn chuyển tới dưới chân. Này tinh xảo huyền không đình đài, ầm một thoáng bạo thành bụi phấn. Nghiệp trướng. Ngươi dám giết đệ tử ta. Phương Bắc huyền không đình đài bên trong, một đạo hôi ảnh bay ra, trên không trung lóe lên một cái, liền nhìn thấy một cái lao giả tóc xám, tay áo lớn phiêu phiêu, đã xuất hiện ở Lưu Giản Ung nguyên lai đứng thẳng địa phương. Hắn nhãn cầu trên một mảnh tơ máu, giống như điên cuồng. Tay phải quay về nắm vào trong hư không một cái. Lập tức đón gió hóa thành một con tre trời bàn tay lớn, chụp vào Phương Vân. Phương Vân tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ có động tác này, không hề liếc mắt nhìn trên đầu chộp tới tay, chỉ là nhìn phía ngu thần, lạnh lùng nói. Ngu trưởng lão, ta đây cũng là giúp ngươi, ngươi còn muốn xem cuộc vui đến lúc nào. Ngu thần trong lòng thở dài một tiếng, hắn cũng không ngờ tới, Phương Vân lại như vậy lòng dạ độc ác, nói giết liền giết, liền hắn ở bên cạnh đều không cứu kịp. Đại trưởng lão mà lại bất giận, người này không giết được. Ngu thần đồng dạng một vũ đánh ra, cản lại đại trưởng lão này một vũ. Chỉ nghe ầm một tiếng, một cổ kinh khí nổ tung, ngu thần bị ép đến liên tục rời khỏi vài bước, sắc mặt khẽ biến thành vi bạch bạch. Ngu thần, ngươi nên vì cái này nghiệp chướng, cùng ta đối nghịch sao? Đại trưởng lão con mắt huyết hồng, chợt quát lên. Nhìn thấy là ngu thần ra tay, hắn cuối cùng cũng coi như tại thời khắc cuối cùng thu hồi mấy phần trưởng lực. Hừ! Đại trưởng lão, ta khuyên ngươi không sai lầm. Mãng hoang ta liền ba cái yêu vương đều có thể đối phó, ngươi. Cho là ta không thu thập được ngươi sao? Phương Vân đứng thẳng người lên, sát khí lộ, cường thế đáng sợ. Z. Chương 323, Đan đỉnh trưởng lão, chương thứ nhất. Long Hổ Tông mặc dù là đại phái, liền trưởng lão cấp bậc cũng chỉ có thiên tượng cấp những khác tu vi vì làm. Chỉ có thái thượng trưởng lão cấp bậc này mới sẽ đạt tới thiên trùng cảnh. Thiên trùng cấp bậc cường giả là tông phái chân chính tinh nhuệ. Địa vị tôn sùng ghê gớm, muốn cái gì có cái đó, nơi nào cần cùng Long Hổ tông trưởng lão giống nhau. Cùng các phong trưởng lão đi tranh đoạt đan dược tư loại nguyên phân phối. Vị này Long Hổ tông đại trưởng lão một tay ra. Phương Vân liền cảm giác được. Thực lực của hắn vậy chính là 7, 8 cái thiên long lực khoảng trường, trái phải, cùng tự mình hóa thân trên thiệt hung thú sau thực lực, không kém nhiều. Trên người hắn hiện tại ngũ ngục phong, viên mãn đại lực kim cương pháp môn cùng tăng thêm một bước uy lực luân hồi đạo pháp, cho dù là 9, 10 cái thiên long lực cường giả. Cũng có thể trải qua mấy nhấc, không hẳn liền không áp đảo được cái này đại trưởng lão. Nghe được Phương Vân câu nói này, đại trưởng lão tựa hồ nghĩ tới đối diện vị thiếu niên này là ai, trong đầu thanh tỉnh mấy phần. Bất quá, Lưu Giản Ung chính là đệ tử đắc ý của hắn, ở trên người hắn. Đại trưởng lão không biết bỏ ra bao nhiêu đan dược cùng tâm huyết. Hắn không thể như sùng ái nhất đệ tử Lý Húc Bụi như thế. Tương lai tiếp nhận trưởng môn quyền to, kế thừa Long Hổ Tông đạo thống. Nhưng là đại trưởng lão trong lòng nội định, tiếp nhận tự mình Long Hổ Tông đại trưởng lão vị trí nhất quán ứng cử viên. Hiện tại lại cứ như vậy bị Phương Vân một thoáng đập chết. Hóa thành một vũng máu, trong lòng làm sao nhịn được. Nghiệp trướng. Luận võ so chiêu, chạm đến là thôi. Ngươi nhưng nhờ vào đó giết đồ nhi ta. Rõ ràng là dụng tâm hiểm ác. Muốn hủy ta tông môn hòn đá tảng. Ta Long Hổ Tông tuy là đạo môn, giảng hiến khoan dung, nhưng cũng không chứa được loại người như ngươi triều đỉnh tay sai. Kim Nhật Long Hổ sơn trên. Ngươi làm đến. Đi đến đến. Đại trưởng lao ra mặt xanh lên, râu dài run run. Hai mắt như trước huyết hồng. Không biết sống chết lao thất phu, ngươi biết ngươi tại với ai nói chuyện sao? Bản tọa chính là triều đình thân phong bình yêu đại tướng quân, dưới tay 300.000 tinh nhuệ binh mã. Là triều đình trọng thần. Đối với bản tọa bất kính, chính là đối với triều đình bất kính. Chỉ cần triều đình ra lệnh một tiếng. Triều đình 100.000 đại quân viễn chinh. Lập tức bình sơn đạp nhạc. Trực giết tới. Lao thất phu. Ta chỉ sợ ngươi dám lưu ta, các ngươi Long Hổ Tông không dám lưu ta. Dứt lời, Phương Vân hừ lạnh một tiếng, tay áo lớn phất một cái, khí thế vô song. Một lời tất, ở đây tại Long Hổ Tông tu sĩ, liên quan những tông phái khác tu sĩ sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Tiểu tử này thực sự là không biết sống chết, lại dám uy hiếp toàn bộ Long Hổ Tông. Giết hắn, xem triều đình có thể như thế nào. Ngươi biết cái gì? Loại đại tướng quân này, tại bộ binh nghiên táo, hắn bây giờ trấn thủ thành trì, chính là triều đình trọng thần. Cung nhan phú ở nhà là không giống nhau. Giết một cái triều đình trọng thần. Người điên rồi sao? Đây là cho triều đình đại quân viễn chinh một cái lấy cớ là cái gì? Thật cương thế, hào thô bạo. Sớm nghe nói Phương gia hấu tử dũng cảm hơn người, vẫn là một người bình thường sĩ tử thời điểm. Liền dám đạn kiếp triều đình vũ hầu. Bây giờ vừa thấy, quả nhiên không kém. Tại Long Hổ Tông địa bàn, hắn liền dám uy hiếp toàn bộ tông phái. Thay đổi là ta. Là vạn vạn không có can đảm này. Đại trưởng lão chỉ sợ là chọn lầm người. Phương gia tại Đại Chu trong quân đội ảnh hưởng cực kỳ mạnh mẽ. Cái này Phương Vân ở trong triều cũng rất được Tam Công cùng Vũ Mục Thanh Hải. Nghe nói, hắn thậm chí có thể tùy ý thỉnh cầu triều đình đại nho, giúp hắn đối phó tà đạo cường giả. Chân chính dụ lên bóng lưng đến, cái này Phương Vân so với đại trưởng lão bối cảnh còn cường đại hơn. Đại trưởng lão chỗ dựa là Long Hổ Tông. Cái này Phương Vân chỗ dựa nhưng là triều đình. Thục cương thục nhược. Một chút liền biết. Đại trưởng lão trùng động. Tam đại thiên cơ tiên sinh chế định địa biến bảng. Tại sao có thể có sai lầm? Phương Vân tất nhiên xếp hạng thứ nhất, tự nhiên là không có sai. Hơn nữa như loại này triều đình tướng quân. Ra vào xa trường. Lịch khinh bách chiến, dưỡng thành ra tay tức không lưu tay. Không chết tức thương quen thuộc. Lưu Giản Ung thực lực không ăn thua. Lại dám đi khiêu chiến hắn. Bất tử còn có thể là cái gì? Đại trưởng lão để Lưu Giản Ung đi khiêu chiến hắn, thực sự quá vọng động rồi. Long Hổ Tông dù sao cũng là tông môn đại phái, cái gọi là thua nhân không thua mặt mũi. Bị một cái triều đình tướng quân trước mặt nhiều người như vậy uy hiếp, cái gì mặt mũi đều mất hết. Không lạnh như thế nào. Cũng là muốn ra tay giáo huấn một thoáng cái này Phương Vân. Bằng không xưng thoại. Sau đó ai còn mua Long Hổ Tông trướng. Long Hổ Bình trên nghị luận sôi nổi. Phương Vân nhưng là thần sắc chấn định. Lạnh lùng nhìn kỹ đại trưởng lão. Được, được. Ngươi quả nhiên là gan lớn có thể thôn thiên. Triều đình thì lại làm sao? Lão phu liền đơn giản trước hết giết ngươi. Xem đại chu triều đình có thể làm khó dễ được ta. Đại trưởng lão tức giận đến cười giận dữ. Xuê tay lớn. Lập tức hóa thành một bàn tay lớn. Mang theo bài sơn đảo hải lực lượng. chụp vào Phương Vân. Dừng tay. Một tiếng quát tầm dường như sấm sét truyền đến, đại trưởng lao hóa ra bàn tay lớn. Vẫn không có đã nắm đi. Liền bị tà sát bên trong. Một cỗ sóng âm tách ra. Thật mạnh lực lượng. Phương Vân nhìn lướt qua Long Hổ Bình trên đan đỉnh trưởng lão, thầm nghĩ trong lòng. Một đạo sóng âm bên trong chen lẫn lực lượng, là có thể tách ra đại trưởng lão công kích, người này thực lực so với Dương Hoàng. Phong thái xử lưu, e sợ vẫn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Người tới đều là khách. Tiểu hầu gia tất nhiên là ngu thần mời đến. Đó là ta Long Hổ Tông khách nhân. Giản Ung khiêu chiến không được, mạng tang nhân thủ. Đó cũng là học nghệ không tinh. Tài nghệ không bằng người. Chẳng trách người khác. Ma Thiên. Lui ra. Một trận gió nhẹ lay động qua, Long Hổ Tông đan đỉnh đại trường mét liền đã xuất hiện ở Long Hổ Bình biên giới. Nay mặt người thanh lũng, tiên phong đạo cốt, nhấc tay nắm bắt trong tay, không mang theo chút nào khói lửa tức, tự có một cỗ cao nhân khí độ. Tiểu hầu gia, chúng ta Long Hổ Tông cũng không cố ý đối kháng triều đình. Bất quá. Nhưng cũng không sợ hãi triều đình. Triều đình có quy củ của triều đình, ta Long Hổ Tông cũng có ta Long Hổ Tông quy củ. Lưu Giản Ung dù sao cũng là ta tông phái đệ tử, tiểu hầu gia là tại quần phong tranh đấu khiêu chiến bên trong. Giết hắn. Như vậy việc này nên tại quần phong tranh đấu bên trong giải quyết. Ta Long Hổ Tông cũng tự có ta Long Hổ Tông khí độ. Đương nhiên sẽ không bởi vì tiểu hầu gia một câu nói. Liền muốn giết người. Quần phong tranh đấu vừa qua. Bất luận tiểu hầu gia sống hay chết, liên quan với Lưu Giản Ung việc, đều hoàn toàn bỏ qua. Ngu thần đồng ý cho ngươi cực phẩm đan tuyệt. Ngươi cũng vẫn như cũ có thể lĩnh. Đan đỉnh trưởng lao nắm giữ tông phái đan dược tài nguyên. Địa vị cao thượng, dù sao cùng bình thường trưởng lao không giống. Lời nói ra, tức không đã làm mất Long Hổ Tông mặt mũi. Cũng đủ để khiến nhân tín phục. Đó là chu vi quan chiến ngoại tông tu sĩ. Cũng âm thầm điểm tâm đầu. Tất nhiên đan đỉnh trưởng lão đều lên tiếng. Phương Vân tự nhiên toàn mệnh. Phương Vân thuận thế liền đan đỉnh trưởng lão cho dưới bậc thang. Hừ. Liền để ngươi sống thêm mấy khắc. Đại trưởng lão cũng không dám làm trái. Hừ lạnh một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi. Đại trưởng lão vừa rời đi. Đan đỉnh trưởng lão tự nhiên cũng muốn rời khỏi. Hắn còn muốn chủ trì quần phong tranh đấu. Biểu ca, ngươi thực sự là làm ta sợ muốn chết. Nơi này chính là Long Hổ Tông. Chúng ta bây giờ nhưng là tại địa bàn của người ta. Này Long Hổ Tông trưởng môn nếu như nén giận ra tay. Một cái đầu ngón tay là có thể cùng tử chúng ta. Đan đỉnh trưởng lão cùng Ma Thiên đại trưởng lão vừa đi, Phương Vân trong thai liền nghe đến Tôn Thế Tiệm mỗi nổ tâm thanh. Mang theo một tia cất bất an. Hắn tự vấn lớn mật, nhưng vẫn không có can đảm lớn đến Phương Vân mức độ này. Tiêu ngạo cũng là muốn phân trường hợp, thời gian cùng địa phương. Thay đổi là những tông phái khác. Ta làm như vậy chỉ là tự tìm đường chết. Bất quá tại Long Hổ Tông thì không như vậy. Cường thế một ít. Chỉ có thể mới có lợi. Sẽ không có chỗ hỏng. Chờ xuống núi rồi. Ta lại nói cho ngươi. Phương Vân lạnh nhạt nói. Hắn bên trong, tựa hồ có khắc chỉ. Tôn Thế Vân tuy rằng nhất thời nghĩ không hiểu, bất quá, xem Phương Vân chấn định như vậy, cũng liền theo thanh tĩnh lại. Xem ra là ta quá lo lắng. Biểu ca nhất định là có quyết định của hắn. Như vậy nghĩ, Tôn Thế Tiệm trong lòng đột nhiên bay lên một cỗ dị thường lưu kích cảm giác. Chỉ cảm thấy trở về trước tại trong thế tục làm ra sự. Đều là trò đùa trẻ con. Còn lâu mới có được biểu ca Phương Vân sung sướng như vậy, kích thích. Đan đỉnh trưởng lão cùng đại trưởng lão vừa đi, nơi này lập tức an tĩnh lại. Lúc này tối tháo cơ chính là ngu thần. Một bên là hắn mời đi theo Phương Vân, một bên là tông môn đại trưởng lão, hắn hoàn toàn là kẹp ở cừu hận bên trong. Phương Vân không ra tay thì thôi, vừa ra lập tức giọng khách gát giọng chủ. Để vị này chủ nhà mất quan thải. Bất quá, ngu thần dù sao cũng là bụng dạ cực sâu người đánh. Hắn khẽ mỉm cười. Từ trong lồng ngực móc ra một cái to bằng móng tay sự vật nhỏ đến. Các vị, ta nơi nào còn có một tòa huyền không đình đài. Chúng ta kế độc quan chiến đi. Hắn chỉ là đem ngón tay hướng về không trung chỉ tay. Cái này to bằng móng tay huyền không đình đài, lập tức bay ra ngoài. Lớn lên theo gió, trong chớp mắt, lại biến thành một tòa xa hoa huyền không đình đài. Chu vi thậm chí còn có long hổ mây khói tương sinh. Đây là ngu thần tự mình luyện tạo pháp khí. Dùng để tướng khách chi tâm. Hắn toàn tâm tế luyện pháp khí cùng trên quảng trường cái khác huyền không đình đài lại không giống nhau. Có vẻ càng thêm hoa lệ một ít. Ngu trưởng lão không chỉ võ đạo cao minh. Với luyện khí một đạo. Cũng rất có hạo nghệ a chỉ nói cái này huyền không đình đài, liền luyện đến cực kỳ hoa lệ. Thanh Long thư sinh mấy người không tránh khỏi than thở vài tiếng, khoa khoa ngu thần pháp khí này luyện đến làm sao. Nói như vậy, bầu không khí liền không đến nỗi như vậy lúng túng. Mấy người như trước leo lên ngu thần huyền không đình đài, tại Long Hổ Bình biên giới quan chiến. Đào chiến hoàn cảnh, rất nhanh kết thúc. năm tên tán tu bị Long Hổ Tông đệ tử đánh bại. Hôi đầu tang mặt đi. Liền yêu xin bọn hắn đến trưởng lão. Cũng cảm thấy trên mặt tối tăm. So sánh cùng nhau mà nói. Ngu thần mời cái này Phương Vân, ngược lại là ra hết danh tiếng. Đương. Tiếng chuông lại vang lên. Quần phong tranh đấu, tối cuối cùng đã tới trưởng lão cấp bậc thi đấu. Năm nay quần phong tranh đấu, bởi vì Phương Vân bách tử lưu giản đúng một chuyện, trở nên hịch liệt mấy phần. Rất nhiều bị sớm đào thải trưởng lão, cũng không hề như năm rồi như thế, sớm rời khỏi. Mà là lưu lại. Chuẩn bị bàng quan ngu thần một mạch cùng đại giữa các trưởng lão chiến đấu. Long Hổ Tông trưởng lão. Thân phận cao quý. Không sánh được đệ tử tầm thường. Cho dù là vì cực phẩm đan dược. Cũng không có thể bởi vậy xé ra mặt, ra tay đánh nhau, bị hư hỏng tông phái hình tượng. Cho nên, trưởng lão cấp bậc chiến đấu, đều là có một nén hương thời gian hạn chế. Quá một nén hương. Nếu như vẫn chưa quyết định ra cao thủ, cái kia lợi dụng giữa trưởng chiến lập nhân số định thắng thua. Nhiều người giả thắng. Thời gian chậm chậm trôi qua. Bất quá bởi vì có một nén hương thời gian hạn chế, cho nên trưởng lão cấp bậc chiến đấu, tiến hành cực nhanh. Cuộc kế tiếp. Thanh La Phong đánh với Ma Thiên Phong. Đan đỉnh trưởng lão vừa dứt tiếng. Toàn bộ Long Hổ Bình lập tức sôi trào. Vô số đạo ánh mắt tụ tập đến song phương trên người. Chư vị. Chúng ta đứng dậy đi. Vê đốt ngu thần đứng dậy. Nói rằng. Chương 234, Long Hổ Đạo Quân. Ừm, nếu đáp ứng ngu trưởng lão, tự nhiên hẳn là ra tay giúp đỡ. Lấy Thanh Long Thư Sinh dẫn đầu ba tên tán tu, đứng dậy, khách khí nói. Mời. Thanh Tâm Tử cùng Thanh Phong Tiên Sinh cũng đứng lên. Đối diện. Ma Thiên Đại trưởng lão cùng cái khác vài tên linh tuệ cấp cường giả, đều đã đến Long Hổ Bình Trung ương, chính mục quang lấp lánh nhìn bên này, đang đợi ngu chúng thần nhân ra trận. Một lúc, ta cùng Phi Hoàng Huynh, Kim Sáo Huynh đối phó cái kia ba cái linh tuệ cấp cường giả. Ngu trưởng lão cuốn lấy Ma Thiên Phong Đại trưởng lão, Thanh Tâm Tử tiền bối cùng Thanh Phong Tiên Sinh liền đối phó hai vị kia đạo môn bên trong nhân đi. Thanh Long Thư Sinh hiến kế đạo, sau đó liếc mắt một cái Phương Vân, lời nói mang theo sự châm chọc nói, cái kia yếu nhất. Sẽ để lại cho người đi. Không cần. Phương Vân thần thái bình tĩnh, Lý đều không để ý tới Thanh Long Thư Sinh, hắn mắt nhìn phía trước, ngón tay bắn ra, tướng chén trà trong tay, đuổi về bản, loại cấp bậc này giao đấu, một mình ta là có thể giải quyết rồi. Vừa dứt tiếng, Phương Vân thân thể như thân mũi tên rời cùng, từ huyền không đỉnh đài bay ra, bắn vào cao trong không gian. Ma Thiên Đại trưởng lão, ta bây giờ liền cho ngươi biết, ngươi là tại với ai nói chuyện. Lãnh khốc gầm thanh từ trời cao bên trong truyền đến. Vừa dứt tiếng, một cô đáng sợ khí tức sát phạt, còn như báo táp như thế, từ Long Hổ Bình bầu trời nổ vỡ ra. Cỗ khí tức này mang theo một cỗ hồng hoang, cổ lao khí tức, rơi xuống từ trên không, như lao kiếm, đâm vào những người này trên mặt, khiến cho Long Hổ Bình trên quan chiến tu sĩ, dồn dập biến sắc. Này, là thượng cổ hung thú khí tức. Ngu thần sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn có thể cảm giác được, Phương Vân phát sinh này cỗ hung thú khí tức sau, thực lực lập tức thủy triều bình thường bay trốn. Trong nháy mắt phá một các thiên long lực, cấp tốc tăng thêm đến hai vụ thiên long lực, đồng thời vẫn tại dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng. Ba long lực, bốn long lực. Vừa vẫn châm chọc Phương Vân, nói muốn đem yếu nhất đối thủ, để lại cho hắn Thanh Long Thư Sinh, như bị người quạt một bạt hai, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Hắn thế mới biết, chính mình vừa tại quỷ môn quan tiền, đánh hắn cái chuyện. Phương Vân có thể giết Lưu Giản Đung, như thường cũng có thể giết hắn. May mà chúng ta không có ra mặt, bằng không, thật chọc giận tới hắn. Phòng trưng cũng cùng cái kia Lưu Giản Đung gần như. Hai người âm thầm kinh hãi. Hống. Nhưng vào lúc này, Phương Vân cũng đã đột phá tám long lực, hóa thân làm khổng lồ thượng cổ hung thú phỉ rơi xuống từ trên không được. Long Hổ Sơn bầu trời mây khói, liên quan mấy chục giảm phương cùng không khí, toàn bộ bị hắn tướng lượng nước hút ra, nhét vào trong cơ thể, lấy hoàn thành địa biến phương pháp. Ầm ầm. Phương Vân hóa thân thượng cổ hung thú hạ xuống trước mắt, toàn bộ Long Hổ Bình đều bị đã run một cái, tựa hồ cũng bị hiên lại đây. To như vậy Long Hổ Bình, trực tiếp đã bị Phương Vân chiếm đi một nửa. Nhìn thấy Phương Vân biến hóa thượng cổ hung thú thân thể cao lớn, Ma Thiên Đại trưởng lão, liên quan mấy cái yêu đến trợ trận tu sĩ, liên tục biến sắc. Địa biến phương pháp, người người cũng biết. Bất quá, bởi hung thú tinh huyết cực kỳ ít ỏi, cho nên chân chính có thể thi triển người, cũng không nhiều, cũng rất ít người nhìn thấy. Lúc này, nhìn thấy Phương Vân khổng lồ thú khu, mọi người mới biết, vị này thế tục vương triều tiểu vương hầu, tại sao có thể đứng hàng địa biến bảng người số 1. Bằng vào này tay địa biến phương pháp, địa biến cấp võ giả, cái nào là đối thủ của hắn? Lưu Giản Đung muốn khiêu chiến hắn, đây không phải là muốn chết, là cái gì? Băng Thiên Đại thủ ấn. Phương Vân không nói hai lời, một con khổng lồ bàn tay, từ trong thân thể lộ ra, chụp vào đại trưởng lão. Ma Thiên Phong đại trưởng lão trong mắt có vẻ ngưng trọng, Long Hổ đại pháp. Vừa dứt tiếng, đại trưởng lão nhãn, nhĩ, trong mũi, phun ra từng cỗ năm màu mây khói, này cỗ năm màu mây khói, tại đại trưởng lão đỉnh đầu, kết thành một cái to lớn ngũ thải vân dường. Mọi người ở đây chú mục hạ, một tên vũ y liễu tinh quan, dáng vẻ trang nghiêm đạo nhân, liền đứng ở vân sàng bên trên. Đạo nhân này đến cao gần trăm trượng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới toát ra một cỗ uy nghiêm, cao quý khí tức, làm người không thể nhìn gần. Chính là Long Hổ Tông trong truyền thuyết sang phái thủy tổ, Long Hổ Đạo Quân. Long Hổ Đạo Quân nghe đồn là thời đại viễn cổ cường giả đỉnh cao, nắm giữ một thân kinh thiên địa chú quỷ thần năng lực. Tại thời đại viễn cổ, uy danh lan xa. Long Hổ Tông mạnh mẽ nhất tuyệt học, chính là triệu hồi gia vị này viễn cổ Long Hổ Tông sang phái đạo tổ. Long Hổ Đại Thủ Ấn. Đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, cái kia bảo vệ lên đỉnh đầu Long Hổ Đạo Quân, ống tay háo phiêu phiêu, một trưởng sau ra, một con mây khói phiêu phiêu đại trưởng bay ra, cùng Phương Vân Băng Thiên Đại Thủ Ấn, liều một cái. Chỉ nghe ầm một tiếng, hư không chấn động, Long Hổ Đại Thủ Ấn bị một trưởng đánh tan, hóa thành vô số ngũ thải vân khí bay ra, mà Băng Thiên Đại Thủ Ấn cũng trở nên lu mờ ảm đạm, không có nội lực chống đỡ, cũng tiêu tán trên không trung. Đồng thời lúc trả cho hắn, tại đại trưởng lão ra tay đồng thời, cái khác sáu tên ngoại tông cường giả bay lên khỏi mặt đất, hoặc quyền hoặc trưởng, hoặc kiếm, hoặc đao, mang theo mênh mông quần quần khí tức, hướng Phương Vân cuốn tới. Không biết tự lượng sức mình. Phương Vân cười lạnh một tiếng, đem ngũ ngục phong vứt ra, cho ta chấn áp. Phương Vân không thay đổi thân hung thú thời điểm, là có thể chấn áp cùng cấp cao thủ. Hiện tại hóa thân thượng cổ hung thú, nắm giữ tám long lực, hiệu quả kia liền càng không giống nhau hơn. Ngũ ngục phong chỉ trên không trung loáng một cái, lập tức hóa thành một ngọn núi khổng lồ, bỏ ra có em mở ảnh, đều có nửa cái long hổ bình miệng lớn tại lôi ngục phong bên cạnh, là một cái to lớn màu xanh lam lốc xoáy. Đạt được bàng bạc nội lực chống đỡ, này đạo màu xanh lam thiếu thủy chi vòng xoáy hoa, uy lực cũng lớn hơn không ít, từng cỗ trầm trọng sóng biển rội rửa âm thanh, tại Long Hổ Cung ở ngoài không vang vọng. Ầm, ầm, ầm. Ngũ ngục phong trên thủy hạ một đạo đạo vô cùng ánh chớp cùng cột nước, chỉ là ra bên ngoài quét một cái, lập tức tướng những này bất quá nhị long, ba long, bốn long lực cường giả toàn bộ chấn tan nội lực, nổ thành trọng thương. A. Sáu đạo nhân ảnh hét thảm một tiếng, máu tươi phun tung tóe, hướng về Long Hổ Bình sắt thép mặt đất rơi xuống đất. Phương Vân ánh mắt lạnh lẽo, đang muốn đem Ngũ Ngục Phong chấn áp tới, liền nhìn thấy trong hư không một cỗ Long Hổ chân hình mây khói quét một cái, liền đem sáu người này cuốn ra ngoài. Mấy cái vai hề, liền để hắn cuốn qua đi thôi. Phương Vân không cần nhìn, cũng biết là chủ trì Long Hổ Tông đan đỉnh trưởng lao nhúng tay. Một cái Lưu Giản Lung bị giết đã được rồi, nếu như lại có thêm sáu tên ngoại tông tu sĩ tại Long Hổ Bình bên trên trước mặt mọi người bị giết, cái kia Long Hổ Tông mặt mũi liền mất lớn. Về tình về lý, đan đỉnh trưởng lão cũng không có thể để sáu tên đại trưởng lão mời đến tông phái ngoại viện, từ ở trước mặt mình. Phương Vân đối với này ngã, cũng không để ý lắm, đan đỉnh trưởng lão vừa ra tay, liền mang ý nghĩa, sáu người này mất đi tái chiến tư cách. Hắn bây giờ mục đích chủ yếu nhất, là muốn đánh ép một thoáng cái này đại trưởng điện thoại di động xem o ho. N sắc tê lão kiêu ngạo. Đây là hắn bước vào giới tông phái trận chiến đầu tiên, nhất định phải chiến đẹp đẽ. Đại trưởng lão. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến, để ta xem một chút, ngươi có vài phần bản lĩnh. Ngũ Ngục Phong, cho ta chấn áp. Phương Vân há to miệng rộng, phun ra một cái tinh khí, Ngũ Ngục Phong lập tức cuồng bạo lên, lần thứ hai phồng lớn ba phần, hướng về Long Hổ Tông đại trưởng lao ép tới. Nghiệp trướng, ngươi thật sự cho là có một cái địa nguyên pháp khí, là có thể coi trời bằng vùng sao? Đại trưởng lão Vương Văn Vân như vậy hung uy, càng thêm nổi giận, hắn tay bấm pháp quyết. Đột nhiên run tay bay ra một cái to bằng lòng bàn tay pháp khí. Pháp khí kia, một tua tay, liền nhanh chóng xoay tròn, đồng thời liên tục tăng vọt, trong nháy mắt, thì có một tòa to bằng gian phòng. Nhưng là một cái long hổ hình bội trạng pháp khí, này một long một hổ, lẫn nhau ôm đầu nắm bắt vĩ, một xích một kim, hóa thành một thái cực hình. Long hổ đạo quân, hóa dương vì làm âm, bạch hổ đại pháp. Đại trưởng lão chỉ tay một cái, trên đầu long hổ đạo quân lập tức hóa thành một đạo lưu quang, nhập vào long hổ bội bên trong. Đạt được cỗ tinh khí này, Long Hổ bội tăng vọt gấp trăm lần, đến nửa cái Long Hổ bình to nhỏ, bội trong mắt, phụt lên ra quần quận mây khói, một con to lớn bạch hổ, đứng ở mây khói bên trong, điều động cái này to lớn pháp khí, hướng về Phương Vân Ngũ Ngục Phong đập tới. Phật Đà Khắc Địa, bình định càn khôn. Phương Vân đỉnh đầu, hiện ra một vị to lớn đại lực kim vong Phật Đà, mang theo đầy trời tụng kinh, tập trung vào Ngũ Ngục Phong bên trong, hướng về đại trưởng lão Long Hổ bội đập tới. Ầm. Trong hư không phát sinh rộng rãi trận kinh thiên động địa nổ vang, một cỗ vô cùng kình khí bao táp từ Long Hổ Bình bầu trời bắn ra, bao phủ bát phương. Chỉ nghe được Long Hổ bội bên trong truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, pháp khí này lập tức liền bị đẩy lùi. Tại trận này pháp khí trong quyết đấu, Long Hổ Tông đại trưởng lão Long Hổ Bội hiển nhiên không bằng Phương Vân lại tế luyện từ đầu quá ngũ ngục phong. Đại trưởng lão kinh hãi đến biến sắc, hắn cảm giác được Long Hổ Bội bên trong khí linh lại tại vừa lần kia bị trọng thương, vội vã vây bàn tay lớn một cái, tướng cái này địa nguyên pháp khí chiêu trở về. Luân hồi đao pháp thức thứ tư ngôi sao luân hồi đao. Nhưng vào lúc này, một đạo bàng bạc đao khí xé rách hư không, xông lên tận trời, rào ạ niệm thiên mây khói. Đao khí kia bên trong lấm tấm thình lình trồi lên nóng ánh tinh không dấu hiệu, tản mát ra L cố đấu chuyển tinh gì, tinh không luân hồi khí tức. Ầm. Đao khí hiện ra liền qua, xuất hiện lần nữa lúc, khoảng cách Long Hổ Tông đại trưởng lão, bất quá khoảng cách hơn 20 trượng. Cố khí thế kia, bài sơn đảo hải, băng sơn tồi nhạc, tựa hồ muốn đem Long Hổ Tông đại trưởng lão đánh chết tại Long Hổ bình trên. Đại trưởng lão thần sắc biến đổi, hắn cảm giác được một cỗ cường liệt nguy cơ, trong lúc cấp thiết, hắn một trưởng đánh ra, xé thiên long trảo. Một con to lớn vuốt rồng, từ hư không lộ ra, năm ngón chụp lại, đón đao khí đập tới. Ầm. To lớn màu xanh vuốt rồng, trong nháy mắt bị một cổ vô hình đao khí xé thành phấn vụn. Long Hổ Tông đại trưởng lão rên lên một tiếng, bay rất ra ngoài, trên ngực một mảnh vết máu, lại có thể là bị đao khí tổn thương. Ngôi sao luân hồi đao. Phương Vân lại chiêu luân hồi đao pháp, bổ tới. Long Hổ đạo quân. Đại trưởng lão vỗ trán một cái, lần thứ hai miệng mũi phun ra năm màu yên khí, triệu xuất ra Long Hổ đạo quân. Long Hổ đạo quân bàn tay lớn vỗ một cái, lập tức vỗ nát Phương Vân đao khí. Bất quá, Long Hổ đạo quân cánh tay phải cũng bị nổ thành nát tan. Một mạch ngự kiếm quyết, 12 chôi phi khắc đủ một thoáng đâm tới. Băng Thiên đại thủ ấn, ngũ ngục phong, đốt. Ngôi sao luân hồi đao. Phương Vân thế tiến công dường như mưa to gió lớn, liên miên không dứt phát tải rồi quá khứ. Long Hổ Tông đại trưởng lão bị đánh, hoàn toàn là chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức lực chống đỡ lại. Lúc trước mãng hoang đại chiến, tam đại yêu vương liên thủ đối phó Phương Vân, cũng chỉ dám đứng ở đám mây phát chiêu, không dám rơi xuống đất được. Bây giờ này Long Hổ Tông đại trưởng lão lại muốn trên mặt đất cùng Phương Vân tranh tài, Phương Vân nơi nào sẽ sợ hắn? Hoàn toàn là một bộ cứng đối cứng tư thế. Bất quá, hơn 10 chiêu công phu, đại trưởng lão lập tức nội tạng chịu đến chấn động, trong miệng phun ra huyết được. So sánh với đó, Phương Vân liền muốn lung dung nhiều lắm. Hung thú thân thể, so với nhân loại võ giả cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Điểm ấy lực phản chấn, căn bản thương không tới hắn. Ngôi sao luân hồi đao. Phương Vân lại là một đao bổ xuống, ngay một đao kia ra tay trước mắt, Phương Vân hóa thân thượng cổ phỉ, cái trán bạch mục đột nhiên lóe lên, một đạo bạch mục thần quang lặng yên không một tiếng động xen lẫn trong đao khí bên trong, bắn về phía Long Hổ đại trưởng lão. Long Hổ đạo quân. Từng cái bắt. Đại trưởng lão lần thứ hai dở cho cũ, một trưởng lấy ra. Ầm. Đao khí đập vỡ tan trước mắt, đột nhiên một cỗ sắc bén mà cổ quái lực lượng xuất hiện giữa trời, xuyên qua toàn bộ Long Hổ đạo quân thân thể, đánh vào Long Hổ đại trên người trưởng lão. A. Long Hổ Tông đại trưởng lão rên lên một tiếng thê thảm, như diều đứt dây bình thường bay ra ngoài, rơi xuống tại Long Hổ bình trên. Chết đi. Phương Vân lạnh quát một tiếng, ngũ ngục phong lập tức chấn áp đi, liền muốn đem đại trưởng lão ép thành bánh thịt. Chấm đã. Một bàn tay lớn như bạch ngọc ra tay, ầm một thoáng chặn lại ngũ ngục phong, một cỗ Long Hổ trạng mây khói bay ra, đại trưởng lão lập tức bay ra ngoài. Bị đan đỉnh đại trưởng lão nắm ở trong tay. Tiểu hầu gia, luận võ so chiêu. Chạm đến là thôi. Ngươi đã thắng, không cần sẽ tiếp tục. Đan đỉnh trưởng lão nói. Z. Chương 335, Hải ngoại người doanh, chương thứ 3. Đan đỉnh trưởng lão nói câu nói này lúc, Phương Vân Minh hiện ra gặp lại hắn trong mắt xẹt qua một tia vẻ kinh dị. Nếu đan đỉnh trưởng lão ra mặt, Phương Vân đương nhiên sẽ không lại ra tay. Phương Vân liếc mắt một cái đan đỉnh trưởng lão trong lòng, ánh mắt thảm đạm, ánh mắt kinh sợ đại trưởng lão, hừ lạnh một tiếng, biến trở về nhân thân, hướng về huyền không thuật đài đi đến. Thanh La Phong đối với Ma Thiên Phong, Thanh La Phong thắng. Đan đỉnh trưởng lão lập tức tuyên bố thi đấu kết quả. Huyền không đỉnh đài trên, hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn thấy Phương Vân ánh mắt quét tới, Thanh Long thư sinh, Kim địch tú tài, Phi Hoàng thần quân liền vội vàng túi đầu, không dám nhìn Phương Vân ánh mắt. Tại giới tông phái, nắm đấm chính là to lớn nhất đạo lý. Như loại này không có chỗ dựa tán tu, một khi đụng với lợi hại đối thủ, chết rồi liền hoảng chết vô ích. Tiểu hầu gia, cực khổ rồi. Lần này như có thể đi vào quần phong tranh đấu 36 vị trí đầu, tất có tiểu, hầu gia một phần đại. Nhìn thấy Phương Vân đạp không mà lên, ngu thần vội vã đứng lên. Thần sắc thân thiện không ít. Ngu trưởng lao khách khí, Phương Vân khoát tay áo, ta tất nhiên đáp ứng trưởng lao thỉnh cầu, cái kia đây chính là phân bên trong việc. Không đáng kể lao không nhọc. Ngu thần tự nhiên lại là ca ngợi vài câu, song phương lần thứ hai ngồi xuống, bầu không khí hòa hợp không ít. Thanh La Phong cùng Ma Thiên Phong tranh đấu, cũng không phải là cuối cùng một hồi. Hai phong tranh đấu sau khi kết thúc, các trưởng lão trong lúc đó chiến đấu, vẫn như cũ kế tục. Ngu trưởng lão, có cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng trưởng lão đáp ứng. Phương Vân nói, vị này là ta một vị bằng hữu. Ta hy vọng, mặt sau mấy trận chiến đấu, liền nhiệm hắn thay thế ta ra trận. Phương Vân là muốn mượn loại này chiến đấu, tôi luyện một thoáng, tự mình cái này tiểu biểu đệ. Ngu thần do dự một chút, có thể. Lần này thi đấu đánh bại đại trưởng lão, trên căn bản liền mang ý nghĩa Thanh La Phong muốn đi vào 36 vị trí đầu. Liền tính Phương Vân không ra trận, tình huống bây giờ, ngu thần cũng có thể dựa vào tự mình thực lực, kém không thể tiến vào 36 vị trí đầu. Biểu ca, nơi này có không ít đều là linh tuệ cấp. Ta sợ ta đánh không lại, cho ngươi mất mặt ta. Tôn Thế không nói. Hắn tuy rằng thừa kế thượng cổ đại lực thần ma tông đạo thống, nhưng dù sao vẫn chỉ có địa biến cấp. Chỉ cần không đột phá linh tuệ cấp, cao nhất vậy chính là một cái viễn cổ thiên long lực. Ngươi không cần lo lắng cái này. Long hổ tông nhiều như vậy trưởng lão. Cũng không phải là mỗi cái trưởng lão mời ngoại tông tu sĩ, đều mạnh hơn ngươi. Một lúc, ngươi gặp phải những này đối thủ, bất kể là địa biến cấp vẫn là linh tuệ cấp, chỉ có hay không vượt quá một cái viễn cổ thiên long lực, ngươi liền lên chàng đối với trả cho bọn hắn. Nếu như vượt ra khỏi cấp bậc này, ngươi cũng không cần so với, chủ động nhận thua đi. Phương Vân nói, cũng được. Nhìn lâu như vậy, Tôn Thế Khôn cũng là nóng lòng muốn thử. Hắn xuống núi sau khi, vẫn đúng là không có cùng bao nhiêu cường giả tranh tài quá. Cuộc kế tiếp, Thanh La Phong đánh với Đông Người Phong. Tôn Thế Khôn đối thủ, là một gã địa biến cấp cường giả, khoảng chừng hơn 80 cái phi long lực. Đại lực thần ma vũ. Tôn Thế Khôn hét lớn một tiếng, một trường đánh ra, chỉ thấy hư không hiện ra một bàn tay cực kỳ lớn, bàn tay này cực kỳ trắng bệnh, mặt trên nhiễm loang lổ thần ma máu, mang theo một cỗ cổ lão, lâu đời, hơi thở mạnh mẽ. Phảng phất với thời đại hồng hoang. Ẩm. Tôn Thế Khôn chỉ là bàn tay lớn vỗ một cái, tên này địa biến cấp cường giả, liền thê thảm rên lên đều không có, trực tiếp trên không trung chấn động thành một đám mưa máu. Một chiêu ra tay, toàn trường đều kinh, đó là Tôn Thế Khôn cũng ở lại, sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới, đại lực thần ma trưởng lại có cường hoành như vậy. Ta đây cái biểu đệ, thực sự là đại phúc phận. Lại đạt được thượng cổ đại lực thần ma tông đạo thống. Chỉ tiếc, cảnh giới của hắn vẫn là không đủ. Không đủ để phát huy cái môn này đại lực thần ma trưởng uy lực. Phương Vân thực lực ngày càng cường đại, tầm mắt cũng theo nâng lên không ít. Hắn tự nhiên nhắc được đi ra, Tôn Thế Khôn cái môn này đại lực thần ma trưởng cực kỳ huyền ảo, uy lực tuyệt đối không ở đại lực kim cương môn dưới, trái lại còn có vài phần thắng được tư thế. Dù sao đại lực kim cương môn cũng không phải là chiêu giác tự tinh thâm nhất, mà đại lực thần ma trưởng nhưng là thượng cổ nổi danh tuyệt học. Phương Vân tính toán, cái môn này đại lực thần ma trưởng chỉ sợ muốn đến thiên tượng cấp mới có thể phát huy ra uy lực được. Ngươi dám? Nhìn thấy Tôn Thế Khôn đem một tên điệu biến cấp cường giả lăng không đánh giết, bên kia mấy người giận dữ, nhất thời liền vượt qua từng người đối thủ, đánh giết Tôn Thế Tiệm. Ta chịu thua. Ta bỏ quyền. Nhìn thấy vài tên ba long, bốn long lực cường giả giận không thôi, muốn đối phó tự mình. Tôn Thế Tiệm lập tức tương đương lưu manh, hai tay giơ lên, lập tức bỏ quyền. Hắn vốn là không phải giới tông phái người, thuộc về vô danh tiểu tốt loại người kia. Căn bản không có cái gì mặt mũi có thể ném. Biết rõ đánh không lại, còn muốn đi đánh, đó chính là xuẩn. Tôn Thế Khôn không phải là cái loại này tử sĩ diện, khổ thân người. Nhìn thấy Tôn Thế Khôn vô lại như vậy lưu manh. Vài tên tán tu cùng trưởng lão, tức giận đến ra mặt phát tử, rồi lại bắt hắn không có làm. Đan đỉnh trưởng lão dù sao ở một bên nhìn. Một khi bỏ quyền, liền mang ý nghĩa không thể lại ra tay với hắn. Đại trưởng lão là bộ dáng này, Tôn Thế Khôn đồng dạng là bộ dáng này. Núi cao Nazi. Tôn Thế Khôn sau lưng đột nhiên hiện ra phương xa một ngọn núi hư ảnh, tiếp theo một cái tinh khí phun ra ngọn núi này hư ảnh lập tức thực hóa, chỉ thấy Tôn Thế Khôn lấy tay run lên, lập tức đem tòa này tiểu ngọn núi đập ra ngoài. Ầm. Trong hư không ầm một tiếng vang thật lớn, cùng Tôn Thế Tiệm giao thủ linh tuệ cấp cường giả, chỉ cảm thấy thật sự bị một ngọn núi đập trúng, toàn thân xương cốt đều muốn đập tan đi. Phốc một thoáng phun ra một ngụm lớn huyết, khí sắc hôi bại xuống, lập tức liền mất đi động thủ năng lực. Hắn căn bản không nghĩ tới, Tôn Thế Khôn trực tiếp đem ngọn núi kia núi cao tinh khí đều điều tới. Như thế một đập, các loại, chờ ngàn bị ngọn núi kia đập trúng. Bất cẩn bên trong, nơi nào có thể không trúng chiêu. Tôn Thế Khôn một đường triển lộ các loại đại lực thần ma tông tuyệt học, đại lực thần ma trưởng, núi cao Nazi, thần ma tạm giam, bát sơn tồi nhạc, núi cao câu hình chờ một chút, mỗi một môn đều là cực kỳ cao thâm tuyệt học. Cùng hiện tại các tông võ học, cực kỳ không giống. Nhiều như vậy cường đại. Toàn bộ xuất hiện ở một cái thiếu niên áo đen trong tay, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Nguyên bản vẫn đối với cái này cười vui vẻ thiếu niên, lơ đến các tu sĩ, trong mắt đều có thận trọng. Những người này khả năng lực không cao, nhưng kiến thức cùng kinh nghiệm là tại. Tôn Thế Khôn triển lộ những này, cực kỳ mạnh mẽ, tuy rằng không giống nhau, nhưng cũng một thể kế thừa, rõ ràng đều là thuộc về đồng tông đồng nguyên. Nghĩ tới đây, Tôn Thế Khôn thân phận, cũng là gần như đi ra. Thiếu niên này, lại có thể là tông phái thời thượng cổ đạo thống truyền nhân. Long Hổ Bình trên, không ít đối với Tôn Thế Khôn dồn dập ghé mắt. Hắn tuy rằng triển lộ, vẫn chỉ có địa biến cấp tu vi. Nhưng không ai rõ ràng, người này con đường võ đạo, tất nhiên là không thể đo lường. Dù sao, có một cái tông phái thời thượng cổ làm hậu thuẫn, muốn bình thường cũng khó. Tôn Thế Khôn Bình Phương Vân nói tới, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền bỏ quyền nghĩ, một đường hát vang tiến mạnh, lại còn để hắn đánh bại hơn 10 tên đối thủ. Phương Vân tại Huyền Không Đình đài trên, nhìn ra âm thầm gật đầu. Thực lực đối với Tôn Thế Khôn mà nói, là hay nhất mài giũa phương. Quần phong tranh đấu chính đang tiến hành, đột nhiên Long Hổ Bình ngoại vi, chuyển đến rối loạn tương bừng. Phương Vân bắt đầu cũng không có chú ý, nhưng không nghĩ tới, gây rối tựa hồ càng ngày càng to lớn. Nơi nào đến man di, nói cái gì thoại, ta làm sao một chữ đều nghe không hiểu. Thật giống như là cái người doanh, hải ngoại đại doanh châu người, khoảng cách đại chu vùng cực nam, có hơn 10.000 dặm. Nơi này chính đang tiến hành quần phong tranh đấu, không có thỉnh buộc không thể trên Long Hồ Sơn, người này người doanh là thế nào trà trộn vào đến. Người đến, đem hắn nổ ra đi. Nhân dạng nghị luận sôi nổi, gây rối càng ngày càng to lớn. Ừm. Nghe được người doanh tên, Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức đứng dậy. Chỉ thấy một tên ăn mặc để trần chân huyền y rìa nam tử, chính ở trong đám người tả trùng hữu đột, muốn xông đến trên núi được. Hắn ăn mặc, có chút tương tự với trung thổ nhân. Nhưng cũng có một loại tuyệt nhiên không giống khác nhau, làm cho người ta một loại giống thật mà là giả, cực kỳ quái dị cảm giác. Hơn nữa cùng trung thổ dòng người lộ trung hậu bình thản không giống, cái này doanh nhân ánh mắt cực độ xâm lược tính. Ta. Sự, có. Phương Vân nghe được hắn dùng một loại đông cứng ngữ khí nói rằng, sau đó liền kỷ lý hoa rồi một đống nghe không hiểu ngôn ngữ. Không có một người nghe hiểu được hắn đang nói cái gì, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định, không chút nào hoảng hướng về đám người chung quanh giải thích cái gì. Đột nhiên, hắn tựa hồ nhìn thấy gì. Đột nhiên thân thể loáng một cái, hóa thành một đạo hát tuyến bay lên trời, trên không trung gặp lại, lập tức rơi xuống Long Hồ Bình. Này vừa ra tay, lập tức triển lộ một tay kinh người khinh thân phu. Thật nhanh. Vài tên nhìn thấy tu sĩ, trong lòng hơi kinh hãi. Tên này người doanh triển lộ ra thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng biểu hiện tốc độ, nhưng vượt xa khỏi thực lực của hắn. Hiển nhiên là vận dụng từ đặc thù nào đó. Đảm dám xông vào Long Hồ Bình, giết hắn. Vài tên phụ trách đem tên này người doanh đuổi ra Long Hổ Tông đệ tử, một cái sơ sẩy, không ngờ rằng hắn lại đột nhiên xông vào tranh đấu bên trong Long Hổ Bình, nhất thời giận tím mặt. Lớn mật. Long Hổ Bình trên, vài tên đệ tử nòng cốt giận dữ, đang muốn tiến lên đối phó hắn. Không ngờ tên này người doanh vừa bước trên Long Hổ Bình, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, tại Long Hổ Bình trên trượt ra mấy chục trượng, bay đến đan đỉnh trưởng lao trước người, túi đầu, ngã đầu liền khấu, liên tiếp khấu ba cái dập đầu. Sau đó từ trong lồng ngực đào làm ra một bộ màu vàng óng cầm quyển, hai tay nâng lên, một mặt ước ao nhìn đan đỉnh trưởng lão. Quốc, thư, viêm, ma, chi tâm, tác dụng lớn. Tên này người doanh dùng một loại trúc chắc mà đông cứng ngữ khí, nói rằng. Rất hiển nhiên, hắn cũng không rõ ràng những chữ này ý tứ, càng chính là rất nhiều máy móc. Lùi ra đi. Đan đỉnh trưởng lão thần sắc bình thản ung dung, nhìn không ra bất luận là biểu tình gì. Ống tay áo của hắn phất một cái. Lập tức vẫy lui vài tên muốn lên đến trục xuất đệ tử nòng cốt. Gia hỏa này, xem ra chính là ta muốn tìm cái kia xuyên. Dương giới rồi. Phương Vân nhìn Long Hổ Bình trung ương hai người, trong lòng nghĩ nói. Hắn hơi suy nghĩ, lập tức rõ ràng, cái này doanh trong tay người, phỏng chừng có đại doanh châu cái gì nhân vật trọng yếu viết thư, nội dung của nó cũng không khó đoán, đơn giản là kết minh loại hình sự. Cái này người doanh ngược lại là rất thông minh. Liếc mắt là đã nhìn ra đến. Cái này đan đỉnh trưởng lão là Long Hổ Bình bên trong, địa vị tối cao người. Bất quá, bọn họ đối với trung thổ thực sự quá không thể giải thích. Đan đỉnh trưởng lão địa vị cao không giả, nhưng vẫn quyết định không được loại đại sự này. Càng khỏi nói, này Long Hổ Sơn trên, vẫn có nhiều như vậy tông phái tu sĩ, cùng ta đây cái triều đỉnh tướng quân nhìn chằm chằm. Một cái này xuyên. Dương giới sợ là phải thất vọng. Phương Vân nhìn phía trước thầm nghĩ. Viêm ma chi tâm, đối với những tông phái khác người, cũng không tác dụng lớn. Nhưng đối với Phương Vân mà nói, nhưng là luyện chế thượng cổ viêm ma tất yếu tài liệu. Hắn bây giờ hầu như tìm đầy đủ hết thảy tài liệu, chỉ khuyết cuối cùng một mực thượng cổ viêm ma chi tâm. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, viêm ma chi tâm, ta muốn. Phương Vân nhìn quỳ trên mặt đất, một bộ kính cẩn thận sắc người doanh, trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh dị. Chương 336, triệu hoán tử thi. Trở về đi thôi. Đan đỉnh trưởng lão nhìn lướt qua Cẩm Thư, lắc lắc đầu, chúng ta Long Hổ Tông không can dự thế tục việc. Dứt lời, tướng Cẩm Thư đưa cho tên là Xuyên. Dương giới người doanh. Cái này người doanh tuy rằng không hiểu trung thổ ngôn ngữ, nhưng nhìn đến đan đỉnh trưởng lão lắc đầu, liền biết hắn không có đáp ứng. Van cầu. Cầu, cầu. Viêm ma chi tâm. Tên này người doanh một mặt cầu xin, nói hai tay hợp thành chữ thập, dùng sức trên mặt đất khấu nói. Viêm huy chi tâm đối với chúng ta Long Hổ Tông, cũng không hề có tác dụng. Người rời khỏi đi. Đan đỉnh trưởng lão tay háo lớn rung động, một cỗ Long Hổ mây khói, nâng đỡ tên này người doanh hướng về Long Hổ Bình ở ngoài đưa đi. Vài tên Long Hổ Tông đệ tử phải đi bắt hắn, chỉ nghe đan đỉnh trưởng lão lớn tiếng nói, để hắn rời khỏi đi. Xuyên. Dương giới quay đầu lại nhìn thoáng qua Long Hổ Cung, trong mắt khó nén một vẻ thất vọng, đồng nhiên lay động đầu, phịch một tiếng, nổ làm một đoàn yên vụ, chỉ thấy một cái cọc gỗ hạ xuống, tên này doanh người đã không thấy bóng dáng. A. Thấy cảnh này, chu vi tông phái tu sĩ đều dồn dập phát ra một tiếng tiếng kinh hô. Nhiều người như vậy, lại không có ai phát hiện cái này Xuyên. Dương giới đi như thế nào? Thế Khôn tốc chiến tốc thắng, chuẩn bị rời khỏi. Phương Vân dứt lời đứng dậy, cũng không cùng ngu thần chào hỏi, trực tiếp đi xuống chân núi. Biểu ca, chờ một chút ta. Nhìn thấy Phương Vân đột nhiên đứng dậy rời khỏi, Tôn Thế Khôn cũng lại vô tâm ham chiến, đột nhiên một cái đại lực thần ma trưởng đánh ra, bước lui đối thủ, lập tức nhảy ra vòng chiến. Ta chịu thua. Tôn Thế Khôn giơ hai tay, nhún vai, lùi về sau vài bước, cấp tốc xoay người rời đi. Hướng về Phương Vân đuổi theo. Ừm. Nhìn thấy Phương Vân cùng Chặt Thế Khôn song song sớm rời khỏi, ngu thần khẽ nhíu mày, tâm thần một phần, lập tức bị đối diện trưởng lão tìm cái kẽ hở, một trưởng oanh ở trên người, thụ thương rời khỏi sàn diễn. Trưởng lão, làm sao bây giờ? Một tên đệ tử nòng cốt cấp tốc đi lên, thấp giọng nói. Người đi ra ngoài đuổi tới bọn họ. Nếu như gặp được, liền nói, ngu thần cảm ơn tiểu hầu gia. Nửa viên cực phẩm đan dược, trước tiên tồn tại ta Long Hổ Cung, tùy thời hoan nghênh tiểu hầu gia tới bắt. Ngu thần nói. Vâng, trưởng lão. Tên này đệ tử nòng cốt chắp tay, lập tức hướng về Phương Vân cùng Tôn Thế Khôn biến mất địa phương bay đi. Mắt nhìn đệ tử này biến mất, ngu thần thần sắc trầm xuống, trực tiếp hướng về Long Hổ Cung bước đi. Bên dưới ngọn núi, Tôn Thế Khôn vội vã đuổi tới Phương Vân. Biểu ca, làm sao đột nhiên liền đi? Tôn Thế Thịnh một bên bay lượn, vừa nói. Phát hiện cái kia người doanh. Ta phỏng chừng, trên người hắn khả năng có ta muốn viêm ma chi tâm. Phương Vân nói. Như vậy a, ngươi là muốn tế luyện cái kia thượng cổ viêm ma đi. Ừm, ta bây giờ đã góp nhặt trừ viêm ma chi tâm ở ngoài hết thảy tài liệu, liền khuyết ít nhất một mực. Phương Vân đạo, dưới chân không ngừng chút nào. Trên núi quần phong tranh đấu vẫn còn tiếp tục, xôi trào tiếng người từ trên đỉnh ngọn núi truyền đến. Phương Vân dồn khí vào hai mắt, nhìn hạ, lại không nhìn thấy bất kỳ số mệnh tinh mang. Phương Vân con mắt híp lại, trong mắt lóe ra từng đạo hào quang. Cái này người doanh ước chừng là giới tông phái tinh phách cấp tu vi, theo đạo lý, không nên chạy trốn nhanh như vậy. Cái này người doanh hẳn là chạy không nhanh. Thế Khôn ngươi dùng tìm La Thiên Địa Đại Pháp, tìm một cái. Phương Vân nói. Tôn Thế Bích một mặt lúng túng. Cái này, thực lực của ta không đủ. Cái môn này tìm La Thiên Địa Đại Pháp là thiên tượng cấp đặc thù công pháp. Có thể vơ vét mấy trăm dặm, thậm chí là mấy ngàn dặm trong phạm vi bất luận là đồ vật gì. Bất quá, ta bây giờ công lực không đủ, chỉ không thông có thể tìm tòi khoảng 1.000 trượng phạm vi. Cái này Long Hổ Sơn to lớn như vậy, ta phỏng chừng nhất thời vơ vét không hoàn toàn. Phương Vân nhíu nhíu mày, lập tức nói, ngươi trước tiên dùng tìm La Thiên Địa Đại Pháp, tìm một thoáng ngàn trượng trong phạm vi động tĩnh. Ừm, Chặt Thế Khôn gật đầu. Phương Vân lập tức cảm giác được một cổ vô hình lực lượng tinh thần, từ Tôn Thế Bích trên người tản mát ra, sau đó phúc xạ thiên địa. Giữa bầu trời tầng mây dần dần bắt đầu chập trùng, một cô gió nhẹ cũng từ Chặt Thế đọa trên người trướng xạ tứ phương, thổi đến mức bốn phía cổ mục vang xào xạc. Tại Chặt Thế Khôn sử dụng tìm La Thiên Địa Đại Pháp thời điểm, Phương Vân ngạch tâm cũng mở ra một tấm khe hở, nhìn phía chu vi. Chỉ chốc lát sau, Câu Thế Khôn mở mắt ra, sắc mặt hơi tái nhợt, nhân cũng có vẻ hơi hư thoát, tựa hồ môn công pháp này cực kỳ hao tổn tinh lực. Đại ca, không có. Ta phỏng chừng hắn khả năng đi xa. Tôn Thế Khôn lắc lắc đầu nói. Không thể nào. Hắn không thể nào trong nháy mắt rời khỏi xa như vậy. Phương Vân cái trán thiên long nhãn khép kín, hắn cũng không có phát hiện. Hơi trầm ngâm, Phương Vân hơi gật đầu, đi theo ta, ta có chủ ý. Phương Vân mang theo Tôn Thế Khôn chạy đi bên ngoài trăm dặm. Đến nơi đây, Long Hổ Sơn trên cấm chế khí tức, không có nồng như vậy liệt. Vũ Ma, đi ra. Phương Vân rung cổ tay, một chuỗi bạch cốt châu bay ra, phân là biến thành 12 con đại lực cốt ma, lập tức kết hợp một con to lớn mà giữ tợn vu ma. Cứng rắn khung xương trên, chống một cái phụ triện biến hóa pháp bảo màu đen. Nói, tôn, thúy, các loại. Vu ma trong miệng, phát sinh một trận cổ lão mà huyền ảo âm phủ, những này âm phủ phảng phất chuyển thấu thời gian, từ xa xôi thời đại hồng hoang truyền ra. Môi đọc lên một cái phức tạp tâm tiết, vu trên ma thân hắc ám khí liền nồng nặc một phần. Đến cái cuối cùng tiết, vu ma đột nhiên vươn một cái cốt trượng, trên mặt đất một đòn nặng nề. Ầm. Đất nổ tung, một cỗ màu đen điên vụ, dường như nước gợn, theo cốt trượng điểm lạc địa phương, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Nay cỗ màu đen điên vụ lướt qua, mặt đất dồn dập thuôn nước, một con động vật, nhân loại cốt hải từ địa bên trong leo đi ra, từ dưới đất bò đi ra, hướng về bốn phương tám hướng tán đi. A. Thấy cảnh này, còn là Tôn Thế Khôn gan lớn, cũng sợ hết hồn, này, này, này. Không có gì quá kỳ quái. Thánh Vu giáo Vu Pháp, cùng cái khác tông phái đều có chút bất đồng. Đây là này con Vu Ma bản thân nắm giữ triệu hoán tử thi năng lực. Khoảng chừng có thể kéo dài 12 canh giờ. Phương Vân nói, Vu Ma kỳ thực to lớn nhất đất dụng võ, nhưng thật ra là chiến trường. Có thể mang trên chiến trường tử thi, tạm thời triệu hoán lại đây. Phương Vân cũng từng có ý nghĩ như vậy. Bất quá ngẫm lại, vẫn là quên đi. Đại Chu triều bây giờ là Nho gia chủ chính. Loại chuyện này một khi truyền đi, lập tức cũng sẽ bị phán định vì làm yêu ma tà đạo, lập tức liền muốn khắc đi chức quan, nhập tội hạ ngục, thật sự là hái hoa không được. Vu ma triệu hồi ra đến tử thi, năng lực cũng sẽ không tăng thêm. Triệu hoán số lượng, cũng thì thực lực võ giả mà định. Càng cương đại cá thể, tiêu hao năng lượng thì càng nhiều. Phương Vân hiện tại chỉ là điều tra cái kia xuyên. Dương giới hành tung, triệu hồi ra đến thi thể, cũng phần lớn là một ít thỏ, còn hoang loại hình đồ vật, đều phi thường khéo léo. Biểu ca, năng lực này, cũng không thể để triều đình nhìn thấy a. Tôn Thế Khôn đứng ở một bên, đột nhiên suy tư. Ta biết. Phương Vân gật đầu một cái, kế tục đi về phía trước một khoảng cách, lại từ dưới đất triệu xuất ra một mảnh động vật thi thể, hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Lan ra toàn cục hơn vạn chi động vật thi thể sau, Phương Vân ngưng triệu hoán. Đến cái trình độ này cũng là sắp xỉ rồi. Làm cho quá lớn, e sợ sẽ khiến cho không tất yếu phiền phức. Thánh Vu giáo Bạch Cốt Châu phi thường quỷ dị. Giai đoạn thứ nhất đại lực Bạch Cốt Ma, vẫn là đơn thể công kích, đến Vu Ma liền bắt đầu diễn sinh ra dạng công năng lực, lại tới thượng cổ Viêm Ma, đơn thể công kích năng lực lần thứ hai tăng thêm, đã gần như quần công, lại tới Ngũ Ngục Cốt Hoàng cái này cảnh đoạn, lại sẽ thể cùng ra cường đại đơn thể năng lực công kích đến mức cái cuối cùng giai đoạn, Diêm Ma Thiên Tử, thời đại cận cổ, trên cũng là nói không tỉ mỉ. Hai mắt đã lan ra, Phương Vân liền cùng Tôn Thế Khôn, tọa tại trên một ngọn núi cao, ngồi đợi tin tức. Trong lòng hắn có loại trực giác, cái này xuyên. Dương giới hẳn là tại phía sau của bọn họ, vẫn ẩn giấu ở Long Hổ Sơn phụ cận. Phương Vân đã đem những này bộ xương thám tử, hình thành một cái hoàn hình, tướng Long Hổ Sơn vây lại. Cái này xuyên. Dương giới một khi xuất hiện, lập tức cũng sẽ bị Phương Vân phát hiện. Cái này hải ngoại đại doanh châu cũng có chút kỳ quái, thật kỳ dị công pháp. Phương Vân hồi ức cái kia người doanh rời đi phương thức, thầm nghĩ nói. Long Hổ Sơn mỗi cái phương hướng, đều có người gác. Nếu muốn không kinh động nhân, mà xông vào Long Hổ Sơn, gần như là không thể nào chính là. Nhưng cái này xuyên. Dương rơi sắc thực hôn tiến vào. Ừm. Chúng ta lai khách người. Phương Vân đột nhiên mở mắt ra, vọng hướng về phương Bắc. Cách nhau bên ngoài mấy ngàn trượng, ngu thần phái tới đệ tử nòng cốt, nhìn thấy hai người đều nhìn phía chính mình, không khỏi một mặt lúng túng. Địa biến cấp cường giả, đều có vọng khí năng lực. Hai người này chọn địa phương. Tất cả đều là một mảnh trống trải, trừ hắn ra này đạo số mệnh tinh mang, cũng không cái khác. Tiểu hầu gia, người này bị Phương Vân nhìn ra, đơn giản cũng không lại che lấp, tự trong rừng bay lượn đi ra. Là ngươi. Phương Vân nhận ra người này thân phận, làm sao, là ngu trưởng lão gọi ngươi tới. Tên này đệ tử nòng cốt trong mắt lóe ra một tia lung túng. Không sai. Trưởng lão nói, hắn không nghĩ tới tiểu hầu gia đi như thế vội vàng, cũng không kịp hướng về tiểu hầu gia xin lỗi. Cho nên... Sai ta tới, hướng về tiểu hầu gia nói tiếng cảm ơn. Ngu trưởng lão nói, tiểu hầu gia nơi nào còn có nửa viên cực phẩm đan dược, lưu lại nơi kia lúc. Hoan nên tiểu hầu gia bất cứ lúc nào đi lấy. Ồ, ngươi trở lại, thay ta cảm ơn ngu trưởng lão đi. Liên nói, có thời gian, ta nhất định sẽ trở lên sơn, bái phỏng ngu trưởng lão. Phương Vân phất phất tay, lạnh nhạt nói. Hảo, hảo. Nhìn thấy Phương Vân có tiễn khách tâm ý, tên này đệ tử nòng cốt cũng không dám ở lâu, xoay người. Lập tức hướng bắc lao đi. Chờ tên này đệ tử nòng cốt vừa đi, Tôn Thế Khôn rốt cục không nhịn được mở miệng nói. Biểu ca, ở trên núi thời điểm, ngươi vẫn không nói với ta đây. tại sao muốn xúc nộ Long Hổ Tông đại trưởng lão? Ngươi tuy rằng có thể thắng được hắn, nhưng Long Hổ trong cung tất nhiên còn có cường giả, liền nói cái kia Đan đỉnh trưởng lão, tuy rằng không làm sao ra tay, cũng là cái nhân vật cực kỳ lợi hại, ngươi sẽ không sợ hắn đột nhiên hạ sát thủ. Ngươi nghĩ đến quá cạn, Phương Vân cười lắc lắc đầu, ta hỏi ngươi. Ngươi thật sự cho rằng, cái kia Lưu Giản Ung là bởi vì ta xếp hạng địa biến bảng số 1, mà khiêu chiến ta sao? Chẳng lẽ không thì hai Chu Thế Khôn kinh ngạc nói. Không phải, Phương Vân lắc lắc đầu, đứng dậy, Long Hổ Sơn trên tất cả, đều là đang diễn trò. Là ngu thần cùng cái kia đại trưởng lão liên hợp lại diễn hí. Nếu như ta không có liêu sai, Long Hổ trong cung, bọn họ hẳn là chính ngồi cùng một chỗ, thương nghị làm sao đối đại ta. A, Tôn Thế Khôn thân thể run lên, không thể tin tưởng nhìn Phương Vân. Phỏng vấn E. Chương 337, Đồng Long, Đồng Hổ, chương thứ 2. Phương Vân lắc lắc đầu, thế đọa ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Ngu thần là Long Hổ đem trưởng lão, mà ta là triều đình đại tướng quân. Hai người như nước với lửa. Chỉ bằng ta tụ bảo các, bán đâu giá một cái 60 triệu chu tức đan bảo vật. Hắn liền muốn đem ta đây vị triều đình đại tướng quân, mời đến Long Hổ Sơn đi tới, hơn nữa trà ngon hảo thủy chiêu đãi, ngươi không cảm thấy như vậy rất liều lĩnh sao? Biệt thế tiệm cũng không ngu, nghe vậy lập tức suy tư, biểu ca, ý của ngươi là, Long Hổ Tông bên trong kỳ thực sớm có cách suy nghĩ này. Không sai. Phương Vân nhìn biệt thế oanh gật đầu, trong ánh mắt của hắn toát ra một cỗ cơ trí hào quang, ta cố ý tại tụ bảo các bên trong lưu lại đầu mối, để bọn hắn có dấu vết để lần theo. Mà hắn một biết ta là tứ phương hầu con trai, lập tức liền làm đệ tử bỏ ra thì mời. Từ một điểm này hoàn toàn có thể nhìn ra được Long Hổ Tông bên trong, những này chân chính nhân vật cầm quyền, vẫn đều có thẩm thấu tiến vào trong triều đình ý nghĩ. Mà ta, chẳng qua là may mắn gặp dịp thôi. Vậy bọn hắn, đúng là tại diễn trò. Biệt thế tiệm kinh ngạc đạo, vẫn còn có chút quá không dám tin tưởng kết quả này, nhưng là, cái kia dù sao cũng là một địa biến cấp đỉnh cao cường giả. Ngươi nghĩ lầm rồi. Long Hổ Tông cái kia đại trưởng lão bắt đầu phái Lưu Giản Lung ra trận thời điểm căn bản không nghĩ để hắn chết, chỉ là muốn để hắn tới thăm dò ta. Đương nhiên, Long Hổ Tông để hắn đến khiêu khích ta, còn có một cái dụng ý chính là lúc cần thiết, bỏ qua ta. Ý của ngươi là, bọn họ muốn cho trong tông xuất hiện hai loại âm thanh. Bọn họ tức muốn mượn dùng tứ phương hầu phủ lực lượng, nhưng cùng với lúc lại không muốn hoàn toàn ngã về tứ phương hầu phủ. Mà ở có chút đặc thù thời điểm, đại trưởng lão cùng ngươi trong lúc đó dư thuẫn, là có thể thành vì bọn hắn bức ra trở ra mượn. Tôn Thế Lung ép bên trong hơi động, nói rằng, Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, không sai. Bọn họ quả thật có ý định này. Từng cái tức muốn mượn dùng chúng ta phương ra lực lượng, lại không muốn xuất toàn lực. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Cho nên, Lưu Giản Đung phải chết. Một lời tất Phương Vân nhắc nhở, thế tiệm, chúng ta Phương gia đã rơi vào một cái vòng xoáy vũng bùn, rất khó bước ra đi ra. Các ngươi bây giờ không có ở đây cái này trong vòng ta cùng mẫu thân cũng không hy nhìn các ngươi quân bảo. Lần này mang ngươi đến Long Hổ Sơn, chính là cho ngươi được thêm kiến thức, hiểu rõ giới tông phái cầu tâm đấu giác. Ngươi nhớ kỹ rất nhiều chuyện căn bản không giống chúng ta nhìn mặt ngoài như vậy. Nơi có người thì có giang hồ, có tranh đấu. Triều đình là như vậy tông phái cũng giống như vậy, dê. Tê lời. Phương Vân đứng dậy, đi thôi, chúng ta vị kia đại doanh châu. Dương rơi tiên sinh, rốt cục xuất hiện nguyệt. Chờ một chút. Biệt thế tiệm nghe Phương Vân nói như vậy suy nghĩ thêm Long Hổ Sơn trên kinh lịch, chỉ cảm thấy đau đầu không gì sánh nổi trong đầu một đoàn tương hồ. Đống nhiên nhìn thấy Phương Vân đứng dậy đi xa, lập tức bỏ xuống trong đầu ý nghĩ, bay người lên, hướng đông chạy đi. Long Hổ trong cung. 12 vân văn lâu Long trụ quán thông đại điện điện trụ trong lúc đó, tiên vụ lượn lờ. Một trận long tiên hương mùi vị ở trong cung điện mịt mờ không tan. Đệ tử ngu thần gặp gỡ trưởng giáo. Ngu thần mặt hướng thần hấp, quỳ sắt một khối trên bồ đoàn. Ở bên cạnh hắn là Long Hổ Tông đại trưởng lão. Hai người song song quỳ lập hòa hòa khí khí, không chút nào như tổn thương hòa khí dáng vẻ. Long Hổ cung thần hấp tiền cung phụng nhưng là một long một hổ hai tòa dài không tới một trượng loại nhỏ đồng tố. Này một long một hổ lẫn nhau nhìn nhau, dương nanh múa vuốt, làm ra vồ rết tư thế, thần thái cực kỳ dữ tợn. Nghe được ngu thần âm thanh bên trái đồng long nhãn châu chuyển nhúc nhích một chút sau đó duỗi người một chút phát sinh một trận uy nghiêm mà vang dội âm thanh, đều gặp, đều đã gặp. Ngu thần cùng đại trưởng lão đồng thời đáp. Ừm. Cảm giác làm sao? Đồng long nói đầu lâu nhìn về phía bên phải trên bồ đoàn đại trưởng lão. Trưởng giáo, Phương Vân người này bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế. Nhìn như xung động, bừa bãi, kỳ thực nội tâm khôn khéo. Không dễ khống chế. Đại trưởng lão kính cẩn nói, thanh âm của hắn cực kỳ bình thản. Cũng không hề như tại Long Hổ Bình trên biểu hiện như vậy phẫn nộ. Hắn cúi thấp đầu thần thái cung kính. Ngu thần, ngươi đây. Nhưng vào lúc này, một cái âm nhu nữ tử âm thanh từ một bên khác bạch hổ trong miệng phát sinh. Này con bạch hổ tán hồn tản ra một cô âm nhu thâm hậu khí tức, hoạt động một chút tứ chi sau đó bỏ qua thần hộp thân thể hướng về nghiêng về phía trước ra, chăm chú nhìn chằm chằm Ngũ Thần. Phương ngoại tông phái một môn phái chỉ có một cái trưởng giáo. Nhưng rất ít có người biết, Long Hổ Tông trưởng giáo, nhưng thật ra là hai vị, một nam một nữ, tương hỗ là đạo lữ. Về tay trái giáo đệ tử cũng cho rằng, người này tâm cơ kín đáo cũng không dịch cùng với bối. Chúng ta hôm nay thông qua Lưu Giản Ung thăm dò hắn cử động, e sợ đã bị hắn nhìn ra. Hừ, tâm cơ kín đáo thì lại làm sao? Bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế thì lại làm sao? Nho nhỏ một cái vương hầu con trai trung quy là thiên hạ bản cờ này trên quân cờ, khiêu không ra cái này thiên địa. Bạch hổ âm thanh lạnh như băng, ánh mắt của nó cao cao tại thượng toát ra một cỗ trưởng sinh không chế đùa bỡn muôn dân mùi vị. Người này vừa nhưng đã nhìn ra tâm tư của chúng ta, cũng không cần nóng lòng cùng hắn tiếp xúc. Trước tiên hoán một chút ba, chờ hắn cần nhất trợ giúp thời điểm chúng ta nhúng tay vào, tướng phương ra vững vàng nắm chặt ở trên tay. Bên trái chân long lộ ra thần sắc suy tư, mở miệng nói. Là, trưởng giáo, Ngu Thần cùng đại trưởng lão đồng thanh nói. Ừm, kế tục giám thị cái tiểu hầu ra. Mặt khác, các ngươi phái người đi một chuyến kinh thành, cùng điện sinh vương hầu con cháu tiếp xúc một thoáng. Chúng ta Long Hổ Tông tuyệt không có thể đem tông phái vận mệnh, được ăn cả ngã về không ép ở một cái trên thân thể người. Phương gia nếu như không tốt mượn hơi, liền đi mượn hơi địch nhân của bọn họ. Trấn Quốc Hầu không phải cùng Phương gia bất hòa sao? Thử nghiệm đi đón xúc một thoáng. Vâng. Hai người âm thanh nói. Ừm, các ngươi đi ra ngoài đi. Một Long một Hổ gật đầu một cái, lui về chim thần sau, thân thể cứng đờ lại hóa thành điêu khắc không núp đích. Đại trưởng lão cùng Ngu Thần liếc nhìn nhau sau đó cung kính thối lui ra khỏi Long Hổ Cung. Long Hổ Sơn mặt đông bên ngoài 300 dặm, một bóng người cảnh tượng vội vã tại trên ngọn cây, nhảy đánh bay vọt, hắn mỗi một cái nhảy đánh đều là mấy trăm trượng xa. Trong chớp mắt, bóng người này tựa hồ cảm giác được cái gì bỗng nhiên ngừng lại, sau đó hai tay kết ấn đánh ra trong miệng phát sinh cổ quái âm tiết, sau đó đùng một tiếng, nổ thành một đoàn khói xanh, những này khói xanh chia làm mấy cỗ, tản vào đến phụ cận ngũ khỏa thương đập thân cây bên trong. Biến mất không còn tăm hơi. Tiếng gió phần phật, mặt khác hai đạo nhân ảnh đã xuất hiện ở mảnh này rừng cây bầu trời. Kỳ quái, vừa mới còn chứng kiến vận khí của hắn tinh mang, làm sao trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Biệt Thế Tiệm đứng ở trong hư không, nhìn lướt qua bốn phía, lộ ra mê hoặc thần sắc. Coi như là thực lực so với hắn lại cao hơn vài lần võ giả cũng không thể nào nhanh như vậy liền từ cảm giác của hắn bên trong biến mất. Hắn chạy không xa, dùng ngươi tìm La Thiên Địa Đại Pháp tìm một thoáng liền biết rồi. Phương Vân nói. Ừm. Tôn Thế Tiệm gật đầu. Cùng lúc đó, Phương Vân cũng mở ra ở giữa trán Thiên Long nhãn từng mảng rừng rậm đảo qua đi, quy tắc thế giới lập tức xuất hiện ở Phương Vân trong mắt. Ừm, chỉ chốc lát sau, Phương Vân cùng Chặt Thế Tiệm gần như là đồng thời chú ý tới phía dưới một cây đại thụ. Cây to này vỏ cây loang lổ, xem ra giống như phi thường bình thường. Nhưng Phương Vân cùng Chặt Thế Tiệm tại này viên mấy người ôm hết trên cây to, thấy được một cái vật mèo. Cực kỳ nhạt bóng người. Bóng người này bạc như một lớp giấy, hơn nữa chỉ có khoảng 3 thước, xem ra, căn bản không giống một người. Ngược lại như là cây bỏ ra em mở ảnh. Biểu ca ta phát hiện hắn. Ta cũng phát hiện hắn, hai người đồng thời nhìn chăm chú vào. Dương giới ẩn thân đại thụ. Thật là quỷ dị công pháp, hắn lại đem chính mình tinh khí cùng này viên đại thụ dung làm một thể. Nếu như không phải thực lực của hắn không đủ để tướng em mở ảnh hoàn toàn hóa đi, e sợ ngay cả ta đều không phát hiện được. Biệt Thế Lũy đối Phương Vân nói rằng. Cái này người doanh nghe không hiểu trung thổ thoại, Vũ Thế Tiệm ngã, cũng không sợ hắn biết. Thời đại viễn cổ, bát hoang hợp nhất. Nhưng đến thời đại thượng cổ liền toàn bộ phân đi ra. Chúng ta trung thổ trải qua tông phái cùng vương triều cuộc chiến, rất nhiều đạo thống đều thất truyền. Mà đại doanh châu nhưng không có chịu đến ngọn lửa chiến tranh lan đến. Ta suy đoán cái này đại doanh châu trên, có thể có ẩn dấu thượng cổ, thậm chí viễn cổ bí mật. Phương Vân mắt lộ ra suy tư nói, hẳn là sẽ không ba đại doanh châu rời xa trung thổ. Dã man không có văn hóa, liền cha ta, đều không xa ý hàng hải đi những chỗ kia. Loại này vùng hẻo lánh nơi làm sao có khả năng ẩn giấu viễn cổ bí mật. Tôn Thế Bích nói, ta chỉ là suy đoán thượng cổ đại đế thang, tướng lượng lớn thượng cổ viêm ma chấn áp ở nơi nào. Cái chỗ này tất nhiên có chút kỳ dị chỗ mới đáng giá đại đế thang coi trọng. Dương giới lúc này trạng thái phi thường cổ quái. Hắn lúc này không còn trái tim, không còn huyết nhục cũng không có hô hấp. Toàn bộ thân hình cùng đại thụ dung làm một thể nhưng cũng chưa chết. Trước mắt hai người, thực lực phi thường cường đại, hắn căn bản không dám núp đích. Nhưng không biết lúc nào, hai người đều đem ánh mắt đầu hướng về hắn ký thân cổ mục sau đó không núp đích. Dương giới đối với trên người bí thuật phi thường tự tin. Hắn tin tưởng, hai người này trung thổ nhân ánh mắt, chỉ là nhìn những đồ vật khác, mà không phải mình. Nhưng nhiều là như thế trong lòng hắn vẫn như cũ sản sinh một cỗ cường liệt bất an cảm, hơn nữa loại bất an này cảm, càng ngày càng cường liệt. Cái này người doanh cũng coi như tâm trí kiên định bị chúng ta nhìn kỹ lâu như vậy lại còn cho rằng tự mình không có bị phát hiện. Phương Vân nhìn xuyên. Dương giới ẩn thân địa phương, khẽ cười sau đó tay háo lớn cổ động một bàn tay như bạch ngọc từ tụ để vươn một trường tông tới. Rào. Một cỗ lực hút cường đại phát sinh chu vi đại thụ, lập tức phát sinh răng rắc âm thanh, sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình, hấp đến bay lên khỏi mặt đất. Xì. Xuyên. Dương giới lại xuẩn, lúc này cũng biết mình bị phát hiện. Thân thể loáng một cái từ thân cây trên tách ra. Một đạo hẹp dài ánh đao từ trong hư không chém ra, cắt về phía Phương Vân cái cổ. Phương Vân lắc lắc đầu năm ngón tay vỗ lấy tên này người doanh lập tức bị tinh phách đại thủ ấn, thu hút bức tranh vàng bên trong. Một chuỗi thoáng thuộc về cái này người doanh ký ức, tràn vào Phương Vân bộ não, chỉ chốc lát sau, Phương Vân mở mắt ra lộ ra vẻ vẻ tươi cười, không trách được chúng ta không tìm được hắn. Hắn lại còn chưa hề tuyệt vọng. Quần phong tranh đấu sau khi chấm dứt hắn vẫn chạy tới Long Hồ Bình, muốn xông vào Long Hồ Cung. Bất quá bị Đan đỉnh trưởng lão, đưa ra Long Hồ Sơn. Trương Tiết tên xuất ra chút ít sai nội dung trên vẫn là nối liền. Chớ trách. Chưa xong còn tiếp. Chương 328, Thượng Cổ Chiến Thần Cung. Không trách được ta tìm La Thiên Địa, cha không được hắn. Tôn Thế Bích gật đầu nói. Nhìn thấy xuyên. Giới Dương bị Phương Vân một vũ phong ấn, Phương Thế Bích cũng không kỳ quái. Giới Tông Phái, phong ấn võ giả, tuy rằng thiếu, nhưng cũng không phải là không có. Như Đại Lực Thần Ma Tông thì có đem người phong ấn tại giữa ngọn núi tuyệt học. Đúng rồi. Tìm tới Viêm Ma Chi Tâm tâm tích sao? Tôn Thế Bích nói. Không có, Phương Vân lắc lắc đầu, không khỏi có chút thất vọng, cái này người doanh, chẳng qua là cái chuyện lời nhắn. Trên người hắn mang chính là Đại Doanh Châu Quốc Thư, ngoại trừ những này, cũng không hề những đồ vật khác. Từng cái bất quá, ta ngược lại thật ra phát hiện một ít thú vị đồ vật. Cái gì? Phương Vân cũng không đáp thoại, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân hai tay đột nhiên từng người kết ra hai loại cổ quái vẻ phong túng. Mang theo một loại nào đó kỳ dị nhịp điệu, đánh vào đồng thời. Bình. Một tiếng vang nhỏ, Phương Vân thân thể đột nhiên nổ thành một vụ màu nhũ bạch sương mù, hướng về bốn phía bay vụt, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Thế Bích, ngươi lại tìm tòi một thoáng. Phương Vân âm thanh, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, không xác định vị trí. Tôn Thế Bích làm một suy tư, hiểu được, ta lại dùng một lần tìm La Thiên Địa. Tôn Thế Bích ý thức dường như nước chảy, hướng về bốn phương tám hướng phúc bắn đi ra, hết thảy sơn. Thủy, không, lòng đất ám lưu, toàn bộ ở trong đầu của hắn, lưu lại hình chiếu, vật sở hữu đều là liếc mắt một cái là rõ mồn một. Bất quá, Tôn Thế Bích nhưng không phát hiện được Phương Vân tung tích. Liên tiếp tìm tòi hai lần, Tôn Thế Bích đều không có bất kỳ phát hiện, đến cuối cùng, hoàn toàn là bằng vào một loại trực giác, hắn cảm giác bên trái một cây đại thụ, có chút không thích hợp. Nhưng nơi nào không thích hợp, hắn lại không nói ra được. Biểu ca, ngươi là ở chỗ này sao? Tôn Thế Bích quá không dám tin chắc nói. Ha ha, Phương Vân cười cười, tại Tôn Thế Bích ngay dưới mắt, từ thân cây bên trong đi ra. Tôn Thế Bích mí mắt nhảy hai lần, nhìn một người lớn sống sờ sờ từ đại thụ bên trong đi ra, cảm giác phi thường quái dị. Đây là cái gì? Cùng chúng ta trung thổ, hoàn toàn khác nhau. Đây là một loại bí thuật, những người doanh này xưng là nhẫn thuật. Ta vừa thi triển, gọi là một tinh nhẫn, là tướng tự thân tinh huyết, cùng đại thụ tinh khí dung làm một thể, tránh thoát dò xét. Phương Vân nói, ngón tay bắn ra. Đầu ngón tay lập tức xuất hiện một viên màu đen phụ toàn. Tấm phù triện kia chỉ có đầu ngón tay to nhỏ, có chút giống nòng nọc, lại có chút như chi chu, không ngừng ngọ ngoại, làm cho người ta một loại phi thường buồn nôn, hơn nữa cảm giác quỷ dị. Đây là cái gì? Đây chính là những người doanh này tu luyện nhận sau, ngưng kết đi ra phụ toàn, hoặc là, ngươi cũng có thể xưng là một đoạn không trọn vẹn quy tắc. Phương Vân ánh mắt lộ ra một loại hào quang kỳ dị. Quy tắc? Tôn Thế Bích cho rằng tự mình nghe lầm. Là... Chính là võ đạo bên trong cần cảnh giới cực cao, mới có thể nhận biết thiên địa quy tắc. Phương Vân rất kiên định nói. Làm sao có khả năng? Cái này doanh người nhiều nhất vậy chính là tinh phách kỳ tu vi. Làm sao có khả năng lĩnh ngộ đến quy tắc? Tôn Thế Bích lắc đầu một cái, giống như nhìn thấy trong thiên địa tối hoang đường sự tình. Đoạn này không trọn vẹn quy tắc, không phải là bọn hắn lĩnh ngộ hoặc tu luyện ra được, mà là có người ở hậu thiên. Giao cho bọn họ. Phương Vân nói, ngón tay bắn ra, một cỗ Phật môn lực. Oanh kích ở viên này màu đen phủ toàn trên. Ly. Bị Phật môn kim quang bắn ra, cái này màu đen phủ toàn đột nhiên phát sinh cao vút tiếng thét chói tai. Tôn Thế Bích bị bất thình lình tiếng thét chói tai, giật mình. Loại thanh âm này giống như là một loại nào đó nhuyễn động sinh vật nhỏ, bị người một cước dẫm bẹp, trước khi chết, phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dù là Tôn Thế Bích người tài cao gan lớn, cũng bị quỷ dị này tình hình, sợ hết hồn. Cái này phù toàn bị đánh tan sau, chỉ còn lại một viên bụi trần như thế hạt nhỏ, trôi nổi ở trong hư không, tản mát ra từng đợt quỷ dị ba động. Chu vi một ngữ cây cối, đều như gợn nước giống như bắt đầu rung chuyển, giống như chịu đến lực lượng nào đó ảnh hưởng, muốn sinh sôi tản ra như thế. Quy tắc vô hình vô tướng, thì si tiêu một bản không nhìn thấy. Nhưng những này đại doanh châu võ giả trong cơ thể quy tắc đoạn ngắn, nhưng nhân bị dùng đại năng lực, do hư hóa thực, trực tiếp biến thành thực chất. Dung nhập dược hoàn bên trong sau đó cho những võ giả này dùng. Nói, Phương Vân Tướng Xuyên. Dương giới trong ký ức đạt được tin tức, hướng về Tôn Thế Bích nói một lần. Những này đại doanh châu võ giả, tự xưng nỉ dạ, đều là từ nhỏ bồi dưỡng, bình thường sẽ không vượt quá 7 tuổi. Khi bọn hắn tiến hành cơ bản thể thuật huấn luyện sau khi, thì sẽ tiến hành nhận thuật trai giới nghi thức. Quá trình này bình thường muốn kéo dài 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, không ngủ không ngớt quỳ gối thần ma tượng đắp tiền, không núp ních, kiền tâm khẩn cầu. Đến nghi thức kết thúc, liền có thể thu được một viên nhẫn hoàn, vậy chính là cái gọi là các thần ma hạ xuống thiên tứ, sau đó mới có thể bắt đầu tu tập nhẫn thuật. Thiên tứ, quyết định một cái người doanh tu tập nhẫn thuật phương hướng. Nhẫn thuật chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 cái phương hướng, phần lớn nhị dạ đều chỉ nắm giữ một cái phương hướng nhẫn thuật thiên phú. Chỉ có một số ít nhân nắm giữ 2 loại, thậm chí 3 loại năng lực thiên phú. Tôn Thế Bích nghe được có chút tê dại ra đầu, đây chẳng phải là nói, chúng ta Đại Chu Triều vẫn coi là hải ngoại thiếp di người doanh, lại từ nhỏ liền bắt đầu tu tập quy tắc. Cũng không có thể nói như vậy, Phương Vân lắc lắc đầu, những quy tắc này đoạn ngắn, cũng không phải là bọn hắn có thể tu tập đi ra. Bọn họ tu tập, chỉ là phát huy quy tắc lực nhẫn thuật, hơn nữa còn là tối biên giới quy tắc lực. Ngươi nếu như đem quy tắc cho rằng một thanh bảo kiếm, như vậy nhẫn thuật chính là trên vỏ kiếm nứt ra một đạo khe nhỏ, xuyên thấu qua cái khe này, ngươi vừa vặn có thể nhìn thấy từng chút ánh kiếm ánh sáng. Phương Vân dứt lời, đâm xuyên đầu ngón tay, bắn ra một giọt máu, từng cái này trôi nổi quy tắc bụi trần khỏa nhập huyết bên trong, sau đó thu vào thể. Phương Vân trực theo chóc ra cái này quy tắc hạch tâm, so với mấy cái này nhị dạ liền phải mạnh hơn. Tối thiểu tướng toàn thân tinh khí dung nhập thân cây thời điểm, không lại cần sử dụng phiền phức giấu tay. Miễn đi không ít phiền phức. Nếu quả thật như ngươi nói vậy, thuộc đại doanh châu trên, khả năng liền thật có một vị cường đại khủng bố. Cường giả chấn áp. Triều đình nếu muốn chấn áp đại doanh châu, e sợ cũng không dễ dàng. Tôn Thế Bích nói, bất kể là man hoang, di hoang, địch hoang vẫn là đại doanh châu, những thế lực này có thể tồn tại như vậy lâu, tất nhiên có đạo lý. Mà triều đình lấy trung ương tự cư, linh ép bắt phương, cũng tự nhiên có nguyên nhân, không phải chúng ta có thể suy đoán. Phương Vân đạo, hắn khoát tay áo. Mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên trở về Hoài An Thành. Mười xem ra viêm ma chi tâm, thật sự là quá hiếm có. Liên tục tìm 2 cái tương quan người, đều không có tìm được. Ừm, các loại, chờ qua một thời gian ngắn, ta tìm một cơ hội, trà trộn vào triều đình Thủy Sư. Mượn triều đình lực lượng, đi tới Đại Doanh Châu tìm viêm ma chi tâm.